không cẩn thận một cái, Tiêu chân nhân liền đã thành chủ nhà rồi. Sắc mặt Lê Thiếu lại hơi đổi. Tiêu Phàm cười, nói. Nhạc Tổng, nghe nói tối mai khách sạn muốn làm một đại hội giám bảo, phải không? Ồ, hóa ra Tiêu tiên sinh muốn hướng tới đại hội giám bảo sao? Cậu cũng là người đam mê đồ cổ sao? Tinh thần Nhạc Tổng không kìm nổi chấn động. Cái gọi là đại hội giám bảo dân gian là một chương trình tống nghệ sắp được mở ra. Vài đài truyền hình trung ương và đài địa phương cũng theo tới. Tần Quan là tỉnh lớn có văn vật nổi tiếng, truyền hình vệ tinh Tần Quan đương nhiên sẽ không cam lòng lạc hậu, nên mới làm ra chương trình như vậy. Trong đó, thành phần Lăng Xê chiếm đa số. Nhưng đại hội giám bảo của tiểu điếm Vương Triều Đại Đường này lại không có quan hệ với đài truyền hình, càng không có quan hệ tới việc Lăng Xê. Đây là một đại hội giám bảo kín, cự tuyệt mọi phỏng vấn truyền thông và tiếp sóng. Người tham dự ngoại trừ những người đưa bảo vật tới giám định, thì còn lại đa số đều là các tàng gia. Họ đều đặc biệt hướng tới bảo vật chứ không phải tham dự vì muốn Lăng Xê. Ví như loại thân phận này của Lê Thiếu, chính là khách quen của đại hội giám bảo. Bọn họ không muốn bị lên truyền hình đâu. Nhận cái gì giấu cái gì, có tiền không tiền, đây đều là chuyện mỗi nhà, cùng hai bên thế nhân có quan hệ sao? Ở trước mặt công chúng bộc lộ là vui sao? Không bị kiểm sát viên ủy ban kiểm tra kỷ luật nhớ thương thì cũng bị trộm cắp nhớ thương thôi. Cũng không hẳn là hướng tới đại hội giám bảo, nghe nói mấy lần đại hội giám bảo ngày trước giám định ra vài đồ tốt, vừa khéo gặp dịp thì tới xem chút cũng không sao. Ai nha, Tiêu tiên sinh, chuyện này thực ra khá đơn giản, nhưng lúc này cậu mới nhắc tới thì hơi muộn mất rồi. Nhạc Tổng hít hà mấy hơi không ngừng, thần sắc lộ chút khó xử. Tiêu Phàm cười cười nói. Vậy ư, tham gia đại hội giám bảo còn có điều kiện hạn chế sao? Chưa nói tới điều kiện hạn chế, mà vì đại hội giám bảo đồng thời chính là hội đấu giá, khách tham gia đại hội, đều phải giao tiền thế chấp. Cũng không nhiều lắm, chỉ là mấy chục triệu, hẳn cũng không phải là gì với Tiêu tiên sinh. Nhưng mấu chốt chính là thư mời chúng tôi đã sớm phát hết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu, hiện trong tay tôi đã không còn thư mời nữa rồi. Tiêu tiên sinh cũng biết đấy, sân bãi cũng cố định rồi. Tiêu Phàm cười nhạt, không lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Thiên Thiên dài ra, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Nhạc Tổng liếc mắt nhìn Lê Lạc một cái. Lê Lạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Nhạc Tổng, mấy người Tiêu tiên sinh đây ở xa tới chính là khách, anh hiện tại cũng không có cách nào vậy thế này đi. Lấy thư mời của tôi đưa cho Tiêu tiên sinh và tiểu thư Huyền Thiên Thiên đi, tôi không tham gia đại hội giám bảo là có thể rồi. Nhạc Tổng vừa nghe cái, dường như giật mình một cái, liên tục xua tay, nói. Lê Thiếu, như vậy không được. Đại hội giám bảo sao có thể thiếu mấy cổ đông trong nghề được. Như này vậy, để tôi nghĩ cách. Lê Thiếu yên tâm, nếu đã là bằng hữu của cậu, dù khó khăn hơn nữa, tôi cũng sẽ nhất định nghĩ cách giải quyết. Ha ha, vậy cảm ơn Nhạc Tổng nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu cảm tạ với lão Nhạc. Nào nào, Tiêu tiên sinh, Tân tiểu thư, Huyền tiểu thư, Đường tiểu thư, chúng ta cạn thêm chén nữa. Nếu đã tới cố đô rồi, tôi nói thế nào cũng là chủ nhà, có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói ra nha. Lê Thiếu nhân cơ hội nâng bia lên, nhiệt tình mời. Cạn ly. Mọi người lại giơ bia lên cụng. Đúng lúc đang náo nhiệt, một chiếc xe mui Trần Phong cách thể thao tiến vào, cách một tiếng, rồi đậu đối diện bên đường cái. Ngay lập tức ánh mắt của tất cả đều bị hấp dẫn. 302 Giai Hoi Giam Bao 320208 Hở Tờ Mở Lờ. 302 Giai Hoi Giam Bao 320208 Hở Tờ Mở Lờ. Chương 302, gặp lại Lang Tổng. Nhìn thấy lái xe của xe hơi thể thao mui Trần kia, khỏe miệng Nguyễn Thiên Thiên, Đường Huyên đều hiện lên ý cười cổ quái. Tiêu Phàm cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi ngay sau đó lại túi đầu ăn phở bò, còn Tân Lâm thì một chút cũng không phản ứng. Người bình thường mặc kệ họ có muốn tắc quái thế nào, chỉ cần không uy hiếp an toàn của Tiêu Phàm, Tân Lâm sẽ không tốn quá nhiều tinh lực mà đặt trên người bọn họ. Một nam nhân tóc ngắn húi cua, mặc tây trang màu trắng, phong cách xa hoa từ trên xe nhảy xuống, nhìn quanh quất, nom đắc chí không tưởng được. Đây đúng là cái vị Lang Ngọc Đình Lang Tổng tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan mà bọn người Tiêu Phàm đụng phải ở Thiên Bảo Trai sáng nay đây mà. Dưới ghế lái phụ là một cô gái rất kiều diễm. Buổi sáng bởi vì sự quấy rồi của Vương Nhạn và đám người Tống Hoàn, khiến Lang Tổng không thể tiến thêm một bước tới cơ hội tiếp cận đại mỹ nữ. Nữ tử yêu kiều này cũng không bị có nguy cơ thất nghiệp. Không có mỹ nữ tương bồi, thôi thì loại bậc trung này giữ lại ở bên chống đỡ thể diện cũng được. Theo sát sau chiếc xe thể thao xa hoa chính là một chiếc xe đen việt dã, từ bên trong nhảy ra mấy vị vệ sĩ. Lang Tổng từ khi phát đạt, khi ra ngoài, đều mang theo mấy đủ hai loại trang bị này mỹ nữ và vệ sĩ. Không có hai thứ này, bất kể có tinh tướng cỡ nào dường như cũng thể hiện ra được. Ví dụ như bật lửa kim cương vũ của Lê Thiếu kia đắt tiền ngang xứng với một chiếc xe Audi 4A, nhưng người biết hàng thật chân chính thì có được mấy người. Hơn nữa đồ chơi kia quá nhỏ, Lê Thiếu cũng không thể buộc cái dây thừng mà đeo lên cổ được, loại đồ vật này phải trong một hội tương đối cao cấp mới có đủ huyễn khốc, lóa mắt bá đạo. Phạm vi của Lang Tổng thì không cao như vậy, cái y muốn chính là muốn cho người đời nhìn thấy một chút. Đi nào, sang bên kia ăn phở bò nào. Lang Tổng vung tay lên tựa như tướng quân đang chỉ huy thiên quân vạn mã tướng, khí phách hiên ngang hùng hùng hổ hổ lại tới đây. Ô, cũng không biết là do Lang Tổng mắt sắc, hay là mỹ nữ kia quá mức chói mắt, Lang Ngọc Đình mới đi chưa được hai bước, dưới chân liền như bị dính cao su, bất định một chỗ, sau một lúc vẫn không di chuyển, trong mắt nhìn thẳng sang bên kia. Thật khéo quá, không ngờ trong một buổi sáng đụng tới tận ba mỹ nhân như kia. Chẳng lẽ vận đào hoa của lão tử đã tới rồi? Một ý niệm đống nổi lên trong đầu Lang Tổng, ngay lập tức ánh mắt Lang Tổng bị kích thích thành đỏ bừng hực lửa. Lang Tổng rất tin tưởng duyên phận. Ha ha, xin chào mọi người. Rất nhanh, Lang Ngọc Đình đã phục hồi tinh thần, bước tới bàn bên cạnh, ha ha đập rầm rầm, không thèm để ý cuộc cầm ý của mình làm người khác rất bất mãn. Lấy tố chất của Lang Tổng mà nói, lao ta ở phương diện này không có ý thức. Lao lang ta đây học lớn, thì sao? Không thích nghe thì lượn về nhà. Lê Lạc và Nhạc Tổng đều có chút mạc danh kỳ hiệu, trong óc lục lọi một vòng, xác định không có quen người này. Vậy hẳn là bằng hữu bên Tiêu Phàm rồi, có điều khí chất này. Tiêu tiên sinh, không ngờ chúng ta lại gặp mặt, các vị tiểu thư, xin chào, ha ha, thật đúng là có duyên phận nha. Lang Ngọc Đình không thèm để ý tới mọi người đang ủ ủ cạc cạc, liền ngay sau đó lôi một chiếc ghế nhựa ra đặt mông xuống, may mắn thế nào lại ngồi giữa Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên. Tân Lâm thì lạnh lùng quá, cho dù người thô kệch như Lang Ngọc Đình, cũng theo bản năng mà cách xa cô một chút. Cảm giác cô có chút cổ quái, chẳng may mà bạo phát, sợ rằng không thể ngăn cản nổi. Nữ tử xinh đẹp đi theo phía sau cũng ngay lập tức ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, an vị bên cạnh Huyền Thiên Thiên, đem Huyền Thiên Thiên và Lang Ngọc Đình tách ra. Nữ tử xinh đẹp này cũng nhìn ra, ba mỹ nữ kia, Tân Lâm quá lạnh lùng, Lang Ngọc Đình dường như không dám trêu chọc vào, Đường Huyên thì tuổi hơi lớn, chỉ có Huyền Thiên Thiên nhìn qua nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng hoạt bát hồn nhiên, nói cách khác, Huyền Thiên Thiên dễ dàng bị mắc câu nhất. Nhất định phải canh chừng nghiêm ngặt tử thủ. Ăn phở bò hả? Ha ha, đều tính vào cho tôi, tính hết vào cho tôi. Lang Ngọc Đình đại mã kim đao ngồi chỗ kia, vươn dài cổ, nhìn ngó xung quanh, rất nghiêm nghị có uy. Hai hàng lông mày của Lê Lạc nhăn lại, liếc Lang Ngọc Đình một cái, thản nhiên nói. Xin hỏi vị này quý danh là gì? Làm việc ở đâu vậy? Hương vị nhà giàu mới nổi trên người Lang Ngọc Đình nồng tới mức không thể nồng hơn được nữa, bằng nhãn quang của Lê Lạc, tự nhiên liếc mắt cũng có thể nhìn ra, người này khả năng là quan chức chính phủ không lớn, đã lăn lộn ở thể chế nội bộ thì không thể có loại ánh mắt này. Không ngờ dám ở trước mặt Lê Thiếu Thủy Tiên giả tỏi, giả bộ là người có tiền. Tôi họ Lang, Lang Ngọc Đình, phụ trách tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan. Lang Ngọc Đình đĩnh đặc nói số hiệu, trong lời nói mang đậm vẻ dương dương đắc ý dường như chỉ cần nói ra, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, ắt sẽ phải khiếp sợ, biến sắc. Tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan ư? Mặt Lê Lạc lộ ra thần sắc mơ hồ, nhìn về phía Nhạc Tổng, muốn trưng cầu ý kiến. Nhạc Tổng cũng mơ mơ hồ hồ, chau mày dường như đang cố gắng suy nghĩ, vị này là thần thánh phương nào, sao lại xuất hiện như vậy? Thật làm cho người khác khó hiểu mà. Biểu hiện của hai vị này có thể đã làm tổn thương lòng tự tôn của Lang Tổng, khuôn mặt Lang Tổng suy sụp, vẻ mặt rất không hài lòng. Không phải đang cố ý đấy chứ? Ông đây không tin các ngươi chưa từng nghe qua tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan. Lang Ngọc Đình hừ một tiếng, nói với Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh, sao lại tới đây dùng cơm vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, phở bò ở đây tuy chính công nhưng ăn nhiều thì cũng chẳng có gì. Thế này đi, tôi mời khách, chúng ta tới quán Vương Triều Đại Đường ăn ngon một bữa, tôi bao, tôi bao. Kỳ thực Lang Ngọc Đình cũng tới ăn phở bò, Lang Tổng đột nhiên giàu có, nhưng khẩu vị bao năm lại không thể sửa, vẫn luôn là khẩu vị này. Nhưng tình hình hiện tại lại thay đổi, ai mà biết ở chỗ này lại gặp được mỹ nữ chớ. Tự nhiên lão sẽ thay đổi giọng điệu, ngon lại tới liền biến thành tiết mục cây nhà lá vườn, coi thường không thèm để ý nữa. Không như thế thì sao có thể làm lộ rõ sự xa hoa của Lang Tổng? Tiêu tiên sinh, mấy người từ thủ đô tới phải không? Tôi nói cho mọi người biết chứ, cố đô chúng tôi, khách sạn xa hoa khí phái nhất chính là khách sạn Vương Triều Đại Đường. Tôi cùng giám đốc quan hệ xã hội của khách sạn đó là bạn bè, nếu các cậu vào trong đó tiêu phí, chỉ cần nói tên lão Lang tôi ra. Họ liền giảm giá ưu đãi cho cậu 90%. Tại Trung Quốc, giảm giá 90% chính là giảm 10% tại Việt Nam. Tay Lang Ngọc Đình vung lên, khí thế 10 phần nói. Giảm giá ưu đãi 90% sao? Huyền Thiên Thiên cười khanh khách hỏi lại một câu, ánh mắt lướt qua mặt Lê Lạc và Nhạc Tổng mang theo ý bỡn cợt khó có thể che giấu. Không ngờ lần tới cô dâu này lại có thể gặp được kẻ dở hơi thú vị thế này. nhưng thật ra rất đúng khẩu vị của Huyền đại đương gia. Ai, tiểu muội à, em cũng chớ coi thường 90% giảm giá ưu đãi này. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây chính là vấn đề mặt mũi. Em không biết đây chứ, khách sạn Vương Triều Đại Đường rất kiêu ngạo, người bình thường đi tiêu phí đều là giá tổng cộng, tuyệt đối không phá lệ. Có thể giảm giá 90% đã tốt lắm rồi. Giám đốc Vu rất nể mặt mũi anh đây nhé. Tới đây, đây là danh thiếp của anh. Lan Ngọc Đình nói xong mang theo một hộp danh thiếp lóng lánh kim quang từ trong túi áo tây trang, lần lượt phát danh thiếp đi, con mắt chỉ lượn qua đảo lại trên người Huyền Thiên Thiên, thiếu chút nữa nuốt trúng nước miếng rồi. Bây giờ thật sự là khó gặp đáo vật nha. Lan Ngọc Đình tự nhận thấy sống tới ngần này tuổi, lão vẫn chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như thế này. Nếu có thể câu được cô nàng, bất kể tốn bao nhiêu cũng đáng. Hóa ra là Lang Tổng. Nhạc Tổng tiếp nhận danh thiếp của lão, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Kỳ thực tới hiện tại, lão Nhạc vẫn không nhớ ra được cái gì gọi là tập đoàn khai thác mỏ Dương Quang, càng không có ấn tượng với Lang Tổng. Có lẽ Lang Ngọc Đình là người có tiền, nhưng khách quý mà khách sạn Vương Triều Đại Đường tiếp đãi rất nhiều, người có quyền thế nhiều như cá giết qua sông. Nhà giàu mới nổi như Lang Ngọc Đình, Nhạc Tổng hoàn toàn không để trong mắt, đấy là còn không nói vì người này mà lãng phí một tế bào não. Cho dù là một số điện thoại cũng sẽ không lãng phí một chỗ mà dành cho số điện thoại của Lão Lang. Điện thoại và dữ liệu thẻ SIM đều có hạn, nếu để cấp bậc của Lão Lang kia chiếm một vị trí nhỏ nhoi thì chịu nổi được không? Căn bản không cần sử dụng. Nhưng Lang Ngọc Đình nhắc tới giám đốc Vu bên quan hệ xã hội khách sạn, Nhạc Tổng tự nhiên sẽ biết. Thuộc hạ của y, vẫn là có khả năng hơn. Tuy đây không phải là trọng điểm chính là ở chỗ Lê Thiếu đã rất không cao hứng rồi. Dù sao Nhạc Tổng cũng phải nghĩ cách đuổi cái tên đáng ghét kia đi. Nếu Lê Thiếu thực sự phát hỏa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu xếp. Công bỏ ra dàn xếp trong đêm nay thành ra công cốc hết. Ha ha, vị này là... Rốt cuộc cũng có người kinh ngạc thán phục, sự bi thương trong lão lang cuối cùng cũng được an ủi, lập tức thay đổi sắc mặt nhìn về phía Lang Tổng. Tôi họ Nhạc. Lang Tổng, đây là danh thiếp của tôi. Rất cảm ơn Lang Tổng đã ủng hộ và ưu ái khách sạn chúng tôi. Về sau Lang Tổng mà tới khách sạn của chúng tôi sẽ làm chủ giảm giá ưu đãi cho Lang Tổng 80%. Lang Tổng đây chính là chiết khấu cao nhất của chúng tôi, hội viên Kim Cương mới được hưởng loại ưu đãi này đấy. Nhạc Tổng cười ha ha, đưa danh thiếp của mình qua. Tấm danh thiếp màu trắng rất giản dị, không sặc sỡ một chút nào. Khách sạn các người sao? Cậu là nhân viên khách sạn Vương Triều Đại Đường sao? Cậu là người của ban quan hệ xã hội hả? Vậy khẳng định là quen biết giám đốc Vu rồi, tôi cùng anh ta là bằng hữu. Lang Ngọc Đình bụng đầy nghi ngờ, nhận lấy danh thiếp cằn nhằn, trực tiếp đem xếp Nhạc Tổng làm ở bàn quan hệ xã hội. Xem chừng nếu người này đồng ý nói cho lão vài câu nịnh nót, Lang Tổng không chừng nói tốt vài câu trước mặt giám đốc Vu, cho vị huynh đệ thức thời này tăng lương thăng chức. Tổng giám đốc, Nhạc Thanh Á. Ngay sau đó, Lang Ngọc Đình liền trừng mắt tròn xoe, vẻ mặt rất không dám tin. Cậu là tổng giám đốc khách sạn Vương Triều Đại Đường sao? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh Lang Tổng cũng giật mình nhìn Nhạc Thanh. Không ngờ ở chỗ này lại gặp chủ tịch khách sạn Vương Triều Đại Đường. À có thế không hiểu bối cảnh thực sự của khách sạn Vương Triều Đại Đường, không biết quán rượu này hợp doanh, nhưng trong suy nghĩ của à, ông chủ khách sạn này chắc hẳn có nhiều tiền hơn Lang Ngọc Đình. Ha ha, Lang Tổng, là tôi. Nếu Lang Tổng là khách quen của chúng tôi khẳng định sẽ ưu đãi nhiều hơn cho Lang Tổng. Nhạc Thanh mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo không thể giấu. 303 gặp lại Lang Tổng 3202-10 hở tờ mở lờ. 303 gặp lại Lang Tổng 3202-10 hở tờ mở lờ. Chương 303, điều tra tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan. Lang Ngọc Đình cầm danh thiếp của Nhạc Thanh, trong mắt đảo hai vòng rồi rơi trên người Lê Lạc. Nhạc Tổng Giám Đốc, hạnh ngộ xin hỏi vị tiên sinh này là. Lang Ngọc Đình có thể nhìn ra thần thái của Nhạc Thanh đối với Lê Lạc có sự kính cẩn không nói ra được, thậm chí còn lộ ra vẻ cẩn thận. Không hề nghi ngờ vị soái ca trẻ tuổi tầm 30 tuổi này là một nhân vật khó lường. Ở loại chuyện này, loại người như Lang Ngọc Đình kỳ thực xoay chuyển không hề chậm chạp. Chỉ có điều, nam mơ lão cũng không nghĩ tới tùy tiện dạo quanh thành đồ cổ mà cũng gặp được con cháu chính cống nhà quyền quý bậc nhất. Sự hết kiên nhẫn trên mặt Lê Thiếu hiện lên rất rõ, khoát tay háo chán ghét nói. Lang Tổng, bằng hưu chúng tôi họp mặt, nếu không có chuyện gì, mời Lang Tổng đi đi có được không? Lê Thiếu đang rất buồn bực, lão lang nếu không biết thức thời, nếu không may sẽ chọc vào họng súng của Lê Thiếu. Sắc mặt Lang Ngọc Đình biến sắc. Trong đầu có chút chẳng vui vẻ gì. Cho dù cậu có là nhân vật cỡ nào, cũng không cần chảnh thế chứ. Đuổi rồi đi hả? Chẳng lẽ tư cách ngồi chung với các ngươi của lão lang ta không có hả? Mắt thấy Lang Ngọc Đình không thức thời, Nhạc Thanh liếc lão một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Trong lòng Lang Ngọc Đình phát hoảng, cố nén tức giận, đứng dậy, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói. Vậy được, nhạc tổng, tôi không quấy rầy nữa, chúng ta đi. Lao vung tay về phía bọn họ, không quay đầu lại bước thẳng đi. Nếu không có cơ hội tiếp cận mỹ nữ, vậy thì cũng không cần thiết chào hỏi Tiêu Phàm làm gì. Các người thì lợi hại rồi, tôi không thể trêu vào hay không thể trốn nổi hả? Nhưng sự thật chứng minh, có không ít người không thể trêu chọc, thậm chí ngay cả trốn cũng trốn không xong. Lang Ngọc Đình ngay cả phở bò cũng chưa ăn, lên xe thể thao cái liền ầm ầm lái đi. Lê Lạc nhìn chiếc xe thể thao biến mất ở ngõ nhỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt, lấy điện thoại ra gọi một cú. Xin chào, Đàm Cục trưởng phải không? Là tôi, Lê Lạc. Điện thoại vừa thông, thanh âm của Lê Lạc liền tao nhã cao cao tại thượng trở lại, dường như y là người lãnh đạo trực tiếp của vị Đàm Cục trưởng kia, khoe miệng lập tức mỉm cười, có thể thấy vị Đàm Cục trưởng bên kia đã nói những lời khiến đầu Lê Thiếu thoải mái không ít. Ha ha, Đàm Cục trưởng, không cần khách khí như vậy. Là thế này. Tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan, ngài đã nghe nói qua chưa? Đúng rồi, chính là Dương Quan. Ông chủ hình như là họ Lang công ty Dương Quan này, cục khoáng sản mấy người điều tra cho tôi, xem thủ tục của họ có đủ không vì sao á? Ha ha, Đàm Cục trưởng, chẳng lẽ phải nhất định hỏi vì sao ạ? Rất đơn giản, chính là tôi thấy không thích tính cách ông chủ họ Lang của công ty đó quá lộ liễu, đại vị ba Lang. Người như vậy có thể kinh doanh tốt được sao? Điều tra kỹ chút cho tôi. Ngữ khí của Lê Lạc có chút không vui, Nhữ Mi nghe bên kia nói vài câu sau đó mới giãn ra một chút. Vậy được, cứ như thế đi, mấy người cứ điều tra đi, có kết quả thì điện thoại lại cho tôi. Lang Ngọc Đình có nằm mơ cũng không nghĩ tới vì chính mình bồng bột nhất thời, lại có thể mang tới phiền toái lớn như vậy. Lê Thiếu rất tàn nhẫn, một chút cũng không đùa, trực tiếp hướng Lao hạ đao. Nếu tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan phá sản, Lang Ngọc Đình sẽ chẳng còn gì nữa. Lê Lạc nhìn qua phong độ có thừa, là thân sĩ nghiêm chỉnh. Nhưng xuống tay không một chút dung tình. Hơn nữa, Lang Ngọc Đình cũng đốc, Lê Lạc cũng không thực sự oán hận Lao, chỉ có thể trách do vận hạn Lao không tốt, Lê Thiếu đang lo không có cơ hội thể hiện chút thực lực chân chính trước mỹ nữ, Lang Ngọc Đình lại muốn lên làm miệng ngắm, Lê Thiếu từ chối thì bất kính, thôi thì chẳng cần khách khí nữa. Đặt điện thoại di động xuống, Lê Lạc hồi phục thành hình tượng nho nhã hữu lễ như cũ, khẽ mỉm cười, nói: "Ngại quá, bị loại người không ra sao quấy rầy." Tiêu Phàm cười cười, nói: Tôi ăn xong rồi, cảm ơn. Đối với chủ đề của Lê Lạc hắn cũng không muốn tiếp lời. Dường như trong mắt Tiêu Phàm, Lang Ngọc Đình rất nhàm chán, Lê Lạc so với Lao cũng chẳng khá hơn chút nào, vô cùng nhàm chán giống nhau. Tân Lâm liền đứng dậy, vô thanh vô tức đi tới quầy thu ngân, chuẩn bị tính tiền. Nhạc Thanh hơi sửng sốt, mới, dường như là do Lê Thiếu làm chủ, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, nhưng phải đúng quy củ, vội vàng đứng dậy nói. Tân Tiểu Thư, để tôi trả, để tôi trả. Tiêu Phàm cười nói. Nhạc Tổng, đừng khách khí. Đại hội giám bảo ngày mai còn phải phiền tới Nhạc Tổng mà. Mắt thấy Tân Lâm không định ngừng lại, vẫn đi tới quầy thu nhân, Nhạc Thanh cũng không tranh giành nữa, nói. Tiêu tiên sinh yên tâm, chuyện đại hội giám bảo, tôi sẽ sắp xếp. Tốt rồi, cảm ơn Nhạc Tổng. Đâu có đâu có, Tiêu tiên sinh khách khí quá rồi, các vị cùng Lê Thiếu là bằng hữu, thì đều là bằng hữu của Nhạc Thanh tôi. Chút chuyện như vậy, thiện tay làm thôi mà, không đáng nói. Lê Lạc nhân cơ hội nói chuyện với Huyền Thiên Thiên. Huyền tiểu thư, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, mấy vị cho tôi chút thể diện, cùng đi hát nhé. Nếu không đi club biển cũng được, mọi người cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay Kim Đồng và Lệ Na đến Cố Đô quay phim, mời bọn họ cùng tới đây cho mọi người cùng quen biết nhé. Đây chính là đòn sát thủ của Lê Lạc. Kim Đồng, Lệ Na là diễn viên đang rất hâm mộ, minh tinh phái thần tượng, nói ra thì không có người trẻ tuổi nào là không thích bọn họ. Không biết đã có bao nhiêu fan đã coi họ thành tình nhân trong ngộng và sùng bái. Trước kia chỉ cần Lê Lạc nói mời những minh tinh này đến uống rượu nói chuyện phiếm, ngay lập tức rất thuận lợi. Gần như không có cô gái nào nói ra từ không cả. Đây chính là chiêu tán gái đại sát khí của gã. Tất nhiên, Lê Lạc cũng không nói dối, Kim Đồng, Lệ Na hiện tại đúng là đang ở Cố Đô quay phim, cùng Lê Thiếu có giao tình không ít, Lê Thiếu điện thoại một cái, Kim Đồng, Lệ Na nếu không có việc gì đặc biệt thì nhất định sẽ tới. Qua Kim Đồng, Lệ Na, mấy năm qua, Lê Thiếu đã cùng một số nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình có vài mối lộ thủy nhân duyên, không ít người đã cùng Lê Thiếu có quan hệ xác thịt. Lộ thủy nhân duyên, chỉ những mối tình ngắn, tạm thời. Chiếu theo lời nói của Lê Thiếu mà nói thì, thực sự gã đã ngán họ lắm rồi. Chơi ngắn rồi. Nói thực, lên giường với nhiều nữ minh tinh như vậy, không ai có thể đánh đồng được với Huyền Thiên Thiên, bọn họ kém quá xa. Thậm chí theo kịp Đường Huyên cũng hiếm. Hơn nữa hơi thở phong trần bình thường đó càng làm cho nam nhân dễ dàng chán họ. Nhưng cái này không gây trở ngại được Lê Lạc mượn tấm biển của mấy cô minh tinh để lừa gạt mấy tiểu cô nương. Huyền Thiên Thiên cười khúc khích, nói: "Lê công tử, hay là thôi đi, tôi đối với mấy cái này không có hứng thú." Kỳ thực, Huyền Thiên Thiên không bài xích mấy thứ giải trí kia, mấu chốt chính là Tiêu Phàm không hứng thú, chứ không phải Huyền Đại Đường gia không có hứng thú. Huyền Thiên Thiên thực sự rất sợ chọc giận Tiêu Phàm. "Cái này, Huyền tiểu thư." Lê Lạc vẫn muốn khuyên bảo, Huyền Thiên Thiên đã cười hì hì, đuổi theo Tiêu Phàm. Giơ tay khoác lên cánh tay của hắn, cái đầu nhỏ xinh đẹp dựa lên vai Tiêu Phàm, nhảy chân sáo như chim nhỏ nép người. Lê Lạc lập tức ngây người. Nhạc Thanh vội vàng nghiêng đầu, không thể để Lê Lạc nhìn thấy ý cười khỏe miệng mình được. Nhạc Thanh thừa nhận, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đều là những mỹ nữ khó gặp, nhưng Nhạc Thanh có cảm giác Lê Thiếu hơi háo sắc rồi. Nếu bàn về mỹ nữ, Cố Đô không thiếu. Bằng thế lực của Lê Thiếu ở Cố Đô, cộng thêm tài năng và của cải của hắn, loại con gái nào mà không đoạt được chứ? Tội gì cứ phải chết trên một cái thân cây chứ. Nhìn tinh lực của người ta cao cao tại thượng thế kia cơ mà. Xem ra thực mất mặt quá, vốn tưởng chỉ cần có chút thủ đoạn, thậm chí bày ra chút thân thế, mấy người con gái kia nhất định sẽ xua như xua vịt, cơ bản cũng không nghĩ lại không phải như vậy. Ba đại mỹ nữ kia đều đổi tới đổi lui quanh người công tử bột Tiêu Phàm, hoàn toàn không để Lê Thiếu vào mắt. Ngục tức này của Lê Thiếu làm sao mà nuốt trôi được đây? Người này a, động chút cái là bực mình. Một khi mà đã tức giận, như thế nào cũng phải phân thắng bại. Hơn nữa loại người Lê Thiếu lớn trong sung sướng, cho tới giờ cũng chưa từng nếm qua cái hắt xì của cậu ấm, càng không thể chịu đựng được việc này. Trong đầu nghĩ vậy, lòng Nhạc Thanh bỗng dâng lên một niềm thích thú khó hiểu. Cho in nếm thử chút hương vị bị người khác bỏ qua nói như thế nào. Đám người Tiêu Phàm không nhanh không chậm, bước chân cũng không chậm lắm nhưng rất nhanh đã bỏ bọn Lê Lạc, Nhạc Thanh thật xa. Nhạc Tổng, giúp tôi một chuyện. Nhìn bóng lưng gầy yếu cao ngất của Tiêu Phàm và chiếc váy đỏ phấp phới của Huyền Thiên Thiên, Lê Lạc nhẹ lắc đầu, rốt cục cũng đem tâm tư trở về, quay đầu nói với Nhạc Thanh. Nhạc Thanh gật đầu không ngừng. Lê Thiếu khách khí quá, có việc gì thì cứ phân phó. Lê Lạc cười nói. Chỉ thị thì không dám, anh dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo phó giám đốc sở, tôi cũng chỉ là một kẻ bình dân mà thôi, nào dám chỉ thị cho anh. Ha ha Nhạc Tổng, anh xem có thể giúp tôi tìm cách liên lạc với họ không? Bọn người Tiêu Phàm thuê hai phòng ở khách sạn Vương Triều Đại Đường, đều là lấy chứng minh thư của Tân Lâm và Đường Huyên. Tổng quầy phục vụ cũng lưu lại số điện thoại hai cô. Lê Lạc trịnh trọng nhờ Nhạc Thanh hỗ trợ, tất nhiên sẽ là phương thức liên lạc với Huyền Thiên Thiên. Xem thái độ hi hi ha ha không thèm quan tâm của Huyền Thiên Thiên, Lê Lạc tự biết nếu mình đi hỏi số Huyền Thiên Thiên nữa, 100% sẽ bị nhỏ múi cho xem. Lê Lạc có thể thấy, đừng nhìn Huyền Thiên Thiên hi hi ha ha, giống như khờ khạo ngây ngô, không hề xảo trá. Nhưng loại tính cách này khi cự tuyệt người khác vô cùng dứt khoát gọn gàng, không cho người ta đường lui. Nhạc Thanh không lập tức đáp ứng, ngược lại trầm ngâm. Cũng khó trách Nhạc Thanh thận trọng, Lê Lạc không phải người khác, nếu là bạn bè bình thường, Nhạc Thanh sẽ không do dự. Có thể giúp được thì giúp, không giúp được cũng chẳng liên quan. Nhưng việc này của Lê Thiếu lại không thể tùy tiện đáp ứng được, làm được thì không nói làm gì, nếu không làm được nhất định sẽ đắc tội. Vô duyên vô cớ đắc tội Lê Lạc, Nhạc Tổng trung quy bị mắc tội hoàn a. Làm sao vậy? Nhạc Tổng cảm thấy rất khó xử lý sao? Do dự như vậy liền khiến Lê Lạc mất hứng. Nhạc Tổng dùng mình, vội nói. Lê Thiếu, việc này để tôi nghĩ cách. Ngày mai là đại hội giám bảo, là một cơ hội tốt. Đã là khách quý của đại hội giám bảo, đều phải lưu lại phương thức liên lạc. Vậy thì được rồi, chỉ cần người còn lưu lại khách sạn thì vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Trên mặt Lê Lạc rốt cuộc cũng hiện ra vẻ tươi cười. Đại vĩ Ba Lang, ý chỉ những câu nói có ẩn ý trêu đùa, chế dễ ước. 304 đỉ ở hữu tra tạp doan khai thác mo đủ ổng cu 320212 hở tờ mở lở. 304 đỉ ở hữu tra tạp doan khai thác mo đủ ổng cu 320212 hở tờ mở lở. Chương 304, giác quan thứ 6. Sắc trời tối dần. Tại lầu 3 khách sạn Vương Triều Đại Đường phòng số 3026, trong phòng khách lóe lên ánh đèn. Trên bàn trà phòng khách bày một con rùa ngọc, mai màu trắng ngà, mờ ảo sáng bóng dưới ánh đèn dịu dàng, vô cùng ảo diệu. Tiêu Phàm hơi dựa vào sofa, hai mắt khép hở dường như đang dưỡng thần. Ba gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ quay quanh bàn trà, các cứ một phương, sáu con mắt xinh đẹp nhấp nháy, nhìn chằm chằm con rùa ngọc. Ăn xong phở bò, vừa về tới khách sạn, Tiêu Phàm liền đem con rùa ngọc ra nghiên cứu. Ba vị mỹ nữ tắm rửa xong liền gia nhập vào hàng ngũ nghiên cứu. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình mềm mại của Huyền Thiên Thiên khẽ đảo, giơ tay nhào nặn vuốt vuốt mắt, rầm rì nói: "Ai nha, đau mắt quá." Mệt chết đi được con rùa chết tiệt này ẩn giấu bí mật gì ạ? Cái đồ án này xem lâu liền đầu váng mắt hoa, chịu không nổi a. Đường Huyên cười khổ một tiếng, cũng rủi rủi con mắt. Huyền Thiên Thiên nói không sai, chất ngọc con rùa này rất ấm áp, mềm mại dịu dàng, tuy vậy đồ án trên lưng con rùa lại rất mông lung, xem không được rõ ràng, dường như cách một tầng sương khói. Trong mắt Phong Văn Nương, đồ án này cũng là một mê cung, đã được viết phỏng lại để đi sâu vào nghiên cứu. Huyền Thiên Thiên xoa mắt một lúc, sau đó nằm út trên bàn trà, nhìn cái miệng nhỏ của con rùa ngọc, thở hổn hển. Lão rùa đen à, lão rùa đen à, ngươi nói chuyện đi, hoa văn trên lưng ngươi là để làm gì à? Rốt cuộc ngươi có hữu dụng không đây? Đừng lừa gạt chúng ta chứ. Ngay lúc ấy, Huyền Thiên Thiên chỉ cảm thấu mắt hoa, rùa ngọc liền biến mất không bóng dáng. Ai nha, sao lại vậy? Đợi Huyền Thiên Thiên phục hồi tinh thần, rùa ngọc đã ở trong tay Tiêu Phàm, không biết hắn đã dùng loại ma pháp nào. Vẻ mặt Đường Huyên vừa khiếp sợ vừa kính nể. Cô thấy rất rõ, Tiêu Phàm không phải dùng ma pháp, mà là cách không thủ vật, thuần túy dựa vào lực chống đỡ. Ngọc này tuy không lớn, nhưng vật thể đều là ngọc thạch khắc thành, rất nặng. Bàn tay Tiêu Phàm vừa vươn ra nhấc một cái, rùa ngọc liền bắn tới tay hắn. Nội công này của hắn thâm hậu cỡ nào đây? Ngoại trừ nghe đồn cao nhân tuyệt thế có nội công thâm hậu như vậy, trong hiện thực, Đường Huyên quả thật tới giờ mới gặp được người thi triển loại võ công thần kỳ này. Nhìn bộ dạng Tiêu Phàm cử trong lực hình, xử lý việc khó một cách dễ dàng, đây chỉ là tiện tay phát huy, căn bản không có quá nhiều gánh nặng, lực xuất ra cũng dư thừa. Mọi người nghỉ ngơi thôi, để tôi thử lại mấy cách khác xem sao. Tiêu Phàm chậm rãi nói, hai chân một khúc, khoanh chân ngồi xuống sofa, ha tao chống ở đan điền, đem rùa ngọc đặt trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên ngơ ngác nhìn nhau. Đôi mi thanh tú của Tân Lâm nhăn lại, nói, anh đã nói bên trong thứ này có ẩn chứa lực che đậy thiên cơ rất mạnh. Tân Lâm nói còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thời gian Tân Lâm đi theo Tiêu Phàm không hề ngắn, chỉ có cô mới rõ lực thiên cơ che đậy của thuật sư tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng lợi hại, trình độ thuật sư càng cao thâm, đối mặt với lực thiên cơ che đậy càng phải cẩn thận. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, đừng lo, anh thử xem phương pháp phái Hà Lạc đã. Từ từ làm, chỉ cần tình hình không đúng, anh sẽ lập tức dừng. Anh cảm thấy đồ vật này rất quan trọng. Chuyện của tôi. Nét lời này của Tiêu Phàm cũng không phải là ăn nói bậy bạn. Loại giác quan thứ 6 thần bí này nói không thành tiếng nhưng quả thực tồn tại. Thân là thuật sư lớn, giác quan thứ 6 của Tiêu Phàm phát triển không ngừng. Trên thực tế, thuật bói toán cùng loại giác quan thứ 6 có quan hệ rất sâu. Buổi tối hôm qua mới vào khách sạn Vương Triều Đại Đường, Tiêu Phàm liền gieo một quẻ. Theo quẻ tượng cho thấy thì trong 2 ngày này sẽ phát sinh một số việc đặc biệt, có lẽ đối với phương hướng sau này của hắn sẽ có ảnh hưởng quan trọng. Ừm. Tân Lâm khẽ bước cằm, không có nói thêm, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nhuyễn kiếm nhỏ cực mỏng lẳng lặng đặt lên bàn trà, long lánh hàn quang. Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên nhìn nhau, cùng im lặng các cứ một phương, bày ra trận thế phòng ngự. Huyền Thiên Thiên tạm thời không thể sử dụng nội lực, sức chiến đấu cực yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trên giang hồ như vậy cũng không phải là không có gì. Nếu thực sự có tình huống bất thường phát sinh, ít nhất cô cũng có thể kịp thời cảnh báo. Một tiếng khấn rất nhẹ vang lên trong phòng khách. Bảo quang lưu chuyển trên mặt Tiêu Phàm, theo thời gian chuyển rời, thậm chí toàn thân đều tỏa ra một cỗ ngông lung sáng bóng, làm người ta nhìn thấy một cái liền không kìm lòng nổi sinh ra cảm giác thân quen. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Một cỗ thần niệm lực chậm rãi bao lại rùa ngọc, từng chút thẩm thấu vào trong. Miệng Tiêu Phàm niệm chính là chú ngữ phái Hà Lạc Âm Dương phái chuyển. Phái Hà Lạc Âm Dương trước thời nhà Thanh thì bắt đầu suy bại, trong phái có rất nhiều điển tịch thất truyền, nhưng trong Vô Cực Thuật Tang vẫn có rất nhiều điển tịch cổ điển được bảo tồn đầy đủ. Thậm chí có cả bài tự viết tu luyện tâm đắc của hai vị trưởng giáo tổ sư phái Hà Lạc mấy trăm năm về trước. Cũng không biết tại sao cuốn điển tịch đó lại được phái Vô Cực môn lấy được. Chú ngữ Tiêu Phàm niệm được xuất từ trong sách của một vị trưởng giáo tổ sư phái Hà Lạc. Rùa ngọc này cùng tiền bối tông sư của phái Hà Lạc có tương quan. Như vậy lấy thuật pháp phái Hà Lạc thủ chút cũng là điều cần thiết. Thời gian từng giờ từng giọt trôi qua, đột nhiên một bức đồ án hiện ra trong đầu Tiêu Phàm, rất mơ hồ, dường như là một khối vật hình tròn. Không ngừng xoay tròn. Trong lòng Tiêu Phàm vừa động, lập tức tăng niệm lực thẩm thấu. Cái gọi là thần niệm lực cũng có liên quan tới giác quan thứ 6, người thường xuyên thấu qua minh tưởng phương thức, đều có thể cảm giác được. Tất nhiên loại cảm giác này rất mơ hồ, như có như không. Giống như Tiêu Phàm tu luyện thành công thành một thuật sư lớn, thần niệm lực chính là thực sự tồn tại, vô hình hữu chất, có thể tinh nhạy cảm giác được sự tồn tại của loại sức mạnh này, và có thể khống chế nó. Bức đồ án kia dần dần hiện lên rõ ràng. Cùng lúc đó, cách xa 1000 km về thủ đô, trong khu biệt thự Tây Sơn, một tòa biệt thự chiếm một khoảng đất rộng cũng lóe lên ánh đèn. Mấy năm gần đây, ngôi biệt thự này dường như buổi tối không hề tắt đèn. Cũng không biết chủ nhân ngôi biệt thự ấy bận rộn cái gì nữa. Trong phòng khách biệt thự, có hai gã đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, tóc ăn, hốc mắt trũng sâu ngồi đối diện nhau. Ngồi ở phía tây chính là thủ tọa đại đệ tử Tây Ly giáo, Dung Thiên Tổ sư, ngồi dưới là Thương Thiên đại tế Ti Tát Bỉ Nhĩ, ngồi phía đông là Ngũ Đại Vu Thánh hạng 4 Tây Ly giáo Huyết Thiên đại tế Ti Abbas. Tát Bỉ Nhĩ ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc nghiêm nghị. Abbas bưng tách hồng trà uống một hớp, hạ giọng nói: "Đại sư huynh, tam sư huynh khi nào thì tới vậy?" "Chắc sẽ tới nhanh thôi, nó nói phải mở cái hội gì đó. Lũ người nước này thích tụ họp thật đấy." Tát Bỉ Nhĩ nâng cổ tay lông mượt bóng lên liếc đồng hồ đeo tay một cái, thuận miệng đáp, trong giọng nói xen lẫn ý khinh thường: "Sư phụ vẫn không thể xuất quan sao? Cái tên Tiêu Phàm kia lại không ít lần ra ngoài tản bộ." Abbas nói xong, chân mày cau lại. Mặc dù chưa nhìn tận mắt Dung Thiên Tổ sư và Tiêu Phàm giao thủ, nhưng nghe hai vị sư huynh nói qua tình hình, chi tiết có chút khác nhau, tổng thể thì cũng không khác nhau mấy. Dựa theo tình huống lúc đó mà nói, Dung Thiên Tổ sư là bên công kích, Tiêu Phàm là bên phòng thủ. Hơn nữa đồng thời nghịch thiên cải mệnh cũng phải bị động phòng thủ. Theo lý thì cứ coi như Tiêu Phàm không bị lọt vào lực thiên địa cắn trả mà chết ngay tại chỗ, nhưng ít nhất trọng thương cũng phải nhiều hơn Dung Thiên Tổ sư mới đúng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm dường như đã sớm khỏi, còn Dung Thiên Tổ sư vẫn đang bế quan. Như vậy chẳng phải sư phụ bị thương còn nhiều hơn cả Tiêu Phàm sao? Không lý nào a. Là đại vu thánh Tây Ly giáo, trình độ thuật pháp của Abbas không thể coi là cao thâm nhưng cũng biết rõ tính hung hiểm của nghịch thiên cải mệnh. Thuật sư cao minh nếu có chuẩn bị đầy đủ hết, không bị bất cứ ngoại lực quấy nhiễu nào cũng không nhất định có thể toàn thây trở ra. Tiêu Phàm sao có thể làm được như vậy? Nếu quả thực là như vậy, chẳng lẽ trình độ pháp thuật của Tiêu Phàm lại hơn cả Dung Thiên Tổ sư sao? Abbas tuyệt đối không tin. Tuy gã không giống đại sư huynh tôn thờ sư phụ, đó không phải là người nữa, mà chính là thần. Abbas có chút hơi hồ đồ mất rồi. Tát Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói: "Thứ sư đệ, ngươi hiện tại hoài nghi sư phụ sao?" "Sư đệ không dám." Abbas giật mình kinh hãi, vội vàng đặt chén trà xuống, thanh âm có phần cung kính, mặc kệ trong lòng Abbas có tin vị đại sư huynh chủ trì giáo vụ này không, nhưng ít nhất trên mặt gã vẫn có sự tôn trọng đối với Tát Bỉ Nhĩ. Nói ra cũng buồn cười, Ngũ Đại Vu Thánh Tây Ly do Abbas chịu trách nhiệm là võ lực, ngày bình thường đều là mấy hoạt động giết người, thấy máu là chuyện thường. Nhưng những ngày thường nhật hành sự, Abbas lại rất nhã nhặn, thủ lễ, khác xa Tát Bỉ Nhĩ tinh khí táo bạo kia. Ánh mắt Tát Bỉ Nhĩ hấp háy quét mấy lần trên gương mặt Abbas, lúc này mới khẽ vuốt cằm, thần sắc hòa hoãn trở lại, nói: "Thứ sư đệ, trong này có điều then chốt, đệ hẳn không hiểu rồi. Mời đại sư huyền chỉ điểm." Abbas kính cần nói, không người xuống. Tát Bỉ Nhĩ khoát tay áo, nói: "Đệ và Tiêu Phàm cũng coi như là đã từng giao thủ, đệ thấy hắn đã khỏi hoàn toàn sao?" Abbas trầm ngâm nói: "Đệ có đối mặt và giao thủ với hắn, tuy nhiên phân tích từ việc hắn không tiếc vận nội lực chữa thương cho cô gái trộm mộ kia, thương thế của hắn hẳn là đã khỏi rồi." "Hẳn là đã khỏi sao? Ha ha, đệ nói chỉ là thương thế của thân thể hắn thôi." Abbas kinh sợ nói: "Đại sư huynh, ý huynh là thương tổn của Tiêu Phàm quá nặng sao?" "Đó là điều tất nhiên. Lúc ấy, sư phụ tuy cùng Tử Vi tiên sư Ngô Thạc Xương đấu 2 ngày, nguyên khí có chút thương tổn nhưng cuối cùng đã tỉnh lại trấn giáo thần thú thánh linh, đúng lúc Tiêu Phàm bắt đầu công kích. Trong tình huống đó, cho dù hắn có là thiên thần hạ phàm, cũng không có khả năng đảm bảo hắn không bị thương. Sư phụ kết luận rồi, dù hắn không chết nhưng ít nhất cũng bị tụt mất một cảnh giới trở lên. Hiện tại nhìn hắn có vẻ an bình đấy, nhưng để cho rằng trình độ pháp thuật của hắn khôi phục nhanh vậy sao? Chúng ta đều là thuật sư. Trong lòng át hiểu rõ thương tổn đó không dễ dàng khỏi như vậy. Tát Bỉ Nhĩ lạnh lùng nói, nhe răng cười độc ác một tiếng. Có lý, có lý. Abbas bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. 305 giặc quan thu sau 330208 hở tờ mở lờ. 305 giặc quan thu sau 330208 hở tờ mở lờ. Chương 305, không phải tộc ta, tâm tất dị. Nhưng sư phụ thì sao? Sau một lúc, Abbas lại có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm bị thương không dễ dàng mà khỏi. Vậy liên hệ với Dung Thiên Tổ sư đã lâu như vậy không xuất quan là sao? Thương thế Tiêu Phàm trầm trọng, không có nghĩa Dung Thiên Tổ sư bình an vô sự. Tát Bỉ Nhĩ nói, sư phụ đang thận trọng để đạt được mục đích, không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Dù sao chúng ta vẫn đang ở trong nước Hán, là thiên hạ của họ, mọi việc đều phải cẩn thận. Không thể chỉ vì vậy mà hỏng toàn bộ kế hoạch được. Abbas nói, việc bên này không phải có Tam sư huynh rồi sao? Tát Bỉ Nhĩ hừ một tiếng, liếc Abbas một cái. Dường như đối với lời Abbas nói ra rất bất mãn. Tứ đệ, suy nghĩ của đệ vẫn thẳng tắp một đường như vậy. Abbas dường như có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh có ý gì? Tứ sư đệ, đệ đừng quên bọn người Hán có một câu thành ngữ không phải tộc ta, tâm tất dị. Nếu không phải lợi ích của gia tộc mình,

Đây là lần đầu tiên từ lúc đó Dung Thiên Tổ Sư triệu hồi đệ tử. Trước đó, Dung Thiên Tổ Sư chỉ thông qua điện thoại thông báo trong một thời gian ngắn hãy đem mấy đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống vào mật thất. Trừ lần đó ra tuyệt đối không có tin tức gì khác, hoàn toàn không nghe được thêm tin tức gì. Tắt Bỉ Nhĩ, ngươi cho rằng sư phụ suy nhược tới mức ấy sao? Một lần đấu pháp như vậy có thể khiến nguyên khí của ta đại thương, cần tới 9 tháng để hồi phục sao? Mật thất chìm vào trong trầm mặc một lát, sau đó Dung Thiên Tổ Sư lãnh đạm hỏi. Tắt Bỉ Nhĩ giật mình kinh hãi, vội vàng kính cẩn. Đệ tử không dám. Con chỉ là lo lắng cho thân thể sư phụ mà thôi. Tắt Bỉ Nhĩ rất tôn thờ sư phụ, trong sâu nội tâm lại không hề sợ hãi nói tiếp, như minh chứng lòng không cầu lợi với thiên địa. Gã đối với sư phụ rất trung thành và tận tâm, cho tới giờ gã cũng không quan tâm sư phụ có cái nhìn không tốt đối với mình không. Cho dù thực sự phạm sai lầm, Tắt Bỉ Nhĩ cũng chỉ là vô tình, không phải là cố ý ngỗ ngược với sư phụ. Đối với lời nói của Tắt Bỉ Nhĩ, Dung Thiên Tổ Sư từ chối cho ý kiến, liền rời đề tài, hỏi. Chuyện của người đó điều tra tới đâu rồi? Chuyện liên quan tới Tiêu Phàm, Tắt Bỉ Nhĩ vẫn chưa báo cáo với sư phụ, sợ quấy rầy tu luyện của sư phụ. Trong lúc tu luyện tối kỵ cảm xúc dao động. Hiện tại Dung Thiên Tổ Sư đã chủ động hỏi, tự nhiên sẽ không thể giấu nữa, Tắt Bỉ Nhĩ cúi đầu nói. Sư phụ, đã tra được rồi ạ, người đó tên Tiêu Phàm, cháu trưởng Tiêu gia, làm trong phòng tôn giáo quốc gia. Tiêu Phàm còn là trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn nữa ạ. Trưởng môn phái vô cực môn ư? Dung Thiên Tổ Sư giật mình kinh ngạc nói. Vâng, thưa sư phụ. Tình hình là do Diệp Cô Vũ nói ra, chúng con đã xác minh đúng là sự thật. Sư phụ của Tiêu Phàm chính là Triệu Chỉ Thủy, hắn cũng là đệ tử cuối cùng của Triệu Chỉ Thủy. Tắt Bỉ Nhĩ cẩn trọng nói. Trong mật thất lại rơi vào yên lặng. Tắt Bỉ Nhĩ, Tam Sư Huynh, à bà sư liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Sau một lúc, Dung Thiên Tổ Sư nói. Nếu là Diệp Cô Vũ nói thì là sự thật không thể nghi ngờ rồi. Đệ tử cuối cùng của Triệu Chỉ Thủy sao? Nói vậy thì Triệu Chỉ Thủy còn sống ư? Tắt Bỉ Nhĩ trần trừ nói. Việc này con cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong thời gian này cũng không nghe qua thấy sự xuất hiện của Triệu Chỉ Thủy. Lao ta còn sống hay không, Diệp Cô Vũ cũng không thể khẳng định. Hừ, cho dù Lao ta còn sống, cũng chỉ là hơi tàn, chẳng lẽ còn có thể giúp được đệ tử cái gì nữa? Nếu ta nhớ không lầm, Triệu Chỉ Thủy năm nay cũng phải 110 tuổi. Ở tuổi như vậy, cho dù là trưởng giáo tổ sư vô cực môn thì cũng làm được cái gì nữa? Dung Thiên Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, nói. Trước đó, ngữ điệu của Dung Thiên Tổ Sư vẫn rất trầm ổn, không chút gợn sóng, nhưng vừa nhắc tới Triệu Chỉ Thủy, giọng điệu trở nên đại biến, dường như trong tức khắc bị kích động. Có lẽ giữa Triệu Chỉ Thủy và Lao ta từng có lúc đụng độ, hơn nữa chẳng phải là ký ức vui vẻ gì. Tắt Bỉ Nhĩ rất đồng tình, liên thanh phụ họa. Sư phụ nói rất đúng, con cũng cho rằng như vậy. Cho dù Triệu Chỉ Thủy còn sống cũng không phải là uy hiếp gì đối với chúng ta. Nói không chừng cả đám đệ tử còn phải theo sau chân nước kia. Tam sư huynh vẫn giữ im lặng đông nói. Sư phụ, theo con được biết thì vô cực môn có rất nhiều đệ tử, nếu không gặp phải tai họa bất ngờ thì đều có thể sống tới hơn 100 tuổi. Giống như yêu nghiệt cá biệt vậy, còn có thể cùng người đấu pháp. Người nghe ai nói? Không đợi Dung Thiên Tổ Sư mở miệng, Tắt Bỉ Nhĩ đã mở miệng trước, rất không vui hỏi. Diệp Cô Vũ. Tắt Bỉ Nhĩ hừ mạnh một tiếng, dường như muốn hung hăng bác bỏ, lời nói tới miệng lại nuốt trở lại. Giống như gã vừa rồi cũng nhắc tới Diệp Cô Vũ. Tiêu Phàm là trưởng giáo chân nhân phái vô cực môn, đều do Diệp Cô Vũ cung cấp cả. Dung Thiên Tổ Sư hỏi. Diệp Cô Vũ tới lúc nào? Ai mời y tới? Không ai mời cả, y tới một tháng trước, là do y tự tới, vừa tới đã khiến mọi việc làm hư một hồi. Tắt Bỉ Nhĩ hầm hừ nói. Thanh âm của Dung Thiên Tổ Sư bình tĩnh trở lại, không sợ hãi hỏi. Y làm hỏng chuyện gì? Tắt Bỉ Nhĩ lập tức đem chuyện đánh lén của Đoàn Khổng Tước báo với sư phụ. Sư phụ! Con cho rằng Diệp Cô Vũ trở về lần này rất có vấn đề. Với tiêu chuẩn của Thiên Ưng, y làm sao có thể phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy được. Y cũng không phải không biết tình hình của Tiêu Phàm, không ngờ phái sát thủ đi lại bị dính phải sự bảo vệ Tiêu Phàm rất nghiêm mật của Đoàn Khổng Tước. Cái này không phải là cố ý mật báo cho Tiêu Phàm sao? Tắt Bỉ Nhĩ lập tức nói ra phán đoán của mình. Dung Thiên Tổ Sư không vội vã kết luận, trầm ngâm nói. Hai người các ngươi thì nghĩ sao? Tam Sư Huynh và Ạp Bà Sư liếc nhau một cái. Tam sư huynh nói, sư phụ, con đồng ý với ý kiến của đại sư huynh. Diệp Cô Vũ trở về quả thực có chút khả nghi. Con nghi ngờ y không phải đến giúp bang phái chúng ta mà còn có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác ư? Vậy ngươi cho rằng Diệp Cô Vũ mưu đồ cái gì? Dung Thiên Tổ Sư trầm giọng hỏi. Tam sư huynh ngâm nghĩ một lát, nói, mưu đồ của y là gì, con tạm thời vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng lần này chúng ta vẫn chưa cầu viện thiên ưng mà y đã tự mình tới rồi. Con cảm thấy y hơi nhiệt tâm quá mức. Abbas cũng nói. Sư phụ, căn cứ của chúng ta ở thiên ưng truyền tới tin tức, mấy năm nay, Diệp Cô Vũ không chỉ một lần lén tới châu Á, mỗi lần đều hành động rất bí ẩn, chỉ đem theo vài tên thân cận. Thậm chí mấy tên trưởng lão chủ chốt của thiên ưng cũng không biết ý trở về hoa hạ rốt cuộc là muốn làm gì. Dung Thiên Tổ Sư nói. Chuyện của Diệp Cô Vũ, các ngươi không cần quản. Nhưng mà, sư phụ à. Tát Bỉ Nhĩ vội vàng nói, dường như muốn biểu đạt ý không đồng tình. Trong suy nghĩ của Tát Bỉ Nhĩ, sự nguy hiểm của Diệp Cô Vũ không thua kém Tiêu Phàm. Chỉ bởi vì Tiêu Phàm được xếp là kẻ thù, trong khi Diệp Cô Vũ, Dung Thiên Tổ Sư lại đưa y trở thành người một nhà. Tát Bỉ Nhĩ, nói thêm chút tình hình của Tiêu Phàm đi. Dung Thiên Tổ Sư đã cắt đứt suy nghĩ của Tát Bỉ Nhĩ, thản nhiên nói. Ba người Tát Bỉ Nhĩ vẫn đứng ngoài mặt thật, vẫn đối thoại cách cửa như vậy, dường như Dung Thiên Tổ Sư không có ý cho các đệ tử đi vào. Vâng, thưa sư phụ. Tát Bỉ Nhĩ không dám cưỡng lại lệnh của Dung Thiên Tổ Sư, một tay xoa ngực, bái một cái. Căn cứ theo tình hình mà phân tích thì Tiêu Phàm bị thương rất nặng. Sau lần cùng sư phụ đấu pháp, ước chừng hắn đã biến mất khỏi thủ đô nửa năm, ngay cả Tết âm lịch cũng đón ở ngoài. Đầu xuân năm nay, hắn mới trở lại thủ đô. Người này vô cùng giáo hoạt, trước khi rời thủ đô còn bố trí rất nhiều mê trận, ẩn giấu thân phận thật sự của mình. Cho tới giờ, chúng ta vẫn chưa biết hắn chữa thương tại đâu. Tuy nhiên, sau khi hắn trở về thủ đô, hoạt động khá nhiều, thường xuyên xuất hiện ở mấy khu ăn chơi. Lúc trước còn dây dưa không rõ với một nữ nhân người Nga. Nữ nhân người Nga kia chịu sự khống chế thi đấu trong vũ đội Viễn Đông Chi Hổ, hát trong quán bar. Vì người phụ nữ này mà Tiêu Phàm còn thi đấu sống mái với một tên thủ hạ. Hiện tại nữ nhân ra TSR. Áng kia đã rời khỏi quán rượu, không biết ở nơi nào nữa. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm cùng truyền nhân cơ khinh xa của phái Hòa Lạc cũng thường xuyên liên hệ, còn đội trộm mộ Yên Chi đại đương gia hiện tại nạt ở cùng một chỗ với Tiêu Phàm. Xem chừng quan hệ rất mật thiết, không chừng giữa họ chính là quan hệ nam nữ. Tát Bỉ Nhĩ báo cáo rất quý củ, rất nhiều chỗ đều dùng thuật ngữ tiêu chuẩn. Chiều qua, Tiêu Phàm đi tần quan và đi cùng hắn là ba nữ nhân. Đi tần quan sao? Vâng, thưa sư phụ. Bọn họ đi tần quan làm gì? Tát Bỉ Nhĩ lắc đầu, nói. Tạm thời không rõ ràng lắm, nghe nói là muốn tìm ít văn chương thất lạc của phái Vô Cực Môn bọn chúng. Dung Thiên Tổ Sư trầm mặc một lúc, hỏi. Tát Bỉ Nhĩ, những tin này là do ai cung cấp cho ngươi? Đông Phương, là ngươi phải không? Cái gọi là Đông Phương chính là cách gọi của Dung Thiên Tổ Sư với đệ tử thứ ba của mình. Tam Sư Huynh Vái lại nói. Sư phụ, có một chút tình báo là do con cung cấp, một chút thì là do Diệp Cô Vũ cung cấp. Diệp Cô Vũ cũng có biện pháp biết được hành tung của Tiêu Phàm. Dung Thiên Tổ Sư lãnh đạm nói. Một thứ di giết người là nghề, ở phương diện theo dõi hẳn có chỗ đặc biệt. Nếu ngay cả mục tiêu đều không tìm ra, bọn họ làm sao có thể đảm bảo sát suất ám sát thành công chứ? Đúng vậy ạ, thưa sư phụ. Tam sư huynh lại cúi đầu, kính cẩn nói. Tuy rằng trong nội tâm ý cũng không hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Dung Thiên Tổ Sư, Diệp Cô Vũ dường như còn những thứ khác để theo dõi Tiêu Phàm. Nhưng lúc này gã cũng không có ý định tiếp tục thảo luận vấn đề này. Trong thời gian này, các ngươi làm việc không tệ. Nhất là Tát Bỉ Nhĩ, cực khổ cho ngươi rồi. Tạ ơn sư phụ khích lệ, đệ tử không cực khổ, những thứ này đều thuộc bổn phận công việc. Tát Bỉ Nhĩ lập tức tươi cười, mặt mày hớn hở. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Phải chặt chẽ chú ý tới Tiêu Phàm, đi xem có thể tìm cách thông qua hắn tìm được Triệu Chỉ Thủy hay không. Điểm này rất quan trọng. Ta đang luyện một loại tân pháp, cần phải thêm chút nữa mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Trong thời gian ta bế quan này, vẫn do Tát Bỉ Nhị chủ trì toàn cục, Đông Phương, Ả Bà hỗ trợ. Vâng, thưa sư phụ. Ba người đồng loạt không người. Mặt khác, Tát Bỉ Nhị, ngươi thông báo cho Diệp Cô Vũ, bảo ý giờ tí ngày mai đến nơi này của ta một chuyến. Vâng, sư phụ. Tát Bỉ Nhĩ thoáng sửng sốt, cung thanh đáp ứng. 307 dung thẻn to su 330212 hở tờ mở lở. 307 dung thẻn to su 330212 hở tờ mở lở. Chương 307, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đại hội giám bảo được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Vương Triều Đại Đường. Nhạc Thanh rất có chữ tín, Tiêu Phàm Như Nguyện đã lấy được thư mời của đại hội giám bảo, là do Nhạc Thanh tự tay mang tới giao cho Huyện Thiên Thiên. Lần nữa thanh minh đây chính là ý của Lê Thiếu. Vì Huyện tiểu thư mà cống hiến sức lực là vinh hạnh của Lê Lạc. Hơn nữa, Lê Lạc so với nhà giàu mới nổi Lang Ngọc Đỉnh kia có chút khác nhau. Chuyện này mà đặt lên người Lang Ngọc Đỉnh thì không biết phải tốn bao nhiêu mỏ sắt nữa. Bản thân Lê Lạc không lộ diện, chỉ cho Nhạc Thanh đem thư mời tới đã chứng tỏ thân phận nhất đẳng của đại thiếu. Tất nhiên Tiêu Phàm không quan tâm,

Nữ nhân viên phục vụ này ra cảnh bần hàn, từ thành phố lên làm công, dựa vào bà con xa làm kiếp trưởng ở khách sạn, thật vất vả mới được làm bưng trà rót nước ở khách sạn Vương Triều Đại Đường này. Một tháng cực khổ mới kiếm được 2.000 tiền lương, bình thường muốn nuôi sống gia đình, phải ăn mặc rất tiết kiệm, trang sức quan trọng nhất cả đời chính là chiếc dây chuyền vàng. Đông nhiên có 1.200.000 cứ vậy nằm trên tay, bảo cô bình tĩnh thế nào được. Không cần nói cô, cho dù là một khách quý ở đại hội này đột nhiên có một cái bánh nhân to tướng rơi xuống người mình, chỉ sợ cũng không bình tĩnh nổi. Sau một lúc, ở xa truyền tới một tiếng cười lớn, trong nháy mắt lại khóc giống lên, làm người nghe thấy cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Xem ra nữ phục vụ này không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Hội trường vốn hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên lại phát ra một trận cười vang. Tiếng cười của ông chủ Long dường như phá lệ, cười vang dội. Về phần Lê Thiếu, thời khắc này là loại tâm tình gì thì có trời mới biết. Mặc cho da mặt của Lê Thiếu thế nào, ai cũng có thể đoán tâm tình Lê Thiếu bây giờ không hề vui vẻ gì cả. 311 tang cho coi 333341 hở tờ mở lờ. 311 tang cho coi 333341 hở tờ mở lờ. Chương 311, cổ vật thời nhà Hán trị giá 2.000 đồng. Rõ ràng bị Huyền Thiên Thiên dội nước một phen, Lê Thiếu trong lòng lại buồn bực, nhưng lại không thể phủi tay háo mà đi, cứ như vậy mà rời khỏi hội trường. Dù nói thế nào, đại hội giám định bảo vật này vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một người hiến bảo vật đang chờ để được mang bảo vật của ông ta mời chuyên gia giám định, nếu như Lê Thiếu rời đi lúc này thì có vẻ thật không có khí độ. Mời người hiến bảo số 12, Mã Tiên Sinh. Nam chủ trì thấy tình thế không ổn, liền cao giọng gọi to. Thời điểm này, chỉ có mau chóng chuyển sự chú ý của mọi người mới có thể làm cho Lê Thiếu bất lung túng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, người hiến bảo số 12, Mã Tiên Sinh hướng về phía trước, đi vào tầm nhìn của mọi người. Vị Mã Tiên Sinh này khoảng 50 tuổi, nếp nhăn khắp mặt, cách ăn mặc vô cùng mộc mạc, thoạt nhìn có thể biết ra cảnh không tốt lắm, cuộc sống không thật như ý, điều này không phải vì sự giản dị ấy mà vì khí chất toát lên từ cả con người ông ta. Bước trên thảm đỏ tiến đến đài giám bảo, Mã Tiên Sinh co do, sợ sệt, khuôn mặt mang theo một nụ cười gượng gạo, một chút cũng không có dáng vẻ tự tin, ngạo mạn của một kẻ thành công. Chẳng hạn như Tiêu Phàm, dù cũng ăn vận đơn giản như thế cũng không ai nghĩ hắn là một thư sinh nghèo cả. Mã Tiên Sinh trên tay bê một chiếc hộp, vỏ ngoài khá tươi sáng, mang đầy hơi thở hiện đại, rất dễ nhận ra chiếc hộp này mới được thêm vào, giả dụ như bảo bối mà ông ta mang đến cũng tươi mới như thế thì cũng không cần phải giám định nữa. Đồ cổ, quan trọng nhất chính là ở chữ cổ. Trải qua phen phập phồng kích thích vừa rồi, mọi người đối với chiếc hộp trong tay Mã Tiên Sinh trái lại tràn đầy cảm giác mong đợi, hy vọng Mã Tiên Sinh có thể mang đến một bảo vật quý giá hơn cho mọi người. Như vậy đại hội giám bảo ngày hôm nay có thể coi là kết thúc mỹ mãn, so với những kỳ đại hội giám bảo trước đều kích thích hơn. Ít nhất những lần đại hội giám bảo trước cũng không có chuyện tắt vào mặt tới vang cả tiếng chán chát. Có điều nhìn vị Mã Tiên Sinh bộ dạng trung thực này, không ít người cũng hoài nghi trong lòng, người như vậy có thể cất giấu bảo bối tốt gì đây? Trên thực tế, Mã Tiên Sinh quả thật cũng không để cho người ta bất ngờ. Khi mở chiếc hộp rõ ràng không cân xứng ấy ra, Mã Tiên Sinh cẩn thận lấy từ trong ra một vật mang hình dáng chiếc bát khất thực, liền có mấy vị khách quý lộ rõ vẻ thất vọng trong ánh mắt. Những vị khách quý có thể tham gia đại hội giám bảo loại này đều không phải hạng đơn giản như vậy, năng lực giám định và thưởng thức đồ cổ đều không giống bình thường. Nếu thật sự chỉ là đồ gà mờ, thì làm sao dám tùy tiện tham dự cạnh tranh? Mặc dù nói, có cả Nam Thúc Đồng trong 3 vị chuyên gia giám bảo trong những trường hợp như thế này vẫn tương đối khiến người ta tín nhiệm, nhưng họ cũng sẽ chỉ báo ra một giá đấu giá thấp nhất, đến cuối cùng giá của bảo vật là bao nhiêu mới là giá cao nhất, phải xem nhận biết của mọi người đối với món đồ này rồi. Kẻ hoàn toàn một lỗ cũng không thông rất dễ bị biến thành đầu lớn bị một đa gan. Những chuyện thông đồng lẫn nhau, kết phường làm thịt người ở hội đấu giá thì số lượng cũng không ít. Chiếc bình bát mà Mã Tiên Sinh lấy ra màu sắc xanh trắng xen lẫn, chất ngọc cũng bình thường, thậm chí có thể nói là thấp kém. Người chơi đồ cổ lành nghề đều rất rõ đồ bằng ngọc không thật sự đáng giá, cho dù là đồ bằng ngọc cổ, nếu không đặc biệt phi thường, thì giá cả thường cũng sẽ không quá cao. Lại càng không cần phải nói, chiếc bình bát Mã Tiên Sinh lấy ra này, chất ngọc bình thường như thế, vừa thấy cũng biết là tạp ngọc. Như vậy, bát khất thực tạp ngọc, kể cả niên đại cao, chạm trổ cũng tinh xảo, thì giá trị cũng cực kỳ có hạn. Mà vẻ mặt ba vị giám bảo đại sư thì càng có thể nói rõ vấn đề. Vừa thấy chiếc bình bát tạp ngọc này, Nam Thúc Đồng liền hiện lên một tia cười thản nhiên nơi khoe miệng, vị giám bảo lớn tuổi nhất thì nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trên mặt rõ ràng có cho là đúng lắm, mặt khác vị giám bảo còn lại kia thì thoáng nhìn qua liền lập tức bưng chén nước trước mặt lên, dường như ngay cả một cái liếc mặt cũng không có hứng thú. Quả thật cũng không có gì đẹp mắt. Chẳng những là tạp ngọc, hơn nữa chạm trổ cũng bình thường, chứ đừng nói tới đặc biệt. Gọi là tạp ngọc là nói cho dễ nghe một chút, kỳ thực là một tảng đá hơi bóng láng một chút thôi. Nhưng nếu thứ này đã đến được trước mặt Nam Thúc Đồng, mà lại là trong đại hội giám bảo chính thức này, cũng không thể cứ như vậy để người ta lấy về, cũng phải giám định một chút, cho vài lời bình. Mã tiên sinh, chiếc bình bát này lấy được như thế nào vậy? Nam Thúc Đồng cầm lấy chiếc bát, lật xem vài lần, rất tùy ý hỏi. Đây là quy trình tiêu chuẩn của đại hội giám bảo, mỗi một vị hiến bảo đi lên, người giám bảo đều phải hỏi một câu như vậy. Mã tiên sinh vội vàng kính cẩn đáp. Nam tiên sinh, chiếc bình bát này không phải của tôi, là của một người họ hàng của tôi, nhà anh ta ở xa nên đã để cho tôi mang món đồ này tới. Ồ, họ hàng thân thích à? Có phải gia truyền không? Nam Thúc Đồng liếc nhìn chiếc bình bát, lại thuận miệng hỏi. Có lẽ là đồ gia truyền, người họ hàng đó của tôi rất trung thực, rất an phận đấy. Nam tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, chiếc bình bát này có đúng là chính phẩm không? Lúc hỏi câu này, giọng điệu Mã tiên sinh có chút khẩn trương, tựa hồ như sợ Nam Thúc Đồng mở miệng nói ra một chữ không vậy. Nam Thúc Đồng cười ha hả nói. Mã tiên sinh, chính phẩm đúng là chính phẩm, chiếc bình bát tạp ngọc này của ông, ta thấy là đồ cổ thời kỳ Tần Hán. Thủ pháp và hoa văn điêu khắc xem ra đều mang đặc trưng rất rõ nét của đặc thù Tiền Hán. Đúng là đồ cổ à? Vậy Nam tiên sinh, chiếc bình bát này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Mã tiên sinh lập tức liền hứng phấn hẳn lên, hỏi luôn một câu. Giá trị bao nhiêu tiền ư? Câu hỏi này của Mã tiên sinh dường như hỏi khó Nam Thúc Đồng, có chút chần chừ, trầm ngâm không nói. Tất cả mọi người đều trở nên chú tâm, ngay cả mấy vị khách quý bi thất vọng lúc nãy cũng mở to mắt, nín thở chờ Nam Thúc Đồng báo giá, có lẽ chính mình cũng có thể nhìn nhầm rồi. Dù nói thế nào, đây cũng là đồ cổ thời kỳ Tần Hán. Mã tiên sinh, tôi nói ra ông cũng đừng thất vọng nhé. Ở giới cổ vật, chế phẩm ngọc thạch không thể nào nhất quán đánh giá. Chiếc bình bát này chất ngọc quá kém, chạm trổ cũng quá bình thường, còn có không ít tổn hại, bề ngoài càng thêm bình thường, mặc dù là đồ cổ thời kỳ Tần Hán, cũng không phải rất đáng tiền. Thế rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền vậy? Mã tiên sinh liên tục không ngừng truy vấn, trên mặt hiện đầy vẻ suy tính thiệt hơn. Nam Thúc Đồng ngâm nghĩ một chút rồi nói. Mã tiên sinh, tôi cho giá của chiếc bình bát này là 2.000 đồng. 2.000. Mã tiên sinh lập tức lộ ra vẻ thất vọng cực độ trên khuôn mặt. Nam Thúc Đồng gật gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thật, ông ta cho chiếc bình bát này giá 2.000 đồng đã là rất cao rồi. Nếu người khác lấy một bình bát tạp ngọc như vậy đến thiên bảo trai bán, thì nhân viên của hàng chỉ có thể ra giá 500 đồng là cao nhất. Ông ta thấy Lao Mã này là người thành thật, bộ dạng đáng thương mới lương tâm phát giác cho cái giá cao gấp 4-5 lần như vậy. Nếu như thật sự toàn bộ hội đấu giá này không có ai nhìn ưng chiếc bình bát này, thì Nam Thúc Đồng sẽ bỏ ra 2.000 đồng để mua lại, coi như làm chút việc thiện. Ha ha, Mã tiên sinh, cho ông cái giá này thật sự là rất công bằng rồi. Vị giám bảo hơn 50 tuổi chậm rãi đặt chén trà xuống, cười như không cười nói. Chiếc bình bát này của ông có phải muốn bán đấu giá ở đây không? Thật ra vị chuyên gia này cũng là ngầm nhắc nhở Mã tiên sinh, nếu ông thật sự muốn bán thì hãy bán ở đây, cho dù giao với giá thành thấp nhất cũng kiếm không ít. Đợi đến khi ra khỏi của đại hội giám bảo này rồi, đừng nói là 2.000, chỉ e 500 cũng không có người đồng ý. Lúc này, có thể khó được Nam Thúc Đồng lương tâm phát giác. Mã tiên sinh trên mặt âm u một trận rồi lại trời quang một trận, dường như không nắm chắc được chủ ý, cắn răng một cái, nói. 2.000 thì 2.000, vậy bán đấu giá ở đây đi. Nhìn ra được, Mã tiên sinh cũng không phải loại người ngốc nghếch, biết rất rõ, nếu không bán đấu giá ở trong này, chỉ sợ cái giá 2.000 đồng cũng không thể lấy được. Tuy rằng đây không phải đồ của bản thân mình, nhưng người họ hàng kia đang cần tiền dùng. 2.000 tệ trong mắt người thành phố cũng chỉ là tiền ăn một bữa cơm, nhưng tại vùng núi xa xôi thì cũng đủ tiền sinh hoạt cần thiết cho một nhà mấy miệng ăn trong một năm rồi. Nói một cách khác, đối với người họ hàng kia của ông ta mà nói, 2.000 đồng cũng là một con số trên trời rồi. Tốt lắm, vậy thì đấu giá ngay tại đây đi. Nam Thúc Đồng mỉm cười vớt cằm, dường như cảm thấy Mã tiên sinh đưa ra quyết định vô cùng chính xác. Người nam chủ trì vội vàng cầm lấy chiếc bình bát tạp ngọc kia, đặt ở một bên trên đài đấu giá, truy nhỏ vừa gõ một tiếng làm phân chấn tinh thần, nói. Bình bát tạp ngọc thời kỳ Tiền Hán một chiếc, giá khởi điểm 2.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Dường như trong gian đại sảnh đa năng này lại vang lên một trận cười. Không ít khách quý đang ngồi ở đây đều là dân cờ rồ, đã tham gia qua vài lần đại hội giám bảo, loại đồ cổ đẳng cấp thấp như vậy lại công khai đấu giá ở đại hội giám bảo, thật sự là mới gặp lần đầu tiên. 2.000 tệ. Trong mắt những ông chủ lớn ở đây, 2.000 tệ cũng tính là tiền sao. Người nam chủ trì cũng không nhịn nổi cười. Làm người điều khiển chương trình, anh ta tự nhiên phải cố hết sức để kéo không khí của đại hội giám bảo lên. Chỉ có điều hiện nay xem ra muốn dựa vào món bình bát tạp ngọc rách dưới này để giấy lên đợt cao trào cuối cùng của đêm nay, e rằng lực chưa đủ. Anh ta lại có khả năng tạo bầu không khí, làm thế nào khi nàng dâu có khéo léo mà không có gạo làm sao nấu được cơm. Các vị, bình bát tạp ngọc này tuy rằng không tính là vật quý, nhưng Nam Thúc Đồng tiên sinh tự mình giám định đấy, là đồ cổ thời kỳ Tần Hán, 2.000 tệ không phải quá đắt, mời các vị nhiệt tình ra giá. Mắt thấy phía dưới không một vị khách ra giá, người nam chủ trì cũng rất bất đắc dĩ phải nói như vậy. Vẫn không có ai ra giá, chỉ sợ rằng phải bỏ qua rồi. Được rồi, tôi ra 2.000. Một vị khách nữ số 16 tay cầm biển giơ lên, vẻ mặt đồng tình. Xem ra không ít vị khách và Nam Thúc Đồng có tâm tư giống nhau, không phải chỉ 2.000 tệ sao. Coi như làm việc tốt giúp người đi. Tốt tốt, thật tốt quá, cảm tạ vị nữ sĩ khẳng khái số 16. 2.000 tệ, có ai ra giá cao hơn 2.000 tệ không? Có không? 2.000 tệ lần đầu tiên. Người nam chủ trì lớn tiếng hô to, truy nhỏ trong tay giơ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đập xuống. Như vậy chấm dứt đại hội giám bảo ngày hôm nay. 2.500. Ngay sau khi người nam chủ trì kêu to 2.000 tệ lần thứ hai, rốt cục cũng có người ra giá. Vẫn là cái giọng nam lười biếng ấy, mang theo cái sự tự cho là tao nhã. Lê Lạc. Bị Huyền Thiên Thiên hung hăng quăng cho một cái tát, Lê Thiếu không ngờ lại một lần nữa xuất thủ. Chẳng lẽ Lê Thiếu muốn dựa vào chiếc bình bát tạp ngọc nho nhỏ này để xoay chuyển việc mất mặt vừa rồi hay sao? Nếu thực như thế, khó khăn này không khỏi là quá lớn rồi. 3.000. Quả nhiên, Lê Lạc vừa dứt lời, lập tức có người ra giá cao hơn nữa một lần bỏ thêm 500. Lê Lạc ồ lên, hung hăng quay đầu quét ánh nhìn về vị khách số 31, ánh lửa nổi lên trong mắt. Trong ánh mắt hung tợn của Lê Thiếu, Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, chấm dãi buông tay cầm biển xuống, hoàn toàn như không thấy ánh mắt như phóng lửa của Lê Thiếu. 312 co và toi nha hàn chi ra 2.000 do 333342 hở tờ mở lở. 312 co và toi nha hàn chi ra 2.000 do 333342 hở tờ mở lở. Chương 312, tăng giá. Sao Lê Lạc nhìn Tiêu Phàm chỉ từng đó mà toàn bộ người trong sảnh đều đang nhìn anh ta. Trong mắt Đường Huyên lóe lên một chút lo lắng. Tiêu Phàm rốt cục vẫn phải xuất thủ. Không thể nghi ngờ, theo Đường Huyên thì Tiêu Phàm sở dĩ tham gia cạnh tranh chiếc bình bát tạp ngọc này rất rõ ràng là hướng về Lê Lạc. Lê Lạc không ra giá, hắn cũng không ra giá. Lê Lạc vừa ra trận, Tiêu Phàm lập tức theo vào, không chút khách khí đẩy giá lên. Tỏ rõ muốn khiến Lê Lạc bẽ mặt. Bởi vậy có thể thấy, Tiêu Phàm khởi điểm sóng lớn không kinh hãi đều là giả vờ, kỳ thực trong lòng đã vô cùng khó chịu. Thiên Thiên vẫn là người thích càn quái, nhưng đừng vì Lê Lạc không hiểu ra sao cả và Tiêu Phàm thực sự thích làm mình làm người này, Đường Huyên lo lắng nhất chính là cái này. Không có sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, nếu như sức khỏe của Huyền Thiên Thiên không thể tốt lên được, thì ai sẽ đến quản lý Yên Chi xã? Trong mắt Huyền Thiên Thiên lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý nghĩ của cô và Đường Huyên hoàn toàn khác nhau. Tiêu Phàm cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, bản thân đối với cái người Lê Thiếu gì kia, thực tình nửa chút cảm tình cũng không có điều chính là đang trêu chọc anh ta một chút cho vui. Cứ như thế, Tiêu Phàm có cái gì đáng để ghen chứ? Lại nói, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối chưa từng tỏ vẻ muốn nhận Huyền Thiên Thiên là người con gái của mình, hắn có tư cách gì để ghen? Nhưng tại sao Tiêu Phàm bỗng nhiên tham gia đấu giá làm gì chứ? Nhưng Nguyên Thiên Thiên thật sự không tin Tiêu Phàm thực sự coi trọng chiếc bình bát tạp ngọc kia. Với thành tích của Yên Chi xã, trong giới cổ vật, Nguyên Thiên Thiên tuyệt đối có thể coi là chuyên gia. Đối với việc đánh giá chiếc bình bát tạp ngọc kia, cô hoàn toàn tán thành ý kiến của Nam Thúc Đồng. 2.000 tệ, thật sự là một cái giá rất cao rồi. Mà Tân Lâm lại không kìm nổi lòng mình, chiếc eo nhỏ mềm mại đứng thẳng lên, trong mắt toát lên vẻ chuyên chú và thần thái kiên nghị. Chỉ có cô trong lòng hiểu rõ, Tiêu Phàm thật sự hứng thú với chiếc bình bát tạp ngọc kia. Về phần Lê Lạc, Tiêu Phàm ngay từ đầu đã không nghĩ anh ta thực sự có ý nghĩ nghiêm túc. Có đáng để chơi anh ta không? Đã bao giờ thấy một giáo sư lại so đo với một học sinh tiểu học đâu? Lê Lạc vẫn đang hầm hừ nhìn Tiêu Phàm chưa dứt, thì lại có người báo giá rồi. Lại là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cùng anh ta đến kia, âm thầm cầm lấy tấm biển trên bàn giơ lên. 4.000. Người đàn ông trung niên âm điệu không cao, vô cùng trầm thấp, mang theo cảm giác mờ ảo không nói ra được. Dường như không phải từ trong miệng ông ta phát ra. Lê Lạc chợt thu ánh mắt lại, nhìn sang phía người đàn ông trung niên, lộ ra vẻ giật mình. Người đàn ông trung niên cũng giống như Tiêu Phàm, ánh mắt cũng không nhìn anh ta lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn lên chiếc bình bát tạp ngọc trên đài đấu giá, trong mắt mơ hồ lộ ra tia lửa hừng hực. 5.000. Không đợi người nam chủ trì mở miệng, Tiêu Phàm lại lần nữa giơ tấm biển lên. Nam Thúc Đồng và hai vị giám bảo sư khác liếc nhìn nhau, cười nhẹ lắc đầu. Xem ra hai bên cứ như vậy đối đầu rồi. ở trên hội đấu giá, chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Có đôi khi đám công tử lớn nhỏ con nhà giàu mới nổi nhìn nhau không vừa mắt, liền thích tranh giành hơn thua như vậy. Tiền? Tiền là cái gì? Không phải đây mới chỉ có 5.000 sao? Chỉ có Mã tiên sinh vẻ mặt đầy vui mừng, thật sự không ngờ tới, vật này trong nháy mắt đã có người ra giá cao tới tận 5.000. 10.000. Lê Lạc cầm lấy chiếc biển trong tay người đàn ông trung niên, tay giơ lên cao, miệng hét lớn một tiếng, dường như muốn phun hết những kìm nén trong lòng ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục kìm nén xuống thì Lê Thiếu sẽ kìm nén đến mức sinh bệnh mất. Về phần cái bình bát tạp ngọc kia, Lê Lạc cũng không liếc mắt nhìn cái nào. Không phải là ném tiền sao? Được, hôm nay ta lấy tiền ném chết ngươi. Để những kẻ ngoại địa các ngươi rõ ràng rằng, cổ đô thành này, rốt cục ai mới là lao đại. 20.000. Tiêu Phàm không thay đổi giọng nói, giơ tấm biển lên. Không khí đại sảnh giám bảo cuối cùng cũng bắt đầu trở nên khác thường rồi. Những người lười biếng dựa vào ghế ngồi đợi xuất hiện trò hay để kết thúc màn diễn khách quý liền từng người một đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn qua, hai bên thật sự quyết đấu với nhau, không ai chịu nhượng bộ, phải nhìn lại, trận long hổ đấu này, cuối cùng ai mới là người thắng. Cũng có vài vị khách không kìm nổi đánh giá Tiêu Phàm, hình như đối với con người Tiêu Phàm có quan tâm, thế nên càng quan tâm tới kết quả của trận đấu giá này. Đây là ai vậy? Sao mà to gan như vậy, dám đối đầu với Lê Thiếu tại cố đô này? Không muốn lăn lộn nữa sao? Xem ra, đây không giống rắn bản địa lắm, quá nửa là rồng qua sông, vẫn chưa được lĩnh giáo sự lợi hại của Lê Thiếu của cố đô. Người trẻ tuổi bây giờ ý à, một chút cũng không chịu nhường, nhất định phải đánh đến đầu rơi máu chảy, mới rút ra bài học kinh nghiệm được. Ha ha, muốn so với ta ai nhiều tiền hơn à? Được, đến đây, hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Lê Thiếu cười nhạt một tiếng, cầm tấm biển trong tay giơ lên. 100.000. Giám bảo đại sảnh đang bắt đầu có chút ong ong thì lập tức yên tĩnh lại, đoàn người đồng loạt mở to mắt nhìn về phía vị khách mang số 1, có chút khó tin. Nam thúc đồng liền buông chén trà trong tay xuống, giật mình nhìn Lê Thiếu. Lê công tử, ta biết rằng ngươi tiền, nhưng có tiền cũng không cần phải ném như thế chứ. Chúng ta phải giảng đạo lý. Chiếc bình bát mẹ này, dù thế nào cũng không đáng 100.000 mà. Ngươi muốn quên từ thiện, không cần nói 100.000, dù có gấp ngàn vạn lần như thế thì cũng không có gì phải nói. Nhưng bây giờ không phải đang bán hàng từ thiện đâu. Ngươi lấy tiền ném cho ai xem vậy? Tiểu tử sắc mặt tái nhợt từ chỗ khác đến kia không đáng để ngươi điên cuồng như vậy đâu. Phải biết rằng, Lê Thiếu ngươi vừa vô duyên vô cớ đánh mất 1.200.000 đồng rồi, lại muốn thêm 1.200.000 đồng nữa sao? Đôi mắt của Mã tiên sinh như căng tròn lên, giống như không tin nổi vào thai mình nữa. Sao lại chưa bao giờ dám nghĩ đến, thứ đồ đáng 2.000 lại biến thành 100.000 rồi? Mặc dù là hội đấu giá, cũng có cần thần kỳ như vậy không? 100.000. Người nam chủ trì rên lên một tiếng, ngơ ngác nâng chiếc truy nhỏ trong tay. Xem tư thế này, căn bản không cần anh ta tạo không khí gì, trận chiến thu quan này tối nay nhất định sẽ hết sức sôi động. Sự thật cũng là như vậy. Người nam chủ trì còn chưa kịp nói gì, Tiêu Phàm cũng đã giơ tấm biển lên. 150.000. Giọng điệu bình tĩnh, dường như căn bản không nghe thấy lời nói hung tợn vừa rồi của Lê Thiếu. Huyền Thiên Thiên cũng không nhịn nổi nữa. Trận tròn mắt nhìn Tiêu Phàm, hạ giọng nói. Này, bình tĩnh một chút, không đáng làm thế mà. Cái này, Huyền Thiên Thiên cũng có chút hoài nghi, Tiêu Phàm có thật sự đang ghen rồi. Có vẻ như chỉ có ghen tuông mới có thể khiến một chàng trai trước giờ rất lãnh đạm, bình tĩnh làm những hành động điên cuồng không thể lý giải như bây giờ. Tiêu Phàm nở một nụ cười nhạt không thành tiếng. Huyền Thiên Thiên vẫn còn muốn nói, nhưng bỗng nhiên lại quay người nhìn về phía Tân Lâm. Việc Tân Lâm không có bất cứ hành động gì, bằng trực giác. Huyền Thiên Thiên có thể biết được Tân Lâm dường như đang nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, Huyền Thiên Thiên vừa xoay đi chỗ khác, Tân Lâm liền liếc cô một cái, hạ giọng nói. Không cần ngắt lời, cô không hiểu. Huyền Thiên Thiên lập tức nổ đom đóm mắt. Tôi tại sao lại không hiểu? Tốt xấu thì tôi cũng là người đứng đầu Yên Chi xã, thứ khác không hiểu còn có thể hiểu được. Loại đồ cổ này, các người hiểu hơn tôi được bao nhiêu chứ? Nhưng thấy Tân Lâm dáng bộ bình tĩnh, Huyền Thiên Thiên trong đầu cũng bắt đầu bồn chồn. Có những thứ cũng không thể chắc chắn như vậy được. Tân Lâm đương nhiên không thể hiểu đồ cổ bằng cô, nhưng Tiêu Phàm thì khác. Bọn họ còn có pháp khí gì? Điểm này, Huyền Thiên Thiên thật sự không rõ. Lẽ nào chiếc bình bát tạp ngọc này cũng là một pháp khí? Nếu quả thực như vậy, pháp khí trên thế giới này cũng hơi có phần tụ tập quá rồi. 200.000. Ngữ khí của Lê Lạc ngược lại bình tĩnh trở lại. Vốn đã quyết tâm dùng tiền đập cho choáng kẻ từ ngoài đến kia, thế thì không cần thiết lại phải tức giận hầm hầm như vậy. Tự đánh mất thân phận. Mã tiên sinh lấy tay che miệng, ngực phập phồng gấp gáp, hổn hển cả mặt đỏ bừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu đi được. nhưng không ai để ý đến ông ta, thậm chí cũng không ai để ý đến chiếc bình bát tạp ngọc bày trơ trọi trên đài đấu giá. Mặc nhiên, ai cũng biết đây là cuộc đấu của hai người trẻ tuổi đang ghen mà thôi. Với chiếc bình bát tạp ngọc có quan hệ gì? 250.000, 300.000, 350.000. Hai người đuổi nhau báo giá, trong khoảnh khắc, chiếc bình bát tạp ngọc đã mang một cái giá cao khó tin. 1 triệu. Rốt cục, lại từ miệng Lê Lạc phát ra con số này. Trong đại sảnh vang lên tiếng ảo đầy sự ngạc nhiên, thán phục. Đây là món đồ thứ hai vượt qua giá đấu 1 triệu trong đêm này, cả hai lần đều vì có Lê Lạc tham dự. Lần đầu tiên còn được, dù sao thì chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó giá khởi điểm cũng là 500.000 rồi, cuối cùng là thành 1.200.000 thành giá, cũng chỉ là lật qua lật lại một phen. Trên sàn đấu giá, loại tình thế này vô cùng thông thường, cuối cùng giá bán so với giá khởi điểm chênh lệch nhau đến mấy chục lần, cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng vượt qua 500 lần trở lên, thật đúng là hiếm thấy. Ít nhất mọi người ở đây, chưa ai tận mắt nhìn thấy một chuyện quá điên rồ như vậy. Chiếc bình bát tạp ngọc giá khởi điểm là 2.000 đồng, lại có người báo giá 1 triệu cao ngất trời. Lê Lạc vừa báo vừa nghiến răng nghiến lợi. Đây đã là giá cao nhất mà hắn có thể chấp nhận được. Cho dù Lê Thiếu muốn dùng tiền đập chết cái kẻ công tử bột họ Tiêu kia, nhưng cũng có cực hạn. Nếu thực sự vượt qua cực hạn này, cho dù Lê Thiếu tiền nhiều như nước, cũng phải cẩn thận suy xét lại kết quả. Dù sao thì không lâu trước, ý đã bị người ta hại mất 1.200.000 rồi. Có tiền thì có tiền, cũng phải tiêu một cách xứng đáng, bị người ta hại mất thì cũng có thú vị gì rồi. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Lê Lạc đảo qua nét mặt của gần như lúc nào cũng có thể ngất đi của Mã Tiên Sinh ngay cạnh đó. Trong lòng đông dâng lên một cảm giác khác thường, không phải mấy tên này cấu kết diễn trò đấy chứ. Thông đồng cùng nhau, cố ý dẫn tôi vào trọng. Đằng trước hại tôi 1.200.000, bây giờ lại muốn dùng cách cũ để hại tôi thêm 1 triệu đồng sao. Nếu như là người ở Cố Đô, chẳng ai to gan như vậy, dám hại Lê Thiếu này, nhưng đây là những kẻ từ ngoài đến nên cũng khó nói được. Từng kẻ đều diễn rất hay. Hôm nay lừa được Lê Lạc Y rồi, hôm khác sẽ lập tức biến mất. Không sợ Lê Thiếu ở trong thành Cố Đô thay mắt khắp nơi, ngươi tìm không thấy người ư? 1.100.000 đồng. Tiêu Phàm vẫn không chút do dự giơ tấm biển lên, thản nhiên báo giá cao hơn. Trong quá trình cạnh tranh này, Lê Lạc còn biến ảo một chút sắc mặt, Tiêu Phàm lại từ đầu đến cuối không hề nào đúng, chỉ cứ tiếp tục từng lần một báo giá. Xem điệu bộ này, Tiêu Chân Nhân bị thu hút bởi chiếc bình bát tạp ngọc nhất định phải có nguyên nhân. Sắc mặt của Lê Lạc trở nên âm trầm như đáy nước, tay phải không ngừng run rẩy. Dường như đang rất cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không để tay mình lại cầm lấy tấm biển kia nữa. Họ Tiêu này đúng là quyết tâm chơi cho Lê Thiếu một lần ra trò. Ngay tại lúc Lê Lạc chần chừ không biết có nên cùng Tiêu Phàm chơi một trận đến cùng không, thì người đàn ông trung niên im lặng hồi kia đã vươn tay ra, nắm lấy tấm biển trước mặt Lê Lạc, không chút do dự giơ lên cao. 1.200.000 đồng. Giọng nam trầm thấp, mờ ảo, một lần nữa lại một lần nữa vang lên trong đại sảnh giám bảo. 313 tang gia 333343 hở tờ mở lở. 313 tang gia 333343 hở tờ mở lở. Chương 313, giá trên trời. Đám người bên ngoài đều kinh hãi. Diêm đại sư. Lê Lạc không kịp tức giận, cả kinh, đưa đầu đến trước mặt người đàn ông trung niên, đệ thấp giọng kêu lên, giọng điệu lộ ra ý nghi hoặc. Lê Lạc tuyệt đối không cho rằng, Diêm đại sư vì dành thể diện cho mình mới chủ động tham gia báo giá. Lê Thiếu cho dù có tự tin hơn đi chăng nữa, đối với cái này cũng là tự biết mình. Diêm đại sư làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, bản thân Diêm đại sư cảm thấy chiếc bình bát tạp ngọc này đáng giá 1.200.000 đồng. Đây rốt cuộc là thứ độ gì? Ngay cả nét mặt nam thúc đồng đều đầy vẻ kinh ngạc, lại thêm một lần đánh giá chiếc bình bát tạp ngọc đang đặt trên đài đấu giá kia. Không lẽ bản thân mình nhìn lầm rồi, chiếc bình bát tạp ngọc này quả thật là một thứ độ tốt. Nam thúc đồng lập tức ngầm lắc đầu. Vừa rồi gã quả thật đã tỉ mỉ giám định chiếc bình bát tạp ngọc kia, niên đại chắc chắn sẽ không sai, hoa văn điêu khắc trên chiếc bình bát tạp ngọc, mang theo đặc sắc của thời kỳ Tần Hán cực kỳ rõ ràng. Thứ đồ này là một cổ vật, có điều chất ngọc quá kém, nói trắng ra chẳng qua là một chiếc bình bát từ một tảng đá điêu khắc ra mà thôi, còn có nhiều tổn hại như vậy, bề ngoài cũng không tốt. Cứ xem như là mắt mình bị hỏng, niên đại của chiếc bình bát này cho dù càng thêm lâu đời, là cổ vật của thời kỳ Tây Chu, thậm chí thời kỳ Hạ Thương đi chăng nữa. Dựa vào chạm trổ, chất ngọc và hình dáng bên ngoài này, cũng quả quyết không đáng giá 1.200.000. Diêm đại sư sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu. Bên hiên bên kia, Huyền Thiên Thiên ngồi không yên, cũng không quan tâm đến cảnh cáo vừa nãy của Tân Lâm, lại tiến đến trước mặt Tiêu Phàm, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, trong con ngươi đen láy, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này, đây rốt cuộc là cái gì? Tôi không biết. Câu trả lời của Tiêu Phàm thiếu chút nữa làm cho Huyền Thiên Thiên phun ra máu. Anh không biết. Đại ca, anh ngay cả cái này là cái gì cũng không biết, liền liều mạng đặt giá như vậy, anh chê tiền quá nhiều rồi sao? Hay là nói, anh cảm thấy mặt của Lê Lạc đáng giá nhiều tiền như vậy, nhất định phải bỏ ra 1.200.000 đi tắt một cái hay sao? Đại thiếu gia, Đường Huyên cũng không hiểu. Đây quả thật đã vượt qua sự hiểu biết của cô đối với Tiêu Phàm. Từ khi Đường Huyên lần đầu tiên ở Thất Tinh Trà Liêu nhìn thấy Tiêu Phàm, trong nội tâm đã nhận định, Tiêu Phàm là một cao nhân thực sự. Làm sao ngay cả một tiêu trưởng giáo trầm ổn như núi, cũng sẽ làm ra chuyện không thể hiểu được như vậy. Bên này đang xì xào bàn tán, người nam chủ trì trên đài đấu giá đã cất giọng vô cùng sung sướng tuyệt đỉnh kêu lên. 1.200.000 đồng. Trời ơi, 1.200.000 đồng. Cảm tạ sự khẳng khái của quý khách số 1. Còn có ai mua với giá nhiều hơn 1.200.000 đồng không? Còn không. 1.200.000 đồng lần thứ nhất. 1.200.000 đồng lần thứ hai. 1.300.000 đồng. Lần này người dơ tấm biển là Tân Lâm, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Tân Lâm cũng không biết chiếc bình bát tạp ngọc này rốt cuộc có chỗ nào không giống với đồ bình thường, cô chỉ cần biết một chuyện là đủ rồi, Tiêu Phàm đối với thứ đồ này, nhất định phải có được. Thế thì không có cái giá gì đáng để nói, phải dùng toàn lực đi có được, cho dù phải táng ra bại sản cũng không tiếc. Tuy nhiên Tân Lâm cũng đã âm thầm nhíu mày. Thẻ ngân hàng của Tiêu Phàm là do cô bảo quản. Số dư trong thẻ chỉ có hơn 1.400.000, tiếp tục như thế này, nhiều nhất lại đấu giá thêm một vòng, thì sẽ không chống đỡ nổi nữa. 1.400.000. Bên kia báo giá, đều là người đàn ông trung niên Diêm đại sư kia. Một lời nói đệ thấp của Lê Lạc, trừ hai người họ, không có thêm người thứ ba nào có thể nghe thấy, cũng không có ai biết người đàn ông trung niên thần bí bên cạnh Lê Lạc này chính là Diêm đại sư. Hơn nữa, thời gian trước Diêm đại sư vẫn đang ở Thiết Môn, nhanh như vậy liền đến cổ đô. Hình như dáng vẻ của Lê Lạc đối với ý đều là vô cùng tôn kính. Vẫn là rất bản lĩnh. Trong chốc lát, bàn khách số 31 trở nên trầm mặc, bất luận là Tiêu Phàm hay Tân Lâm, đều không tiếp tục báo giá. Giám bảo đại sảnh lại truyền ra tiếng long long nói nhỏ, thậm chí còn có người chỉ trỏ trỏ sang bên này. Xuất hiện loại trầm mặc này ở phiên đấu giá, là chuyện rất bình thường. Hoặc là giá của vật được bày đấu giá vượt qua dự kiến ban đầu của người tham gia đấu giá, hoặc là hết tiền rồi. Lê Lạc cũng nhìn lướt sang phía bên này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý không thể che giấu. Ôn con, muốn đấu với ta? Có đủ tư cách sao? Tân tỷ tỷ. Huyền Thiên Thiên ngược lại có chút không nén được tức giận, nghiêng đầu nhìn về phía Tân Lâm, nghi ngờ hỏi. Lúc trước là không hiểu ra sao cả tranh giành, hiện tại lại không hiểu thế nào lùi bước, vẫn phải cho một lý do chứ. Đôi mi thanh tú của Tân Lâm hơi nhíu lại, thản nhiên nói. Tiền mặt trong thẻ không đủ. Huyền Thiên Thiên lập tức nói. Cái này không sao. Tiền em có, em chỉ muốn biết, cái thứ đồ chơi này rốt cuộc là có chỗ nào đặc biệt. Lòng hiếu kỳ của tiểu nha đầu hiện giờ tăng vọt, nếu như còn không làm rõ ràng nguyên nhân, làm không tốt sẽ ầm một tiếng, làm bom nổ trước mặt mọi người. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, chiếc bình bát này cực kỳ giống một bức họa đồ trên lưng con rùa ngọc. Hả? Nghe xong lời này, chẳng những Nguyễn Thiên Thiên chấn động, ngay cả Tân Lâm và Đường Huyền cũng đầy kinh ngạc. Một lát sau, Nguyễn Thiên Thiên đệ thấp giọng, vội vàng hỏi. Rùa ngọc. Bức họa đồ trên lưng của con rùa ngọc kia không phải là hết sức mơ hồ, nhìn không rõ sao. Tối hôm qua, tôi nhìn thấy rõ một bức trong đó. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp. Tối qua, hắn ở trong phòng khách sạn lấy thần niệm lực chậm rãi thăm dò rùa ngọc, trong tâm trí hiện ra một bức họa đồ tương đối rõ ràng, cư nhiên cực kỳ giống chiếc bình bát tạp ngọc ở trước mặt. Điểm duy nhất không giống chính là, chiếc bình bát trong tâm trí của Tiêu Phàm, trong bình có luồng bảo quang lộ ra, dịu dàng đẹp đẽ, mà cái bình bát tạp ngọc trước mặt lại không hề sáng bóng. Vô cùng quê mùa. Trừ cái này ra, hình dạng, hoa văn của hai cái đều giống nhau như tạc. Hơn nữa, tối qua vừa mới ngộ ra bức họa đồ như vậy, tối nay ở hội giám bảo này liền gặp được vật thật, muốn làm cho Tiêu Phàm cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, giữa hai cái này không có liên hệ nào, là tuyệt đối không thể. Cái gọi là huyền học, coi trọng chính là cái trực giác nói không rõ, hiểu không ra bên trong thâm sâu đó. Có loại chuyện này sao? Huyền Thiên Thiên ngay lập tức cực kỳ kinh ngạc. Ngay sau đó lại trở nên hưng phấn không hiểu ra sao. Đôi mắt đen ngập nước mở tròn, bộ ngực nhu mỹ không ngừng phập phồng. Lúc này, người nam chủ trì lại lớn tiếng thúc giục. 1.500.000 đồng. Huyền Thiên Thiên không hề do dự giơ tấm biển lên, dịu dàng hô. 1.600.000 đồng. Người báo giá kế tiếp, đều là Diêm đại sư, Lê Lạc dường như đã lui về phía sau màn rồi. Không khí của đại hội giám bảo, đã bắt đầu sôi trào, mỗi một lần báo giá, đều sẽ vang lên những tiếng xôn xao. Càng ngày càng vang dội, thậm chí ngay cả ông chủ lớn có tiền bạc xa xỉ như ông chủ Long đều theo mọi người kinh hô không ngừng. Cảm xúc của con chúng vẫn luôn tương đối dễ bị loại hành vi có tính phi lý này làm cho kích động, cùng nhau càng quái. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc liền có câu pháp luật không trách số đông, dường như chỉ cần rất nhiều người cùng nhau gây chuyện, cho dù gây ra tai họa lớn, trách tội cũng không đến lượt đầu của mình, trời sập xuống sẽ có một cái cột cao chống đỡ. Đây gọi là súng bắn chim đầu đàn. 1.700.000 đồng. Huyền Thiên Thiên lại giơ tấm bảng lên, giọng nói trong trẻo mềm mại, không có một chút chần chừ do dự nào, làm cho người ta rất dễ cảm nhận được tình thế của cô là bắt buộc phải quyết tâm. Đọ tiền nhiều với Tiêu đại thiếu sao? Không biết dưới trướng của hắn có cả một Yên Chi xã quên mình phục vụ sao? Nếu như ngay cả Yên Chi xã cũng trụ không được, vậy thì còn có cả một ngân hàng đại sinh kia kìa. Bàn của vị khách số một bên kia bắt đầu do dự. Sắc mặt của Diêm đại sư tuy rằng vẫn chấn định, trong mắt lại lóe ra tinh quang, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm, đã không thể bình tĩnh giống như bề ngoài như vậy. Diêm đại sư cũng không ngờ, sẽ ở nơi này đụng phải một đối thủ ngoan cường như Tiêu Phàm. Theo như quẻ bói lúc trước, rõ ràng hiển thị ra việc này đắc lợi. Lẽ nào thuật bói toán có sai lệch? Bằng trực giác, Diêm đại sư liền có thể biết, vị nam tử trẻ tuổi bên phía đối phương kia cũng là một thuật sư, hơn nữa trình độ hẳn là không thấp. Nhưng hắn lẽ nào cũng biết rõ bí mật động trời ẩn chứa bên trong chiếc bình bát này sao? Diêm đại sư có chút không tin. Bí mật động trời như vậy, làm sao có thể người nào cũng biết được? Ngay cả Diêm đại sư cũng là mới biết được không lâu trước đó, người nói bí mật này cho y, trong mắt Diêm đại sư, tuyệt đối là nhân vật giống như thần thánh. Phàm nhân bình thường làm sao có thể sánh được? Lê Lạc cũng nhìn về phía Diêm đại sư, khuôn mặt âm trầm không lên tiếng. 1.700.000 đồng, đã vượt xa giới hạn cao nhất mà Lê Lạc có thể tiếp nhận được. Nếu như không phải vì Diêm đại sư bất ngờ nhúng tay, Lê Lạc sớm đã từ bỏ lần đấu giá này. Cho dù bị người khác đánh vào mặt, cũng không thèm để ý nữa. Chỉ cần mấy tên này không bỏ chạy trong đêm, còn ở lại cổ đô thêm một buổi tối, Lê Thiếu Gia liền nắm chắc 100%, nhất định sẽ đem thể diện đã bị mất tìm về gấp mấy lần. Đến lúc đó, vẫn phải làm cho mấy tên ngoại lai không biết trời cao đất dày này biết Mã Vương Gia có mấy con mắt. 1.700.000 đồng lần thứ hai. Người nam chủ trì phát ra giọng nói càng cao vút lại đang quanh quẩn không ngừng trong giám bảo đại sảnh, thậm chí còn có chút run nhẹ. 1.700.000 đồng đã là mức giá cao nhất của đại hội giám bảo trong hai khóa gần đây. 1.800.000 đồng. Diêm đại sư rốt cuộc lại giơ tấm biển trong tay thêm một lần nữa. Hoa, 1.800.000 đồng. Khách bàn số một quả là nhiều tiền thế lớn, thật là lợi hại lợi hại. 1.800.000 đồng, chiếc bình bát tạp ngọc này đã có người xuất ra giá cao nhất, còn có ai đưa ra giá cao hơn 1.800.000 đồng không? Còn có không? Nếu như không có ai đưa ra giá cao hơn, vậy thì bảo vật cuối cùng của tối hôm nay sẽ thuộc về sự sở hữu của khách quý bàn số một. 1.800.000 đồng lần thứ nhất. 1.800.000 đồng lần thứ hai. 1.800.000 đồng lần thứ ba. 2 triệu. Huyền Thiên Thiên trực tiếp đứng lên, giơ tấm biển lên hô. 2 triệu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Chỉ nghe rầm một tiếng, vị Mã tiên sinh hiến bảo vật kia đột nhiên che ngực, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thiếu chút nữa cả người liền co giật sùi bọt mép rồi. Đối với cuộc sống bần cùng như thế này, những quần chúng bình thường luôn túng quẫn mà nói, 2 triệu tệ quả thật là một con số có thể đập chết người. Hiện trường lập tức xảy ra một trận hỗn loạn, ngay sau đó liền có nhân viên phục vụ và bảo vệ vây lại, nhanh tay véo vào nhân trung của ông ta. Mã tiên sinh chỉ là kích động quá mức, máu dồn lên não, lúc này mới đột nhiên ngất đi, nhất nhanh liền được cứu tỉnh trở lại, cười rất ngượng ngùng, không ngừng xin lỗi với mọi người. Xin lỗi, xin lỗi, làm mọi người chê cười rồi. 2 triệu, trời ơi! Mặc dù được cứu tỉnh, đôi mắt của Mã tiên sinh có chút đăm đăm, dường như vẫn có chút không chịu tin, chiếc bình bát tạp ngọc bình thường kia cuối cùng lại có người báo cái giá trên trời 2 triệu tệ. 314 ra chen choi 333344 hở tờ mờ lờ. 314 ra chen choi 333344 hở tờ mờ lờ. Chương 314, giành được bảo vật. Sắc mặt của Diêm đại sư hoàn toàn trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, đuôi lông mày không ngừng dựng lên, do dự, lại đưa tay nắm lấy tấm biển. Diêm đại sư. Lê Lạc giành trước, đè tấm biển xuống, hướng về phía Diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, hai lông mày cũng nhíu chặt. Lông mày của Diêm đại sư nhẹ nhàng dương lên, lạnh lùng nói: "Lê thiếu, chiếc bình bát này đối với tôi rất quan trọng, nhất định phải có được. Cậu hiện giờ giúp tôi chuyện này, tôi sẽ không để cậu phải giúp đỡ vô ích đâu." Lê Lạc cười nhạt một tiếng, đè thấp giọng nói: "Diêm đại sư, phải đoạt được chiếc bình bát này, không chỉ có một cách. Chúng ta không cần ở trong này liều mạng với người ta. Tiếp tục như vậy, chỉ càng làm cho người khác được lợi." Ý của Lê Thiếu là? Diêm đại sư ngẩn ra, trong mắt mang theo ý trưng cầu. Lê Thiếu gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Diêm Đại Sư cười nói, tôi thiếu chút nữa quên rồi, cổ đô này chính là địa đầu của Lê Thiếu. Lê Lạc cười cười, nói, Diêm Đại Sư, lời này thật không dám nhận. Thế nhưng mong Diêm Đại Sư yên tâm, người quen vẫn là có mấy người, có người nếu muốn ở nơi này làm mất thể diện của ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diêm Đại Sư mỉm cười xoa cằm, thân mình hơi dựa về phía sau, không để ý đến nữa. Huyền Thiên Thiên vốn dĩ dồn hết sức lực, đợi bên kia quyết sống mái một trận, ai biết đợi cả nửa ngày cũng không có động tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hạ giọng nói. Bọn họ muốn làm cái trò gì vậy? Đường Huyên cười nói. Đã không có trò gì rồi. Bất kể là thứ đồ có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, đều có một mức giá giới hạn cao nhất. Huyền Thiên Thiên lại lắc đầu liên tục, nói. Không đúng không đúng, tôi vẫn cảm thấy bên trong có vấn đề, tên Lê Lạc kia không giống như tính cách chịu thua dễ dàng như thế, phỏng chừng còn sẽ xuất ra làm một con thiêu thân gì đó. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Có cái gì là chịu thua không chịu thua đây? Căn bản chính là bị chiều hư rồi. Nếu như rời khỏi thành phố này, cô xem anh ta còn có giữ tính cách này hay không? Đường Huyên cười tự nhiên, gật gật đầu, tựa hồ tán đồng sâu sắc với lời này của Tân Lâm. Mắt thấy Lê Lạc và Diêm Đại Sư đều dựa vào phía sau ghế, dáng vẻ muốn từ bỏ chuyện cạnh tranh, người nam chủ chỉ cũng không đợi thêm nữa. 2 triệu lần thứ 3. Được, hoàn tất. Bột một tiếng. Chiếc búa nhỏ nện thật mạnh xuống. Chúc mừng khách bàn số 31, với giá 2 triệu, đã giành được bảo vật cuối cùng của tối nay. Trong đại sảnh vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Mặc kệ hai bên tham gia đấu giá rốt cuộc có tâm lý như thế nào, ít nhất trận đại chiến cuối cùng tối hôm nay cũng rất hay, rất đáng để mọi người vỗ tay hoan hô. Nhất là ông chủ Long, vỗ tay đặc biệt hăng say, cười tươi hết cỡ, không nhịn được thiếu chút nữa lớn tiếng trầm trồ. Tôi tuyên bố, đại hội giám bảo tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị đại giá quang lâm. Các vị khách đã đấu giá được bảo vật, xin mời đi vào hậu trường làm các thủ tục bàn giao. Đại hội giám bảo ồn ào náo nhiệt đến 2-3 tiếng, cuối cùng cũng hết tiệc người tan. Lê Lạc và Diêm Đại Sư đứng dậy đi ra, các thủ tục bàn giao có liên quan, hiển nhiên có người tùy tùng đi làm, không cần nhọc Lê Thiếu Gia đích thân lao tâm. Bất kỳ ai cũng không ngờ được, giám bảo đại hội hôm nay, Lê Thiếu Gia danh chấn động cổ đô, cư nhiên sẽ bị người ta đánh vào mặt, hơn nữa quăng đến lại là 2 cái tát. Bốt bốt vang lên. Trước khi ra cửa, Diêm Đại Sư bỗng nhiên quay đầu lại, đụng ánh mắt của Tiêu Phàm. Tinh quang trong mắt Diêm Đại Sư lóe ra, Tiêu Phàm điểm tĩnh vững vàng. Lúc đi làm các thủ tục bàn giao phía hậu đài, Mã Tiên Sinh vẫn là kích động vô cùng, tay che ngực, dựa vào chỗ kia vù vù thở dốc. Thấy nhóm người Tiêu Phàm đi đến, lập tức liền chấn định tinh thần, đi lên trước, hướng về phía Tiêu Phàm liên tục cúi đầu, nói không ít lời cảm ơn. Ông ta thực sự không ngờ. Chiếc bình bát tạp ngọc này cư nhiên có thể bán với giá 2 triệu tệ. Mặc dù chiếc bình bát này không phải là của ông ta chỉ là nhận sự ủy thác của người khác, thế nhưng bán được với giá cao như vậy, người bà con kia còn chưa biết phải cảm ơn ông ta như thế nào đâu, tiền chiết khấu của ông cũng không thể thiếu, nói thế nào cũng phải được 3 đến 5 chục ngàn chứ. Cho dù cho ông ta 100 ngàn phí cảm ơn, cũng không có gì là quá đáng. Tất cả, đều là nhờ Tiêu Phàm ban tặng. Ngoài dự đoán của mọi người, Nam Thúc Đồng cũng đích thân chờ đợi ở hậu đài, mỉm cười bước đến chào hỏi. Thiên Thiên tiểu thư, xin chào, tôi là Nam Thúc Đồng xin hỏi quý tính đại danh của vị tiên sinh này. Mục tiêu của ông ta hiển nhiên là đặt trên người Tiêu Phàm, thế nhưng nghe Lê Lạc nhắc đến tên của Huyền Thiên Thiên, bèn chào hỏi Huyền Thiên Thiên trước. Nam tiên sinh, xin chào, tôi họ Tiêu, Tiêu Nhất Hoành. Tiêu tiên sinh, xin chào. Chúc mừng Tiêu tiên sinh. Nam tiên sinh khách khí rồi. Tiêu tiên sinh. Đây là danh thiếp của tôi có mở một cửa tiệm nhỏ ở chợ đồ cổ Huyền Vũ, Tiêu tiên sinh và bạn bè nếu như có hứng thú, hoan nghênh đến làm khách của cửa tiệm chúng tôi. Có thể nhìn ra, Tiêu tiên sinh và mấy vị bằng hữu kia đều là người lành nghề. Tiêu Phàm nhận lấy danh thiếp ông ta đưa đến, mỉm cười không nói. Tiêu tiên sinh, trong lòng tôi có chút hiếu kỳ, có một vấn đề, muốn thỉnh giáo Tiêu tiên sinh không biết chiếc bình bát tạp ngọc này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Xin thứ cho tôi con mắt vụ về, quả thực nhìn không ra. Sau khi hàn huyên vài câu khách khí, Nam Thúc Đồng cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Mặc dù trong tâm của Nam Thúc Đồng, đã cơ bản nhận định, đây là 2 tên công tử ghen tuông tranh giành, ném tiền để tìm vui vẻ, thế nhưng trình độ ném tiền này, vẫn là làm cho lòng người không thể dịu lại được. Nộ nhớ chiếc bình bát tạp ngọc này còn có huyền cơ gì khác, mà ông ta lại nhìn không ra, sau này truyền ra ngoài, ông chủ lớn của thiên bảo trai như ông ta, danh tiếng hàng đầu của đại sư chuyên giám định văn vật đất cổ đô. Khó tránh khỏi bị hao tổn lớn. Đến được địa vị ngày này giờ này của Nam Thúc Đồng, tiền tài nhiều cũng chỉ là thứ yếu, càng ngày càng coi trọng thanh danh và thể diện. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Nam tiên sinh, tôi cũng không nhìn ra chiếc bình bát tạp ngọc này có điểm gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy rất thú vị mà thôi." "Nam tiên sinh yên tâm, món đồ này tôi cầm về tự mình cất giữ, không chuyển qua tay người khác." Nam Thúc Đồng ngoài thất vọng cũng không kìm được âm thầm thở phào một cái, đồng thời trong lòng cũng ngạc nhiên, kinh sợ. Người trẻ tuổi này thật sự thông minh tuyệt đỉnh, liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của mình. Tiêu Phàm chẳng khác gì là đang nói rõ cho ông ta biết, việc này đến đây là chấm dứt, bất kể chiếc bình bát tạp ngọc này có chứa cơ mật động trời nào, cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, đối với đại danh của ông chủ Nam, càng sẽ không có một chút tổn hại nào. Về phần cơ mật mà chiếc bình bát tạp ngọc này ẩn chứa, Nam Thúc Đồng cũng không hy vọng một câu nói có thể hỏi được từ miệng Tiêu Phàm, đó là chuyện không thực tế. Kỳ thật thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất khi nãy, Nam Thúc Đồng thậm chí còn hối hận tại sao bản thân mình lại là giám bảo sư, nếu như không phải là giám bảo sư, mà là khách, nói không chừng còn thật sự sẽ ra tay, mua chiếc bình bát kia trở về, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ tiếc, để đảm bảo công bằng, giám bảo sư không được phép tham gia vào cuộc cạnh tranh đấu giá. Nam Thúc Đồng cũng không tiếp tục giằng co, Tiêu Phàm rất rõ ràng không có tâm tư tiếp tục nói chuyện sâu với ông ta. Trong mắt người khác là ông chủ Nam rất tài giỏi, trong mắt Tiêu Tiên Sinh dường như so với thị dân bình thường cũng không khác biệt bao nhiêu. Trong lòng Nam Thúc Đồng có chút không thoải mái cho lắm, thế nhưng nghĩ đến cảnh ngộ khi nãy của Lê Lạc, Nam Thúc Đồng lập tức liền thăng bằng trở lại. 2 triệu là do Huyền Thiên Thiên thanh toán. Vốn dĩ chiếu theo ý của Tân Lâm, là do Tiêu Phàm thanh toán 1.400.000, còn lại 600.000 mượn của Huyền Thiên Thiên. Huyền Thiên Thiên liền mí môi, rất không vui đem 2 triệu đi thanh toán dứt khoát một lần. Dường như cực kỳ bất mãn việc Tân Lâm xem cô như người ngoài. Quái lạ ở chỗ, Tân Lâm cư nhiên lại không kiên trì ý kiến của mình, số tiền này là do Huyền Thiên Thiên chi. Tâm tư của một người phụ nữ, đừng nói đàn ông không hiểu, ngay cả một người phụ nữ khác, cũng chưa chắc đã hiểu được. Ai mà biết được trong lòng của Tân Lâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đi, đi, nhanh, quay về phòng thôi. Huyền Thiên Thiên quẹt thẻ xong, lập tức ôm chiếc bình bát kia trước ngực, liên tục lên tiếng kêu thúc giục. Kỳ thực cô so với bất cứ người nào càng muốn biết, bên trong chiếc bình bát này rốt cuộc cần chứa bí mật gì. Tiêu Phàm lại không vội vã như thế, vẫn ở đó nói chuyện với Mã Tiên Sinh, lấy được số điện thoại và địa chỉ nhà của Mã Tiên Sinh. Có thể nhìn ra, Mã Tiên Sinh còn có chút hoảng sơ, không phải là cam tâm tình nguyện như vậy. Có lẽ ông ta đến bây giờ vẫn chưa thật sự có thể ổn định tinh thần. Tiêu Phàm tuy rằng nhìn qua vô cùng hiền lành, không giống như ác nhân kẻ cướp, thế nhưng người có thể móc ra 2 triệu tệ mua một cái chén bể. Nếu như muốn có ý đồ xấu gì, làm thế nào đều không phải là Mã Tiên Sinh có thể chống đỡ nổi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Huyền Thiên Thiên liên tục thúc giục. Ngay lập tức 3 mỹ nữ vây quanh Tiêu Phàm, quay về phòng của mình. Tiêu Phàm, mau đến xem, thứ đồ này rốt cuộc là cái gì. Vừa vào cửa, Huyền Thiên Thiên liền cẩn thận hết sức đặt chiếc bình bát tạp ngọc trên bàn trà, miệng nói linh tinh, túi lưng quỷ gối, không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bình bát. Trên mặt Đường Huyên cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Duy chỉ có Tân Lâm không hề đi góp vui, trước tiên đi kiểm tra phòng ốc một lượt, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới quay về phòng khách, nói với Tiêu Phàm: "Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức đổi một khách sạn khác đi." Tiêu Phàm còn chưa trả lời, khoe miệng Nguyễn Thiên Thiên đã nhếch lên, cười lạnh: "Sợ cái gì? Lẽ nào anh ta còn thật sự dám đưa thiêu thân ra sao?" Tân Lâm thản nhiên nói: "Loại công tử bị chiều hư hỏng này, làm việc sẽ không biết suy nghĩ đến hậu quả gì." Nguyễn Thiên Thiên mỉm cười một cái, nói: "Vậy thì để cho anh ta đến là được rồi, văn hay võ tùy anh ta." Tiêu Phàm lại không thể ý đến thảo luận của hai người kia, rất chuyên chú nhìn một lượt chiếc bình bát tạp ngọc, sau đó hai mắt khép hờ, hai tay cầm chiếc bình bát trước ngực, bắt đầu dùng lực thần niệm kiểm tra sâu. Chỉ nhìn bên ngoài, chiếc bình bát này không có điểm nào thần kỳ, bằng không, loại lao giang hồ thật sự như Nam Thúc Đồng cũng sẽ không bị che mắt. 3 cô gái đồng loạt ngậm miệng lại, đều rất căng thẳng nhìn chằm chằm về phía Tiêu Phàm. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm nhẹ nhàng dương lên. Lực thân niệm của hắn vừa mới tiếp xúc với chiếc bình bát, trong tâm trí bỗng nhiên hiện ra một bức họa đồ, chính là bức họa đồ mà tối qua lúc hắn dò rùa ngọc xuất hiện, rõ ràng vô cùng. Tiêu Phàm gần như lập tức có thể khẳng định, chính là chiếc bình bát tạp ngọc trong tay hắn. Chỉ là chiếc bình bát trong tâm trí tản ra ánh sáng dịu dàng, dường như bị một cỗ lực lượng than bí vây quanh. Tiêu Phàm lại chuyên chú thêm chút nữa, lực thân niệm ngay lập tức liền từ ánh sáng dịu bên trong xuyên vào. Trong nháy mắt liền thấy được đáy bình, bảo quang dịu dàng đó, chính là từ đáy bình phát ra ngoài, dường như ở đó, cất giấu một bí mật không muốn cho người khác biết được. Tìm thấy rồi. Tiêu Phàm thì thào tự nói một tiếng. Tìm thấy rồi. Là cái gì? Mau nói cho tôi. Huyền Thiên Thiên lập tức leo lên. Ngay vào lúc này, một tiếng vang cực lớn, cửa phòng khách sạn bị một cước đạp mở ra, ngay sau đó có người trực tiếp đi vào. Tất cả không được núp ních. Cảnh sát. 315 danh đủ học bao vạt 343184 hở tờ mở lờ. 315 danh đủ học bao vạt 343184 hở tờ mở lờ. Chương 315, xin ta đi. Bóng người chợt lóe, Tân Lâm liền đứng chắn trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn chăm chú đám cảnh sát đang xông vào. Đôi lông mày của Huyền Thiên Thiên Dương mạnh lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Đường Huyên lại tiến lên một bước, chắn trước người của Huyền Thiên Thiên. Đám cảnh sát bỗng nhiên xông vào cửa, tổng cộng có 5 vị, có điều đều mặc thường phục. Một vị cầm đầu kia, ước chừng khoảng 30 mấy tuổi, vóc dáng cao lớn, tóc húi cua, vẻ mặt ngạo khí, từ trên cao nhìn xuống quét qua mọi người đứng trong phòng một lượt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đều không được động đây, cảnh sát kiểm tra phòng. Tóc húi cua cười lạnh nói. Giấy tờ. Tân Lâm lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhanh chóng quét qua trên người 5 tên cảnh sát, những người này đều không dùng súng, chỉ có tay không như vậy, thế nhưng trong đó có 3 người tay đút vào túi áo, dường như là cầm súng. Trong căn phòng này rốt cuộc có những người như thế nào, xem chừng trước khi tiến vào cửa, bọn họ sớm đã có thông tin tình báo xác thực, đơn giản là một tên công tử bột không mở mắt đến từ phương Bắc, mang theo 3 cô gái trắng non nà. Sức chiến đấu luân phiên, đều chỉ là một đống cặn bã không hơn. Đối phó với 4 tên cặn bã như vậy, đồng chí cảnh sát hiển nhiên không đến lượt phải dùng đao súng, vậy cũng quá để cao mấy tên từ vùng khác này rồi. Hơn nữa ở đây dù sao cũng là khách sạn Đại Đường Vương Triều. Khách sạn 5 sao cao cấp sang trọng nhất của thành phố Cố Đô, nếu như không cần thiết, nổ súng ở nơi này, ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù nói tất cả đã có Lê Thiếu bao che, có thể chú ý một chút vẫn là nên chú ý một chút. Sự điềm tĩnh của Tân Lâm, làm cho tên cảnh sát đầu húi cua có chút không ngờ đến, tuy nhiên lập tức liền không để trong đầu nữa. Mấy tên đến từ Bắc Kinh này, đều thích giả bộ làm ra vẻ có tiền. Không sai, Bắc Kinh là có rất nhiều người châu bò tàng long hoa hổ. Thế nhưng nhiều hơn nữa vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng không quyền không thế. Tuyệt đối không phải ai đều có thể ở thành phố cổ đô này khiêu chiến với Lê Thiếu. Cho dù ngươi là từ Bắc Kinh đến, cũng không ngoại lệ. Yên tâm, sẽ cho các người xem giấy tờ. Viên cảnh sát tóc hối cua cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần móc ra một thẻ cảnh sát, rất tự nhiên mở ra trước mặt Tân Lâm. Vương Đại Hải, đại đội trưởng đại đội 1 chi đội trị an cục công an thành phố cổ đô, thanh tra cảnh sát cấp 2. Tân Lâm lạnh lùng lẩm nhẩm. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của cảnh sát vương, phỏng chừng thân phận riêng của gã ta, so với chức đại đội trưởng trị an này còn ghê gớm hơn. Bằng không, đừng nói một chức đại đội trưởng chi đội trị an của gã, cho dù là chi đội trưởng, trong khách sạn Đại Đường Vương Triều cũng không dám hò hét hoành tráng như vậy. Nhìn rõ rồi chứ? Này, tên nam giới kia, xoay người lại đây. Viên cảnh sát tóc hối cua đem tấm thẻ thu về, hướng về phía Tiêu Phàm giống to một tiếng. Xoay người lại. Hai tên cảnh sát đi theo cũng giống lên. Tiêu Phàm chậm rãi đem chiếc bình bắt tạp ngọc kia đặt trên bàn trà phòng khách, từ từ xoay người lại, nhìn về phía Vương Đại Hải, hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Tiêu đại thiếu gia trước giờ luôn chấn định vững vàng, dường như cuối cùng cũng có chút tức giận. Tên là gì? Vương Đại Hải hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hung thần ác sát hỏi. Đủ rồi nha, ồn ào cái gì chứ? Có lời gì, bảo Lê Lạc tự mình vào đây nói. Huyền Thiên Thiên ngay tức khắc cũng rất khó chịu, giọng nói nũng nịu nổi giận. Vẫn đúng là Tân Lâm đoán chúng, Lê Lạc này cư nhiên thật sự di rời cảnh sát qua đây. Đêm hôm khuya khoát, trong chốc lát liền có thể bắt cảnh sát trị an cục công an thành phố gấp gáp đến khách sạn, hơn nữa trực tiếp đặt cửa, thế lực của Lê Thiếu ở thành phố Cổ Đô, quả thực không đơn giản. Huyền Thiên Thiên không ưa nhất chính là cái này. Ồ, Huyền Tiểu Thư có lời gì muốn nói với tôi sao? Lê Lạc tôi rửa tai lắng nghe. Theo giọng nói đàn ông nho nhã này, Lê Thiếu chậm rãi đi vào, miệng ngậm một điếu thuốc. Ánh mắt cười như có như không lạnh nhạt quét qua mặt tất cả mọi người, trên mặt Tiêu Phàm dừng lại một lát, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cuối cùng rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Huyền Thiên Thiên. Tiếng vang cực lớn khi nãy, sớm đã kinh động đến khách ở các phòng xung quanh, một đám người chạy đến xem náo nhiệt. Thế nhưng Lê Lạc chuẩn bị đầy đủ, trừ 5 tên cảnh sát, nhân viên bảo vệ khách sạn cũng sớm được điều động đến, cả đoàn đã vây quanh phòng 3026 của Tiêu Phàm bọn họ đang ở, cấm các khách khác vây lại xem. Lê công tử, chỉ sợ là anh có lời gì muốn nói với chúng tôi thì phải. Nhìn thấy Lê Lạc, Huyền Thiên Thiên lại không tức giận nữa, cũng cười như có như không hỏi. Tôi ư? Xin lỗi, Thiên Thiên tiểu thư, cô lần này thực sự nhầm rồi, tôi không có lời gì nói với các người. Các người có lời gì, đến cục công an từ từ nói đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ghi chép. Lê Lạc cười ha hả, nói. Xin hỏi chúng tôi phạm tội gì? Tại sao lại muốn bắt chúng tôi? Đường Huyên ở bên cạnh hỏi. dư quang trong mắt đều rơi trên mặt Tân Lâm, hiển nhiên là đang đợi chỉ thị của Tân Lâm. Phạm tội. Không không không, các người không phạm tội. Lê Lạc giơ một ngón tay, không ngừng lay động ở trước mặt, dáng vẻ vô cùng tây. Thế nhưng, các người có phải cho rằng không phạm tội, cảnh sát liền không thể đến tìm các người thì phải. Ha ha, nếu thực sự như vậy, các người thực sự nhầm rồi. Ở đây, tôi nói các người có vấn đề, các người liền có vấn đề, tôi nói các người nên đi cục công an khai báo, hiểu chưa? Về phần phải nói rõ những vấn đề gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các người. Đương nhiên, các người có thể không cần khai báo cái gì, có điều các anh em trong cục sẽ có cách làm cho các người khai báo, đã hiểu rồi chứ? Uyển Thiên Thiên liền khanh khách cười rộ lên, rất có hứng thú quan sát đánh giá Lê Lạc, nói. Nói như vậy, chính là Lê Công Tử khó chịu rồi, muốn chỉnh chúng ta, có đúng không? Đúng. Nói thật chính xác, chính là như vậy. Lê Lạc lập tức gật đầu, hơi có chút khoa trương lớn tiếng nói. Ta chính là nhìn các người không vừa mắt rồi, ta chính là muốn chỉnh các người, thế nào? Không phục sao? Không phục các người có thể cắn ta sao? Lê Thiếu cuối cùng cũng đem cái gọi là phong độ tao nhã ném sang một bên. Thật sự hai ngày này, cục tức này của Lê Công Tử bị đẻ quá nặng, còn không phát tiết ra, không chừng sẽ bị đẻ đến mức phát bệnh đấy. Lê Công Tử, anh thật quá đáng yêu rồi, cái gì cũng dám nói. Tiếng cười của Huyền Thiên Thiên càng thêm trong trẻo, không ngừng đánh giá Lê Lạc, dường như cảm thấy anh ta đặc biệt thú vị. Ta nói như vậy đấy, thế nào? Các người ghi âm đi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Ta nói cho các người, đối với các người, ta xem như là tính nhẫn nại tốt, thế nhưng các người thật sự không biết phận. Ném mặt mũi trước mặt Lê Lạc ta, lên giọng, ta còn thật không tin thứ tà này. Nói như vậy, chuyện này thật không thể thương lượng rồi. Huyền Thiên Thiên chớp đôi lông mi dài, mỉm cười hỏi, giọng đệ càng thêm êm ái. Có chứ, có thể thương lượng. Kỳ thực con người của ta rất dễ nói chuyện, hai chữ xin ta. Xin ta thì được. Chỉ cần thái độ của các người đoan chính, ta cũng không phải là không thể suy nghĩ đến việc tha thứ cho mấy người được. Lê Lạc bật cười ha hả, tiếng cười đặc biệt vang dội. Khách của cả lầu ba gần như đều nghe thấy tiếng cười đắc ý này. Lạc ca, nói mấy lời vô ích với bọn họ làm gì vậy? Bắt lại rồi nói sau. Đám danh con kia, em gặp nhiều rồi, cậy trong nhà có chút tiền, liền không biết trời cao đất dày, cho rằng cả thế giới đều phải nghe bọn họ. Đối phó với loại người này, phải rút cái tát thai ra. Đánh đau, xong rồi mới tỉnh ra. Vương Đại Hải hung hăng gắt một tiếng, rất khinh thường nói. Xin hỏi Vương Đại đội trưởng, các người hôm nay vì sao xuất kích? Đến đây bắt bọn ta là vì lý do gì? Tiêu Phàm thản nhiên hỏi, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Lý do? Cần có lý do sao? Mày mở mắt nhìn cho rõ ràng, vị trước mắt mày đây là ai? Lê Lạc. Lạc ca. Nghe nói rồi chứ? Lời của Lạc ca, chính là lý do. Vương Đại Hải ta ở đây, chính là lý do. Không phục đúng không? Không phục bọn mày có thể đi tố cáo chúng ta. Nhưng hiện tại, chúng mày nhất định phải theo bọn ta quay về cục. Nghiêm túc khai báo vấn đề. Vương Đại Hải rất khinh thường hất đầu lên, tiến lên một bước, thẳng tắp đứng trước mặt Tiêu Phàm, ưỡn ngực rất cao. Tên này cao hơn Tiêu Phàm, thân hình lại càng tráng kiện hơn, đứng trước mặt Tiêu Phàm như vậy, quả thực vô cùng có khí thế. Nói như vậy, các người xuất kích tối nay là lấy thân phận riêng đến. Tiêu Phàm hỏi, giọng nói đã có chút lạnh. Con mẹ ngươi nói thật nhiều lời. Vương Đại Hải cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay khoát về phía sau. Người đâu? Đem mấy tên này còng tay lại cho bố mày. Khoe miệng Nguyễn Thiên Thiên hơi nhếch lên trên, một nụ cười từ từ nở rộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ của cô, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ trào phúng, dường như vị vương đại đội trưởng này nói nhầm lời gì quan trọng, càng đã làm sai chuyện gì quan trọng. Vâng. Một tên cảnh sát đáp lại một tiếng, lộ ra chiếc còng tay sáng chói lọi, muốn tiến lên trước. Vừa lúc đó, một tiếng động long trời lở đất vang lên, ai cũng đều không nhìn rõ là chuyện gì. Thân hình cực lớn của Vương Đại Hải liền bay lên, trực tiếp từ phòng khách bay ra ngoài, ước chừng bay ra khoảng 3-4 mét, mới ầm vang một tiếng, nặng nề ngã xuống, lại ở trên tấm thảm nền trượt về phía trước mấy mét, mới chịu dừng lại. Đến đây liền không có nửa điểm tiếng động nữa. Mấy tên cảnh sát và Lê Lạc giật mình trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt sửng sờ nhìn Vương Đại đội trưởng đang yên tĩnh nằm ở chỗ đó, chỉ có tay chân không ngừng run rẩy, nửa chữ cũng nói không ra. Miệng ngậm nửa điếu thuốc lá của Lê Lạc cũng rớt xuống. Không có nửa phần tri giác. Cô dám đánh lén cảnh sát. Cũng không biết trố mắt bao lâu, Lê Lạc lắp bắp nói, mấy tên cảnh sát lúc này mới vội vàng đi rút súng. Ai ra? Ngay sau đó, Lê Lạc liền hét tầm lên, thế nhưng tiếng thét chói tai rất nhanh đột nhiên liền dừng lại, Lê Công Tử hai đầu gối mềm nhũn, liền ngã quỵ xuống đất, đầu đập thật mạnh vào nền đá cẩm thạch trong phòng khách, cốt một tiếng thật lớn. Huyền Thiên Thiên hơi rụt cổ, cảm thấy quá thảm thương. Trên giang hồ, được xưng là đệ nhất ma nữ giang hồ, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Thế nhưng hiện tại nhìn Tân Lâm ra tay, một chút cũng không dịu dàng, không hề thua kém nữ ma đầu. Ai ra? Đau chết tôi rồi. Lê Đại Thiếu Gia vừa nãy còn phong độ ngời ngời, lập tức đã kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Này, làm gì vậy, mau buông tay. Lập tức ngừng tay lại. Mấy tên cảnh sát rốt cuộc cũng móc súng ra, linh tinh lộn xộn chỉ về phía Tân Lâm, trong miệng không ngừng kêu la, sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Ngay sau đó, Lê Thiếu Gia kêu thảm như heo bị chọc tiết lại biến thành tiếng rên hừ hừ, một cây dao găm nhỏ hàn quang bắn ra tứ phía, đã kề trên chiếc cổ mềm mại của Lê Thiếu. Bảo bọn chúng đều cút hết ra ngoài. Tân Lâm lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh băng làm cho cả người Lê Lạc Dung mình ớn lạnh, anh ta tuyệt đối không nghi ngờ nếu như mấy tên cảnh sát kia có hành động gì khác thường, Tân Lâm sẽ không hề khách khí xử lý anh ta. Ra ngoài, đều ra ngoài. Lê Lạc khan cả giọng quát to, gân xanh trên cổ từng sợi nổi to, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt rớt xuống. 316 Sintaji 343185 HTML 316 Sintaji 343185 HTML Chương 316, phiền phức lớn. Ai, các người đừng làm loạn, đây là phạm tội, hiểu không? Tội chết đấy. Một tên cảnh sát kêu lên. Tên cảnh sát này cũng coi như là lão luyện, đi theo Vương Đại Hải lăn lộn không ít, có nằm mơ cũng không ngờ đến, Lê Thiếu lại bị người ta cầm dao kề vào cổ, thực sự vượt quá tưởng tượng rồi. Cút. Tân Lâm lạnh lùng quát. Nếu như là cảnh sát bình thường xuất kích, cho dù có gì sai lầm, Tân Lâm cũng sẽ không phải là thái độ này. Thế nhưng mấy tên cảnh sát mặc thường phục này hiển nhiên không phải là bình thường, vừa rồi Vương Đại Hải đã nói rất rõ ràng rồi, bọn họ là lấy thân phận riêng đến đây cổ động cho Lê Lạc. Tân Lâm phải khách khí với bọn họ mới lạ. Huyền Thiên Thiên nghiêng đầu cười hì hì nói với Lê Lạc. Lê Công Tử, bạn của anh thật sự không đáng tin cậy, bọn họ một chút cũng không để ý đến tính mạng của anh đó. Anh đều đã thế này rồi, bọn họ còn ở đây lại nhải, cũng không lo lắng chị của ta thực sự dùng một dao cắt cổ của anh hay sao? Đúng. Anh có thể là người có một ông bố rất tài giỏi hoặc là có một bà mẹ rất tuyệt vời, thế nhưng anh cũng chỉ có một cái mạng thì phải. Thật sự đụng phải Hoàng Tuyên rồi, không sợ bố mẹ của anh, thấy Lê Công Tử anh chết cũng chết rồi, anh chẳng phải là bị chết rất oan uổng sao. Một ngụm máu của Lê Lạc Thiếu chút nữa phun ra. Tình cảnh hôm nay thật sự đụng phải đồ ngốc rồi. Cửa này, Lê Thiếu hiển nhiên rất khó tiến hành tư duy bình thường, chỉ biết nếu như đụng phải người ngốc, Lê Thiếu anh ta quả thật có chút nguy hiểm rồi, giống như Huyền Thiên Thiên nói. Những người này làm việc không suy nghĩ, trực tiếp giết chết anh ta, lẽ nào còn có người có thể cải tử hoàn sinh sao? Đều ra ngoài đi. Lê Lạc giương cổ, đem hết toàn lực quát to lên. Đều cút hết ra ngoài. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều chạy ra ngoài, luống cuống tay chân dịu Vương Đại Hải dậy, vừa gọi vừa la, loạn thành một đống. Tân Lâm vừa rồi ra tay thật không lưu tình chút nào, Vương Đại Hải nhất thời làm sao có thể tỉnh lại được. Tiêu Phàm nhìn Lê Lạc đang nhe răng nhếch miệng một cái, lắc lắc đầu, có chút không hài lòng nói. Lê Tiên Sinh, anh làm như thế này quá lộ mang rồi, xem ra phải tìm vài người bạn đến đem phiền toái này giải quyết hết. Tiêu Tiên Sinh, hiểu lầm hiểu lầm. Lúc cần phải nói, lòng muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm của Lê Lạc đều có, chỉ là dưới sự uy hiếp của mũi sao sáng trắng như tuyết kia, lại không thể không hạ thấp sự cao ngạo xuống, ngoan ngoãn cười cười với người ta. Đôi mày của Tiêu Phàm nhíu lại, cũng không để ý đến anh ta. Chậm rãi ngồi xuống sofa, móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Trong mắt Lê Lạc lóe lên một tia mong mỏi, xen lẫn có một chút ý khinh thường. Họ Tiêu này thực sự tính toán muốn tìm bạn bè đến giải quyết phiền phức, thật là chuyện cười. Mày sợ là không biết lợi hại sao? Liên vừa nãy, các người đem con trai của Vương cục trưởng cục công an thành phố Cổ Đô một cước đạp ra ngoài, sống chết còn chưa biết, lại cầm dao kề vào cổ Lê Lạc ta. Trong thành Cổ Đô này, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy để đến giải quyết phiền phức này? Lại có ai dám nhận củ khoai lang phỏng tay này đây? Xin chào, xin hỏi ai vậy? Điện thoại vừa gọi đã thông, bên trong truyền đến một giọng nữ vô cùng nhã nhặn. Tiêu Phàm mặc dù không có mở loa ngoài, thế nhưng cách gần như vậy, Lê Lạc cũng nghe thấy giọng nữ nhã nhặn này, ngay lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên vô cùng nghi hoặc. Xin chào, xin hỏi là trưởng phòng Tạ phải không? Tôi Tiêu Phàm. Trưởng phòng Tiêu. Giọng nữ tao nhã hiển nhiên không ngờ người gọi điện thoại cho cô là Tiêu Phàm, giật mình kinh hãi. Đúng vậy, trưởng phòng Tạ là tôi. Ngay sau đó, trưởng phòng Tạ liền trở nên cực kỳ nhiệt tình, liên tục nói. Chào ngài, trưởng phòng Tiêu, lâu rồi không gặp, làm thế nào lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tôi vậy? Là thế này, trưởng phòng Tạ, tôi ở Cổ Đô, cô bây giờ có thời gian không? Hả? ngài đến cổ đô rồi sao? Đến khi nào vậy, sao lại không báo cho tôi một tiếng, tôi đi đón ngài. Ngài xem, tôi thật là thất lễ rồi trưởng phòng Tiêu, ngài bây giờ đang ở khách sạn nào, tôi lập tức qua ngay. Trưởng phòng Tạ luôn miệng nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Trưởng phòng Tạ quá khách khí rồi, thế nhưng tôi bây giờ đụng phải chút phiền phức, có lẽ phải nhờ đến trưởng phòng Tạ giúp đỡ xử lý một chút. Phiền phức? Phiền phức gì? Trưởng phòng Tạ lại giật mình kinh hãi, không ngừng hỏi han, giọng nói đã trở nên có chút lo âu. Tiêu Phàm là lai lịch như thế nào, cô rất rõ ràng. Đích tôn trưởng của lão Tiêu gia gặp phiền phức ở Cố Đô, không cần liên lụy đến ông cụ nhà cô mới được. Những hào môn thế gia bậc một này, tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Là thế này, tôi ở phòng 3026 khách sạn Đại Đường Vương Triều, nơi này của tôi có đến mấy vị khách, đều là người của Cục Công an, vị cảnh sát dẫn đoàn tên là Vương Đại Hải, thái độ tương đối cứng rắn, xảy ra một chút tranh cãi. Ngoài ra còn có một vị là đồng chí Lê Lạc, cũng ở đây, là bạn của mấy người cảnh sát Vương Đại Hải kia. Đối với tôi hình như tương đối có thành kiến. Lê Lạc. Trưởng phòng Tạ càng thêm giật mình. Vâng. Trưởng phòng Tạ có thể thuận tiện đến đây một lát không? Tiêu Phàm vẫn không nhanh không chậm nói. Bên kia điện thoại, trưởng phòng Tạ hít một hơi thật sâu, luôn miệng nói. Đương nhiên, mong trưởng phòng Tiêu đợi một chút, tôi lập tức qua đó trưởng phòng Tiêu. Nếu như Lê Lạc có chỗ nào không hiểu chuyện, mong trưởng phòng Tiêu nể mặt của tôi, thứ lỗi. Tôi trước tiên thay mặt nó xin lỗi ngài, xin lỗi. Tiêu Phàm cười, thản nhiên nói. Trưởng phòng Tạ, đừng khách khí. Vẫn là đợi cô qua đây hiểu rõ tình hình rồi nói sau. Được, tôi lập tức đi ngay. Ừm. Tiêu Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt lại dừng lại trên mặt của Lê Lạc. Đầu bị Tân Lâm gắt gao ấn chặt trên bàn trà cẩm thạch, bởi vì bị đè ép, mặt của Lê Lạc bị biến hình hoàn toàn, nhìn qua vô cùng tức cười. Tiêu tiên sinh, cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Có phải là trưởng phòng Tạ của phòng chính sách pháp quý ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Minh Thu? Lê Lạc gắng sức hỏi, bởi vì quá dùng lực, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói. Lê tiên sinh và trưởng phòng Tạ là thân thích. Khuôn mặt đỏ bừng của Lê Lạc ba một tiếng trở nên tái nhợt, miệng há to, nửa buổi cũng không nói ra lời. Tiêu Phàm và trưởng phòng Tạ đối thoại khi nãy, anh ta nghe thấy rất rõ ràng, chị họ trong điện thoại đối với Tiêu Phàm là thái độ gì, anh ta nghe càng hiểu rõ hơn nữa. Vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng may mắn. Ai biết Tiêu Phàm trực tiếp chỉ ra quan hệ giữa anh ta và trưởng phòng Tạ, làm sao không khiến trong lòng Lê Lạc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi được. Bản thân mình rốt cuộc là đắc tội với người nào vậy? Làm sao ngay cả chị họ đều đối với hắn kính cẩn như thế? Khó trách nữ nhân bên cạnh hắn dũng mãnh như vậy, một lời không hợp đã trực tiếp đá bay Vương Đại Hải ra ngoài. Vương Đại Hải từ khi làm việc đến giờ, phòng trừng chưa từng chịu ấm ức như vậy. Tuy nhiên lúc này, Lê Lạc hiển nhiên không có tâm tư đi quan tâm đến sống chết của Vương Đại Hải, thân mình còn lo không được đây. Tân Lâm. Tiêu Phàm khẽ bước cảm. Lê Lạc chỉ cảm thấy chỗ cổ vừa bung lỏng, cổ áp lực nặng tựa ngàn cân lập tức biến mất, ngay sau đó bị người túm lấy cổ áo, lôi quẳng sang bên cạnh sofa. Ngồi xuống là được rồi, đừng có làm thiêu thân. Giọng nói lạnh băng của Tân Lâm lại vang ở bên tai. Yên tâm, sẽ không như vậy. Lê Lạc không kìm lòng nổi liên tục gật đầu, trên mặt tận lực gượng một nụ cười. Miệng nói năng lộn xộn. Nhìn dáng vẻ chật vật của Lê Lạc, Huyền Thiên Thiên cười khanh khách không dừng, Đường Huyên lại nhẹ lắc đầu. Lê Lạc trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một lỗ nẻ chui vào. Tiêu Phàm không để ý đến anh ta nữa, tự mình cầm chiếc bình bát tạp ngọc lên, tỉ mỉ thưởng thức. "Tiêu tiên sinh, xin lỗi, đây là một hiểu lầm." Thật vất vả, Lê Lạc mới bình tĩnh lại tinh thần, đầu óc hoạt động trở lại, bắt đầu liên tục nói xin lỗi với Tiêu Phàm. Từ thái độ của chị họ với Tiêu Phàm, Lê Lạc cũng có thể đoán ra, lai lịch của Tiêu Phàm tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Phàm nhẹ nhàng khoát tay, ngừng lời xin lỗi của Lê Lạc, ra hiệu anh ta không nên làm phiền bản thân mình. Lê Lạc vội vàng ngậm miệng, vẻ mặt ngượng ngùng, rất xấu hổ. Có thể nhìn ra, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không xem bản thân mình ra gì. Lúc đầu còn cho rằng hắn cố ý kiêu ngạo trước mặt, bây giờ mới biết, người ta là không thèm để ý. Chỉ có điều, trong phòng yên tĩnh, không được bao lâu. Bên ngoài lại náo nhiệt trở lại. Dưới sự nỗ lực của mấy tên cảnh sát và nhân viên phục vụ khách sạn, Vương Đại Hải một mực hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó chính là giống lên tức giận. Khốn kiếp! Xông vào cho bố mày, đánh cho đến chết. Vương Đại đội trưởng thực sự là tức chết rồi, trong bụng còn sông cuộn biển ngầm, ngực đau không ngừng, cả đời cũng chưa từng nếm phải quả đắng như vậy. Ở thành phố Cố Đô, có người dám trực tiếp đạp bay con trai của Cục trưởng Vương Cục Công an thành phố, nói ra đều không có người tin. Huống hồ, Vương Đại Hải còn là loại tính cách nóng nảy sẽ đánh, vẫn là trước giờ bị chiều hư rồi. Đại ca, không được. Một tên cảnh sát thấp giọng nói. Khốn kiếp, cái gì không được? Bố mày nói được là được. Xông vào đánh cho bố mày, đánh cho đến chết thì thôi. Vương Đại Hải càng khan giọng tức giận giống lên. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới được. Lê Lạc giống như ngồi trên đống lửa, từ trên sofa nhảy lên, chuẩn bị chạy ra ngoài phía cửa, đột nhiên hồi phục tinh thần lại, vội vã cúi đầu về phía Tiêu Phàm, thấp giọng nói. Trường Phong Tiêu, xin lỗi xin lỗi, tiểu tử Vương Đại Hải này là một tên ngu ngốc, tôi đi nói rõ cho anh ta một chút. Một câu nói của Lê Lạc còn chưa dứt, Vương Đại Hải lại tức giận giống lên. Sững sờ làm gì? Tiến vào đánh cho bố mày đi. Xảy ra chuyện, tao phụ trách. Mày phụ trách? Mày phụ trách cái gì? Đồ khốn kiếp. Liên vào lúc này, một giọng nói già nua cũng tức giận giống lên, tựa như sấm sét cuồn cuộn, lan đủ trên đầu mọi người. Cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, hiển nhiên đến không ít người. Cha! Vương Đại Hải vốn dĩ còn đang phát điên ngay lập tức liền sững sờ, ngơ ngác nhìn một người đàn ông khoảng tầm 50 mấy tuổi đang vội vã chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Người đàn ông này tóc hoa râm, mặc quần áo cảnh sát, mang theo quân hàm cảnh sát cấp 2, không đội mũ, bước nhanh đến, mồ hôi từng giọt theo mái tóc hoa râm bên thái dương lan xuống, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Đi cùng với vị cảnh sát cấp bậc 2, còn có mấy cảnh sát cấp bậc cao, còn có hai người nam nữ mặc thường phục khoảng tầm 30 mấy tuổi. Từng người một thần sắc vội vàng, khắp mặt đều là vẻ lo âu bất an. 317 phèn phục lon 343186 hở tờ mờ lờ. 317 phèn phục lon 343186 hở tờ mờ lờ. Chương 317, không biết trời cao đất dày. Cha, sao cha lại tới đây? Nhìn thấy hai người nam nữ trẻ tuổi mặc thường phục kia, Vương Đại Hải lại cảm thấy không ổn, lấy can đảm hỏi. Đồ khốn kiếp. Cảnh giam cấp 2 bước nhanh tới bên Vương Đại Hải, không nói hai lời, xoay tròn cánh tay cho anh ta một bạt hai. Ba. Vương Đại Hải không thể ngờ tới cha mình sẽ động thủ trước mặt mọi người, không kịp chuẩn bị, lập tức bị lĩnh đủ một bạt hai. Một cái tát này của cục trưởng Vương, nhưng đủ sức khiến Vương Đại Hải dù là cao lớn thô kệch, cũng là hét lên mà ngã xuống, bị một bạt thai rắn chắc này quật ngã xuống đất. Hai cái răng bay ra ngoài, nửa mặt lập tức sưng vù lên. Vương Đại Hải miệng đầy máu tanh, chỉ cảm thấy toàn bộ phần lợi đều bung lỏng ra, không ngừng giơ tay bưng kín, ánh mắt nhìn về phía cha sớm đã tràn ngập sự sợ hãi. Lâu ngày không dạy dỗ là ngươi liền gây chuyện. Người tên khốn kiếp, ta mà không đến, ngươi dám đâm thủng trời một lỗ luôn đấy nhỉ? Cục trưởng Vương giơ tay chỉ Vương Đại Hải, tức giận đến mức cả người run rẩy, hai mắt trừng trừng, mở đầu là chửi mắng một trận. Vương Đại Hải hoàn toàn bị đánh cho mơ hồ, bưng lấy mặt không nói nên lời. Tuy nhiên nhìn thấy tư thế như vậy, y chính là đồ gà mở đi nữa, cũng biết đã gây ra rắc rối. Không nghe cha y nói, dám chọc trời thủng một lỗ. Cổ đô lại là thành phố cấp phó tỉnh, cha y chính là phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng công an, cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở cứng rắn. Còn mấy người này lại, áp giải về cục, nhốt lại. Cục trưởng Vương lập tức vung tay lên, quắt. Mấy người cảnh quan bậc cao đi cùng ông ta đến cùng đồng ý kêu lên, bước nhanh lên trước, hướng về mấy người cảnh sát mặc thường phục quát. Tự còn mình lại. Đến cảnh quan cấp bậc này như họ, hơn nữa đến vội vàng, có thể vẫn không mang theo còng tay bên người. Trong lúc này, mấy gã cảnh sát mặc thường phục đi theo Vương Đại Hải đến, làm sao còn dám nói nửa chữ không, ngoan ngoãn lấy còng tay ra, ngoan ngoãn tự còng tay mình lại. Cục trưởng Vương tự tay rút còng tay từ bên hông Vương Đại Hải ra, tự tay còng tay đứa con lại. Giải đi. Vâng. Cục trưởng Vương. Mắt thấy mấy người cảnh sát sắp áp giải đám người Vương Đại Hải đi, người phụ nữ trẻ tuổi chừng 30 tuổi kia, đông nhiên kêu một tiếng. Cục trưởng Vương vội vàng quay đầu lại, hạ giọng như hỏi ý. Trưởng Phong Tạ. Trưởng Phong Tạ khẽ lắc đầu. Cục trưởng Vương hiểu ý, hướng về một vị cảnh quan bậc cao khoát tay, ra hiệu bọn họ tạm thời không vội áp giải đám người Vương Đại Hải đi. Ý của trưởng Phong Tạ rất rõ ràng, đều còn chưa gặp qua chính chủ, cứ tự ý xử lý đám người Vương Đại Hải như vậy, lại không biết người ta có vui hay không. Càng là con ông cháu cha thai to mặt lớn lợi hại, càng không thích để người khác tự đưa ra quyết định cho mình. Trưởng Phong Tạ và nam tử trẻ tuổi bên cạnh liếc nhau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía phòng 3026. Nam tử thanh niên kia thì theo sát phía sau. Trưởng Phong Tiêu, chào ngài. Tôi có thể vào được không? Cho dù cửa phòng đã mở rộng như vậy, trước khi đi vào, trưởng Phong Tạ vẫn rất lễ phép gõ cửa trước, nhẹ giọng hỏi. Trưởng Phong Tạ mời vào. Tiêu Phàm chậm rãi để bình bát tạp ngọc trong tay xuống, ngồi thẳng người, cao giọng nói. Trưởng Phong Tạ và nam tử thanh niên lúc này mới đi vào phòng. Chị họ, anh rể. Lê Thiếu sớm đã đứng dậy, hướng về phía trưởng Phong Tạ và nam tử thanh niên kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ xấu hổ. Trưởng phòng Tạ và nam tử thanh niên không hề nhìn gã lấy một cái, lập tức đi về phía Tiêu Phàm, mặt mỉm cười. Một mực chờ bọn họ đi đến trước mặt, Tiêu Phàm mới không vội vàng đứng dậy, giơ ra bắt tay với bọn họ. Trưởng phòng Tiêu, hai năm không gặp, ngày càng phong độ. Trưởng phòng Tạ cầm tay Tiêu Phàm thật chặt, liên tục lắc đi lắc lại. Vị chị họ này của Lê Thiếu, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, dường như còn trẻ hơn so với Lê Lạc. Ăn mặc trang phục công sở nữ rất nghiêm chỉnh, mang một cặp kính mắt con đồi mồi, tóc ngắn ngang hai, cả người mang đậm dáng vẻ của người trí thức, hoàn toàn khác với Lê Lạc phô trương khoác lác. Được xem là mỹ nữ tài trí rất điển hình. Nghe lời hàn huyên giữa cô và Tiêu Phàm, hình như quan hệ giữa họ rất thân quen, thật ra cũng chỉ quan hệ qua lại một lần. Tạ Minh Thu công tác ở Ủy ban Dân tộc tỉnh Tần Quan, là trưởng phòng của Ban Chính sách Pháp quy Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai năm trước, tỉnh Tần Quan tổ chức lễ tế hiên viên đại đế trọng đại, Ủy ban Dân tộc quốc gia, ban tôn giáo đều cử người tham dự, hưởng ứng hoạt động lớn. Tiêu Phàm đi theo dự lễ. Bên tỉnh Tần Quan phụ trách tiếp đón đoàn người của ban tôn giáo, chính là vị trưởng phòng mỹ nữ tài trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Minh Thu. Tạ Minh Thu biết Tiêu Phàm là cháu đích tôn của Tiêu gia, sau đó có liên lạc qua điện thoại với anh ta một lần nữa. Muốn nhân cơ hội đến thủ đô công tác, hẹn Tiêu Phàm cùng nhau ăn một bữa cơm, đã bị Tiêu Phàm khéo léo từ chối. Tạ Minh Thu làm người cực kỳ khéo léo, từ thái độ này của Tiêu Phàm, lập tức liền hiểu được, Tiêu Phàm không có ý định quan hệ qua lại thân thiết với cô, thì cũng không miễn cưỡng nữa. Kết mối thâm giao với những con ông cháu cha thai to mặt lớn này, cũng cần có duyên số đấy. Sẽ không ngờ được, hai năm sau Tiêu Phàm lại đến cổ đô, hai bên lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này, thật sự rất xấu hổ. Căn nguyên mối rắc rối này, đương nhiên đều phải trách Lê Lạc. Chỉ có điều lúc này, cũng không phải là lúc giáo huấn Lê Lạc. Trưởng phòng Tạ quá khen rồi. Trưởng phòng Tiêu, đây là chồng tôi Lưu Hồng, công tác ở huyện Trung Minh miền Đông. Tạ Minh Thu giới thiệu nhanh với Tiêu Phàm nam tử trẻ tuổi bên người. Lưu Hồng cũng khoảng 30 mấy tuổi, mang một cặp kính viền đen, cả người toát lên vẻ phong độ của người trí thức giống như Tạ Minh Thu. Tuy nhiên nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện ra, trong vẻ phong độ trí thức của hai người đều lộ ra sự khôn khéo mơ hồ. Lưu Hồng vốn là thư ký của Tạ Hồng Toàn, bố của Tạ Minh Thu. Bởi vì cưới được con gái của bí thư thành ủy, mới không tiện tiếp tục lưu lại văn phòng thành ủy cổ đô công tác. Mấy năm trước dưới sự sắp xếp của Tạ Hồng Toàn, đi xa đến huyện Trung Minh Lạc Hậu ở miền Đông nhậm chức bí thư huyện ủy. Theo ý của Tạ Hồng Toàn, người trẻ tuổi chính là phải rèn luyện nhiều, đứng mãi trong phòng lạnh, trưởng thành không nổi. Hôm nay cũng là tình cờ, Lưu Hồng đang họp ở tỉnh, thì gặp phải việc này, đương nhiên cả hai người cùng chạy tới. Bí thư Lưu, xin chào. Tiêu Phàm mỉm cười bắt tay với Lưu Hồng. Trưởng phòng Tiêu, ngài biết tôi. Lưu Hồng kinh ngạc, vội vàng nói, đảo mắt nhìn về phía vợ. Tạ Minh Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khẽ lắc đầu, ra hiệu mình vẫn chưa nói cho Tiêu Phàm biết chức vụ của Lưu Hồng. Lại không biết làm cách nào Tiêu Phàm biết chức vụ của Lưu Hồng, chẳng lẽ đã sớm điều tra quan hệ của Tạ gia nhà họ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Minh Thu chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Đây cũng thật không phải là cái gì tốt đẹp. Tiêu Phàm cười cười, nói. Thất phẩm trương lại, bách lý vi hầu, tướng mệnh đương nhiên không giống người bình thường. Cái gọi là tướng làm quan, cán bộ bình thường trong tay nắm giữ đại quyền, đúng là có tướng làm quan. Nhưng muốn nhìn rõ ra chức vụ như thế nào, đó không phải thầy tướng bình thường có thể làm được. Tiêu chân nhân đương nhiên có thể nhìn ra được. Trưởng phòng Tiêu thực hài hước. Lưu Hồng lòng đầy lo sợ, miễn cưỡng cười cười, nói. Anh ta cũng không tin tướng mệnh gì gì đó. Chẳng lẽ đích tôn trưởng của Tiêu gia còn sẽ xem tướng không được cho người ta hay sao? 100% là trước đó nhất định đã tiến hành điều tra về bọn họ rồi. Tiêu Phàm đương nhiên cũng sẽ không giải thích nhiều nữa, liền để cho bọn họ nghi thần nghi quỷ được rồi. Bọn họ trong lòng càng là không thành thực, thì ứng đối việc này càng thật cẩn thận. Trưởng phong Tạ. Bí thư Tạ vẫn khỏe chứ? Tôi lần này đến cổ đô là việc riêng, không có đến nhà thăm hỏi bí thư Tạ, thật là thất lễ rồi. Tiêu Phàm theo lễ nghi xã giao nên có, nói. Tạ Minh Thu vội vàng nói. Cảm ơn trưởng phòng Tiêu quan tâm, cha tôi vẫn khỏe. Đến nhà thăm hỏi là không dám nhận rồi, trưởng phòng Tiêu đến cổ đô, chúng tôi không có tiếp đón tốt, người thất lễ là chúng tôi chứ. Mong trưởng phòng Tiêu thứ lỗi cho. Tiêu Phàm khoát tay, nói. Trưởng phòng Tạ, đừng nói những lời khách khí như thế. Đã trễ thế này, còn kinh động đến hai vị, thật sự xin lỗi. Vị Lê Tiên Sinh này, là thân thích của trưởng phòng Tạ sao? Ánh mắt mọi người, cuối cùng đều hướng về Lê Lạc. Lê Lạc sớm đã sợ tới mức choáng váng choáng đầu óc, chỉ muốn trốn ở một bên không lên tiếng. Lúc này cũng biết trốn không nổi, đành kiên trì cuống quýt túi người người về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt cười làm lành, nói. Trưởng phòng Tiêu, rất xin lỗi, hiểu lầm, thật là một sự hiểu lầm. tôi thật sự không biết Uyển tiểu thư là bạn của ngài. Không biết mới là lạ. Lê Thiếu tuyên bố chính là muốn lấy tiền đập ngất bạn gái của công tử Bột. Chỉ có điều vào lúc này, cũng chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ còn dám nói, tôi chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tạ Minh Thu và Lưu Hồng vừa nghe liền hiểu được, thì ra là chuyện vì phụ nữ. Hơn nữa còn là Lê Lạc chủ động đi trêu chọc Tiêu Phàm, muốn cướp phụ nữ của Tiêu Phàm. Đây thật là ông cụ sống thọ thắt cổ, chê mệnh trường. Tạ Minh Thu trong lòng khó xử. Nếu là người khác đắc tội như vậy với Tiêu Phàm, thế thì dễ giải quyết rồi. Mặc kệ người đó là ai, trước tiên bắt lại rồi hắn nói. Lúc này không phải cục trưởng Vương cục thành phố cũng đã cùng chạy tới, rất tiện xử lý. Nhưng tên hấp tấp tìm đến chỗ chết này lại là em họ ruột của cô, con của em gái bố. Không nói đến muốn cứu Lê Lạc hay không, việc này cũng nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được. Bằng không, làm không tốt sẽ liên lụy đến Tạ gia. Trưởng Phong Tiêu, thật sự xin lỗi, Lê Lạc là em họ tôi, con của cô tôi. Tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, chưa va chạm nhiều với xã hội, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin trưởng Phong Tiêu tha cho lần này, tôi nhất định dạy dỗ cậu ấy thật tốt. Trong lúc này, Tạ Minh Thu trong lòng có chán ngán đi nữa, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, thẽ thoạt khúm núm hướng về phía Tiêu Phàm cầu xin. Nếu cô là đàn ông, thì lại dễ giải quyết rồi, như cục trưởng Vương, đi lên cho Lê Lạc một cái tát nổ như đom đóm trước rồi hăng nói. Nhất định một cái tát này, Tiêu Phàm sẽ đỡ tức giận đi nhiều. Cô ruột. Tiêu Phàm chất vấn một câu. Cô ruột. Cha tôi chỉ có hai huynh muội, cho nên, bình thường em họ này của tôi hơi được nung chiều. Lần này, nhất định dạy dỗ anh ta thật tốt, cho anh ta biết đạo lý làm người. Tạ Minh Thu khẽ cắn môi, đắc. Dù sao loại quan hệ thân nhất này, thì không thể giấu giếm được. Lê Lạc không biết trời cao đất dày như vậy, nói tới Tạ Hồng Toàn cha của Tạ Minh Thu cũng thật sự có chút trách nhiệm. Tạ Hồng Toàn chỉ có hai đứa con gái, không có con trai, không tránh khỏi rất coi trọng đứa cháu trai ngoại này. Hơn nữa Lê Lạc miệng mồm lẻo mép, còn đẹp trai trắng trẻo, thì càng có được sự yêu chiều của Tạ Hồng Toàn. Nghiễm nhiên tự cho mình là con ông cháu cha bậc nhất ở thành phố Cố Đô. Được rồi, tôi biết rồi. Bí thư Lưu, trưởng Phong Tạ, cảm ơn hai người muộn như vậy còn chạy tới. Tôi hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. 318 không bị ad choi cao giặt dày 343187 hờ tờ mờ lờ. 318 không bị ad choi cao giặt dày 343187 hờ tờ mờ lờ. Chương 318, Đại Phi. Tạ Minh Thu và Lưu Hiền lì hiệp nhau, lòng đầy nghi ngờ. Nghe ý tứ trong lời nói của Tiêu Phàm, việc này dừng ở đây, cứ như vậy thôi. Thực sự có việc tốt dễ dàng như thế ư? Trưởng Phong Tiêu. Tạ Minh Thu thử hỏi dò một câu. Tiêu Phàm khoát tay, người hơi ngả về phía sau, xem ra, trưởng Phong Tiêu là thật sự mệt rồi. Tạ Minh Thu ngâm nghĩ một lúc, còn định nói thêm, Lưu Hồng liền khẽ kéo ống tay áo cô, nháy mắt. Tạ Minh Thu hiểu ý, vội vàng đổi giọng nói. Thế thì chúng tôi tạm thời không quấy rầy trưởng phòng Tiêu nữa. Trưởng phòng Tiêu nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng tôi lại đến. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đa tạ lòng tốt của trưởng phòng Tạ. Tôi lần này đến Tần Quan, có chút chuyện riêng cần giải quyết, mong trưởng phòng Tạ và bí thư Lưu có thể lượng thứ cho. Được được, trưởng phòng Tiêu, chúng tôi hiểu rồi. Lưu Hồng vội vàng tiếp vào câu chuyện, không người, nói, lại hướng về phía Lê Lạc nháy mắt. Lê Lạc hiểu ý, chậm rãi bước đến trước cửa, nhưng lại cố gắng nín thở. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lúc này, trong phòng bất kỳ người nào khẽ hừ một tiếng, chỉ sợ đã khiến Lê Thiếu sợ tới mức rất ngông xuống đất. May là không ai hé răng. Từ sau khi Tạ Minh Thu, Lưu Hồng chạy tới khách sạn, thì không còn ai xem chuyện của Lê Công Tử là chuyện quan trọng nữa rồi. Mắt thấy Lê Lạc đã dần đi tới cửa, Tiêu Phàm cũng không có ý ngăn anh ta lại. Lưu Hồng và Tạ Minh Thu lại nhìn nhau, lại cúi người hướng về phía Tiêu Phàm, lại mỉm cười chào tạm biệt, song song lui ra ngoài cửa. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đại đường Vương Triều không hổ là khách sạn 5 sao, cửa phòng này coi như rắn chắc. Bị Vương Đại Hải một cú ra chân đá văng, không ngờ vẫn không hỏng hoàn toàn, còn có thể khép lại. Cửa phòng vừa mới khép lại, Lê Lạc liền tựa mạnh vào vách tường, một tay xoa ngực, từ từ trượt xuống mặt đất, cũng là quá run sợ, rốt cuộc cũng kiên trì không nổi nữa rồi. Làm sao vậy? Tạ Minh Thu hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, rất chán ghét nói. Ngày bình thường, thật ra cô cũng khá nuông chiều cậu em họ này. Mà Lê Lạc cũng quả thật rất biết dỗ dành người khác. Chỉ có điều lúc này, tự nhiên thấy thế nào cũng thấy không vừa mắt. Không, không có việc gì, chị họ, em thở một hơi. Lê Lạc sợ chị họ hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu, ánh mắt mập mờ, không dám nhìn thẳng Tạ Minh Thu. Lại may mắn thế nào đụng phải ánh mắt Vương Đại Hải. Chỉ thấy Vương Đại Hải hai tay còn ở sau lưng, má trái sưng vù, khỏe miệng cũng rách một miếng lớn, còn không ngừng có tia máu từ trong miệng ngậm chặt trào ra ngoài, nhìn vô cùng nhếch nhác thảm hại. Hai người đều cười khổ một tiếng. Đây có thể xem như là một đôi bạn khố rách áo ôm rồi. Cục trưởng Vương lập tức lại gần, hạ thấp giọng hỏi. Bí thư Lưu, trưởng Phong Tạ, thế nào đây? Tạ Minh Thu khẽ hừ một tiếng, ngẩng cổ lên, không muốn nói nhiều. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Minh Thu phải thẹn thọt khúm núm trước mặt người khác như vậy. Cho dù đối diện là con cháu dòng họ Lao Tiêu gia, Tạ Minh Thu cũng cảm thấy không thể oan ức hơn nữa. Việc này quả nhiên là do Lê Lạc gây ra, nhưng Vương Đại Hải nhà ngươi nếu không tùy tiện như vậy, mang theo súng chạy đến đây đến làm loạn, cũng không đến nỗi khiến sự việc làm ầm lên như vậy. Hiện tại xem ra là Tiêu Phàm không truy cứu nữa, nhưng việc này thật đúng là không thể cứ như vậy cho qua. Bản thân Tiêu Phàm cũng nói rồi, hắn lần này đến Tần Quan, là có chút việc riêng cần giải quyết. Có lẽ việc riêng này rất quan trọng, trước mắt Tiêu Phàm không muốn thêm rắc rối. Nhưng đợi hắn sau khi giải quyết xong việc riêng thì sao đây? Đây cũng không phải là kiểu đắc tội bình thường. Lê Lạc muốn cướp bạn gái của Tiêu Nhất Thiếu nhà người ta trước, sau đó huy động cảnh sát mang súng ngang nhiên tìm đến khách sạn bắt người. Đây lại là người đắc tội tìm đến chỗ chết rồi. Nam tử trẻ tuổi bình thường ai chịu nổi việc này? Đợi Tiêu Phàm giải quyết xong việc riêng, có thể không xử lý Lê là sao? Mắt thấy Cục trưởng Vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Lưu Hồng liền nói. Cục trưởng Vương, trưởng phòng Tiêu đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với chúng ta. Việc hôm nay đến đây thôi, chúng ta đừng ở đây quấy rầy trưởng phòng Tiêu nữa. Việc này, chúng ta sau này sẽ bàn bạc lại. Ai ai, được được. Cục trưởng Vương liên tục gật đầu đồng ý. Nói thật ra, lúc này người dằn vặt nhất e chính là Cục trưởng Vương. Ông ta chẳng những sợ Tiêu Phàm sau này tính sổ với ông ta, cũng sợ Tạ gia thí xe giữ tướng. Thật sự nếu Tiêu Phàm không chịu tha thứ, không chắc Tạ gia sẽ mang lão Vương ông ta ra làm người chịu tội thay. Ai bảo con trai ông ta dám rút súng trước mặt Tiêu Nhất Thiếu người ta. Vừa rồi khi Tạ Minh Thu Lưu Hồng ở trong phòng nhận lỗi với Tiêu Phàm, Cục trưởng Vương ở bên ngoài cũng không đứng yên, đã hỏi rõ ràng tình hình cơ bản rồi. Hỏi xong đến mình cũng chán mồ hôi lạnh. Nhưng nếu Lưu Hồng đã nói như vậy, Cục trưởng Vương tạm thời cũng không thể có ý kiến khác nữa, chỉ có thể nhận lời thôi. Bất kể như thế nào, chỉ cần Tiêu Phàm không lập tức truy cứu, thì sự việc còn chưa đến mức gay go như thế. Có một chút thời gian hòa hoãn như vậy, còn có thể nghĩ được những cách giải quyết khác. Đi thôi. Lưu Hồng đưa tay giấu ra sau lưng, Thiên Phong đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, khách sạn vốn một lúc ồn ào náo động, lại trở nên yên tĩnh. Những người khách đứng bên ngoài xem kia nhìn thấy tình hình này, cũng rút đi hết. Không còn dám thò đầu vào phòng 3026 nhìn trộm nữa. Bất cứ ai cũng biết, trong đó có một người rất lợi hại. Ngay cả Lê Thiếu cũng bị khiến cho tè ra quần, đám người vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nhưng đừng rước sát thần vào cửa. Cứ như vậy là xong ư? Huyền Thiên Thiên nhìn Tiêu Phàm, hỏi, dường như có chút không cam lòng. Tiêu Phàm cười cười, nói, chỉ là bài nhạc đệm, việc chính chúng ta đều đã rất bận rồi, làm sao có thời gian cho mấy chuyện vặt này chứ? Đường Huyên khẽ cười nói, Nhất Thiếu, tôi đoán, cho dù anh bên này muốn dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu. Huyền Thiên Thiên đảo mắt, cũng cười nói. Cũng đúng, bọn họ nếu thật muốn cứ như vậy là xong, thì cũng quá không hiểu chuyện rồi. Nói thế nào cũng phải thể hiện một chút ý tứ chứ. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thở dài, nói. Tôi còn thực sự hy vọng bọn họ đừng đến làm phiền tôi nữa. Còn đem Lê Lạc và Vương Đại Hải xử lý một lần, chấp nhận đám người Lưu Hồng, Tạ Minh Thu, Cục trưởng Vương mở tiệc chiêu đãi. Cằn nhằn một phen. Trong mắt người bình thường, đương nhiên là giá trị con người tăng gấp bội. Tiêu Phàm sao lại nông cạn như thế được? Được rồi, xem ra tối nay không có phim gì hay để xem rồi, mọi người tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Huyền Thiên Thiên lưỡn cái lưng mỏi, trong lòng ngủ du nói, giơ tay rủi rủi mắt. Sau khi bị thương, đã không có nội lực thâm hậu chống đỡ, cô bé liền tương đối dễ kiệt sức. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói, các người đi ngủ trước đi, tôi ở đây. E rằng còn có khách đến. Còn có khách, ai vậy? Hai hàng lông mày của Huyền Thiên Thiên nhướng lên. Ngay vào lúc này, lại có người gõ cửa phòng, ba tiếng đạc đạc đạc, không vội vàng không hấp tấp, rõ ràng rất biết kiềm chế. Mời vào. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một người nam tử trung niên, chậm rãi đi đến. Là ông. Huyền Thiên Thiên liền mở to hai mắt nhìn, Đường Huyên cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của Tân Lâm lại hơi bắt đầu híp lại, trong đôi mắt đẹp tia sáng bắn ra bốn phía. Người đàn ông trung niên bước vào này, rõ ràng chính là nhân viên đi theo ngồi cùng với Lê Lạc trong đại hội giám bảo. Lê Lạc cũng đã vừa lăn vừa bò chạy mất, lại không biết ông ta tìm đến cửa là có ý gì. Tiêu tiên sinh, xin chào. Người đàn ông trung niên làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của ba mỹ nữ, không vội vàng đi đến giữa phòng khách, dừng bước cách chỗ Tiêu Phàm 3-4m, khỏe miệng hiện lên một chút cười mỉm thản nhiên, rất bình tĩnh nói, hơi không người. Tiêu Phàm cũng đứng dậy, túi người đáp lễ, mỉm cười nói, Diêm đại sư, xin chào. Hai hàng lông mày của người đàn ông trung niên tên Diêm đại sư khẽ dương lên, hơi có vẻ ngạc nhiên, nói, Tiêu tiên sinh, ngài biết tôi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là cơ duyên được gặp mặt một lần. Diêm đại sư cười ha hả, nói, Tiêu tiên sinh, quá khen. Bị nhân Diêm Thái Hoa, tuy nhiên chỉ là thôn phu sơn dã, có tên tuổi gì để Tiêu tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu. Huyền Thiên Thiên lại không chút khách khí nói, ai, Diêm đại sư, ông cũng đừng giấu nữa, tôi biết ông cũng là thuật sư, biết pháp thuật. Diêm đại sư liếc mắt nhìn Huyền Thiên Thiên một cái, lắc đầu, nói, Huyền cô nương, tôi không phải thuật sư, tôi chỉ biết coi tướng đoán mệnh thôi. Thật không? Ông biết xem tướng đoán mệnh, vậy ông xem cho tôi là mệnh gì? Diêm đại sư cười cười, nhìn kỹ Huyền Thiên Thiên vài lần, nói, Huyền cô nương, cô là tướng mệnh cực quý, không cần xem nữa. Chỉ cần người hơi tinh thông tướng thuật, đều có thể nhìn thấy được. Huyền Thiên Thiên lập tức liền hứng thú, nhảy dựng lên, nói, tướng mệnh cực quý. Vậy ông nói xem, tôi mệnh quý như thế nào? Ngay cả Tân Lâm cũng lộ ra vẻ tò mò. Cho dù bên cạnh cô có một vị đại thuật sư, nhưng lại chưa bao giờ hỏi Tiêu Phàm. Huyền Thiên Thiên là mệnh lý tướng cách kiểu nào, thậm chí ngay cả mệnh lý tướng cách của chính mình cũng chưa từng hỏi qua. Bây giờ vị Diêm đại sư này đêm khuya đến nhà, một dáng vẻ tinh thông mọi thứ. Tân Lâm ngược lại cũng rất muốn biết ông ta xem tướng cho Huyền Thiên Thiên như thế nào. Đại sư Diêm nghiêm nghị nói, Huyền cô nương, mệnh lý tướng cách, người tin có, người không tin cũng có, nhưng không phải là nói đùa đâu. Hơn nữa có bậc thầy như Tiêu tiên sinh ở đây, tôi cũng không dám múa dịu qua mắt thợ. Huyền Thiên Thiên vội vàng nói, tôi không có nói đùa đâu, tôi là thật lòng muốn thỉnh giáo ông, tôi là mệnh quý như thế nào. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Diêm đại sư ông cứ thỉnh giảng, không cần phải khách khí. Được, thế thì tôi xin trình bày cái kém cỏi vụng về một lần vậy. Diêm đại sư lại là người thẳng thắn, không hề nhăn nhăn nhó nhó. Huyền cô nương giữa trán đầy đạn, nhất là phục tê cốt thành hình vông, có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể thấy đường viền lờ mờ, đó là tướng đại quý. Đáng tiếc sinh ra là con gái. Nếu sinh ra là đàn ông, thì xem như không thể chủ thiên hạ, cũng là một thế hệ hào hùng. Nếu cơ duyên trùng hợp, thậm chí còn có thể thành vua một nước nhỏ, một đời vinh hoa phú quý, hưởng không bao giờ hết. Diêm đại sư rất nghiêm túc nói. Huyền Thiên Thiên kêu lên. Ông nói tôi là nữ nhi tướng Nam Nhi. Thân là đại đương gia Yên Chi xã, nữ ma đầu đệ nhất tung hoành giang hồ, việc có liên quan đến tướng mệnh, cũng nghe người ta nói qua rồi. Cái gọi là nữ nhi tướng Nam Nhi, từ miệng của thầy tướng, có thể cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Diêm đại sư lắc đầu, nghiêm nghị nói. Huyền cô nương sai rồi. Phục tế quả thực là thuần dương chi cốt, nữ nhi phục tê cốt, dĩ nhiên sát khí ngút trời. Nhưng Huyền cô nương không giống người bình thường, tướng mạo âm dương tương tế, cốt tướng này của cô, vạn người có một. Sinh ra là nữ nhi, cho dù hơi kém hơn so với nam nhi, vẫn phú quý vô cùng. Tuy rằng tương lai chưa chắc có thể mẫu nghi thiên hạ, ít nhất cũng có thể phi tần chính vị. Chúc mừng Huyền cô nương, không mất vị trí đại phi. Nói xong, Diêm đại sư liền hướng Huyền Thiên Thiên túi người thật sâu, thần sắc trang nghiêm. Huyền Thiên Thiên không khỏi ngẩn người ra. 319 giai phi 3-4-3-1-8-8 hở tờ mờ lờ. 319 giai phi 3-4-3-1-8-8 hở tờ mờ lờ. Chương 319, Pháp tướng luân hồi. Này, Tiêu Phàm, lời ông ấy nói là thật hay giả? Huyền Thiên Thiên sững sờ một lúc, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, kêu la, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tiêu Phàm cười cười, nói, cô vừa rồi là cầu xin Diêm đại sư xem tướng, không phải là cầu xin tôi xem tướng. Là thật hay giả, không nên tới hỏi tôi, hỏi bản thân cô tin hay không tin là được rồi. Nhưng ông ấy nói, tôi tương lai là vợ bé của hoàng đế. Huyền Thiên Thiên tiếp tục kêu la. Đường Huyên và Tân Lâm liếc nhau, vẻ mặt cũng vô cùng kỳ lạ. Diêm đại sư sắc mặt trang nghiêm nói, Huyền cô nương, là chức vị quý phi. Huyền Thiên Thiên xua tay, kêu lên. Bất kể là quý phi cũng được, cái gì cũng được, tóm lại là vợ bé thôi. Diêm đại sư cũng sững sờ, không ngờ tìm không ra lời phản bác lại. Huyền Thiên Thiên nói những lời này khá thẳng thắn, nhưng cũng là sự thật. Ngoại trừ hoàng hậu là vợ cả của hoàng đế gia, phi tần còn lại, nghiêm túc mà nói, thì đều là vợ bé. Chỉ có điều phi tần của hoàng đế, trong mắt người bình thường, đó lại là vô cùng cao quý, trong các loại tướng lý, đây cũng là tướng đại quý. Ai, Tiêu Phàm, nói như vậy, sau này anh là làm hoàng đế rồi. Huyền Thiên Thiên bỗng nhiên lại kêu lên với Tiêu Phàm. Đường Huyên hé miệng cười khẽ, sắc mặt Tân Lâm lại có chút không vui. Về phần Tiêu Chân Nhân,

thân thế Tiêu tiên sinh như thế nào, lời hứa đáng giá ngàn vàng, làm sao sẽ nói một đường làm một nẻo. Tiêu tiên sinh, tôi đây về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Tiêu Phàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Diêm đại sư vừa ra khỏi cửa, Nhạc Thanh lại mặt tươi cười chạy vào, không ngừng túi lệ hướng về Tiêu Phàm, nói. Tiêu tiên sinh, cửa phòng này hỏng rồi, chúng ta đổi phòng khác đi. Huyền Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Nhạc Tổng, ông cũng quá mất thể diện rồi, nói thế nào khách sạn này của ông cũng là năm sao đấy. Kết quả là bọn chim rùa khốn kiếp nào cũng đều dám chạy vào đạp cửa, tổng giám đốc như ông bất tài vậy sao? Vừa rồi đám người Lưu Hồng Tạ Minh Thu bước vào, Huyền Thiên Thiên tuân thủ phép tắc, không có xen vào, nhưng không có nghĩa là Huyền Đại Đương gia cứ như vậy mà ngồi hết giận. Bây giờ Nhạc Thanh vừa bước vào, cô bé đương nhiên níu lấy ông ta chút giận. Vẻ mặt Nhạc Thanh xấu hổ, cười xòa nói. Rất xin lỗi, Huyền tiểu thư, đều là tôi không đúng. Để thể hiện thành ý xin lỗi của khách sạn chúng tôi đến mấy vị khách quý, mời mấy quý khách đến ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, nói. Nhạc Tổng, không cần, ở đây cũng rất tốt. Cửa phòng tạm thời cũng không cần sửa, tôi tin sẽ không còn có người nào tùy tiện xông vào nữa đâu. Đúng vậy, nếu lại có người tùy tiện xông vào, thế thì chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhạc Thanh liên tục túi người, liên tục nói. Không có, không có, yên tâm, chắc chắn sẽ không có người dám tùy tiện xông vào phòng của các vị nữa đâu. Thế thì tốt. Nhạc Tổng, cũng muộn rồi, tôi muốn đi nghỉ, ông xin cứ tự nhiên nhé. Tiêu Phàm không chút khách khí liền hạ lệnh đuổi khách. Đối với vị Nhạc Tổng khéo léo, thích nịnh nọt này, Tiêu Nhất Thiếu thực sự không có thiện cảm lắm. Chỉ là Tiêu Phàm rất hiểu, loại người như Nhạc Thanh, trong chốn quan trường là kiểu người thường gặp nhất, vĩnh viễn đều không thể dọn dẹp sạch sẽ. Nhạc Thanh thấy vẻ mặt Tiêu Phàm không vui, cũng không dám nhiều lời, lại liên tục túi ra người, lui ra ngoài. Tiêu Phàm, khẩu quyết này. Đợi Nhạc Thanh vừa đi ra ngoài, Tân Lâm lập tức hỏi, vẻ mặt rất quan tâm. Cô mặc dù không có tu luyện qua vô cực cửu tương thiên, nhưng nghe Tiêu Phàm đề cập đến không chỉ một lần. Nếu như có thể tìm lại được hết các chương đã bị mất của Luân Hồi Thiên, thì Luân Hồi Tương có hy vọng thực sự được tu luyện thành công. Thậm chí cưỡng ép đột phá, Thiên Nhân Tương nhìn trộm cũng chưa thể biết. Thấy vẻ mặt lúc nãy và cách nói chuyện với Diêm Đại Sư của Tiêu Phàm, ngay cả Tân Lâm cũng nhịn không được vội vàng hỏi. Tiêu Phàm có thể hồi phục hẳn tu vi trước khi nghịch thiên cải mệnh, thậm chí cố hết sức để giỏi hơn nữa. Thì xem ra mấy chương bị thất lạc của Luân Hồi Thiên, có thể tìm lại được theo như ý muốn hay không? Ừ, khẩu quyết và pháp tướng này quả thật đều có liên quan đến tướng Luân Hồi, là một ít nội dung của câu thứ 6 trong Luân Hồi Thiên. Khẩu quyết này còn được lưu giữ lại một ít ở chỉ thủy quan, nhưng nội dung được viết trong trang giấy này, đã vượt quá những số trang mà chúng ta hiện có, hơn nữa rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Còn có 6 câu pháp tướng này, trong nguyên văn của chúng ta, cũng chỉ còn lại có 2 pháp tướng. Trong trang giấy này của ông ta đã có thêm một pháp tướng, xem ra trong tay bọn họ, có lẽ khả năng có toàn bộ khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Thiên thứ 6. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó có thể nén nổi vui mừng. Tân Lâm và Tiêu Phàm cùng chung sống với nhau hơn 3 năm, cảnh tượng trên mặt Tiêu Phàm lộ rõ vẻ vui mừng như vậy. Thật đúng là rất ít thấy, lập tức trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, nói. Vậy, nếu quả thật tìm lại được câu khẩu quyết và pháp tướng thứ 6. Tu vi của anh có thể hoàn toàn được hồi phục phải không? Đây mới là vấn đề Tân Lâm trước mắt quan tâm nhất. Văn Nhị Thái Gia đã từng nói, tuổi thọ của Tiêu Phàm thực ra đã hết rồi. Lúc này những năm thọ này, đều là mượn thôi. Tiêu gia tổ đức thâm hậu, sư môn và bản nhân Tiêu Phàm cũng nhiều năm làm việc thiện tích đức, lúc này mới có thể nghịch thiên kháng mệnh. Nhưng cái này thật sự rất nguy hiểm, cũng không ai biết số tuổi thọ mượn này rốt cuộc có thể được mấy năm. Có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn giữa chừng. Nhưng Văn Nhị Thái Gia và Tiêu Phàm cũng đã suy đoán, loại đạo thương này đều không có cách chữa trị. Quan trọng nhất chính là tu vi của Tiêu Phàm trong thuật pháp phải nhanh chóng hồi phục lại cảnh giới ban đầu, như vậy mới có thể khám phá thiên cơ, một lần nữa nghịch thiên hành sự, dần dần chữa trị đạo thương. Tìm lại cho đủ các chương bị thất lạc của Luân Hồi Tương, là hy vọng duy nhất một lần nữa tu luyện tới cảnh giới viên mãn Luân Hồi Tương. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Phàm dần dần thu lại, trầm ngâm nói: "Những chương bị thất lạc của Luân Hồi Tương, không chỉ nội dung của câu thứ 6. Thất lạc nhiều nhất thật ra vẫn là câu thứ 3, cũng chính là nội dung tu la đạo. Cho dù lần này có thể bổ sung đủ câu khẩu quyết và pháp tướng thứ 6, muốn hồi phục toàn bộ tu vi trước kia trong khoảng thời gian ngắn, vẫn rất là khó khăn. Nhưng ít ra sẽ có không ít lợi ích, phải không? Tân Lâm vội hỏi, lòng đầy vẻ mong mỏi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ hai má của cô, gật đầu, nói. Cái này thì chắc chắn rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tân Lâm lập tức hơi nổi lên hai vệt đỏ ửng. Tiểu động tác vô cùng thân thiết này giữa hai người cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng ở trước mặt Huyền Thiên Thiên và Đường Huyền trước kia lại chưa từng xảy ra. Hàng lông mi dài của Huyền Thiên Thiên chớp hai cái, dường như không nhìn thấy. Đường Huyền lại không kìm nổi hỏi: "Nhất thiếu, bên trong bình bát tạp ngọc này rốt cuộc gần chứa bí mật gì vậy? Diêm đại sư không tiếc đưa ra vật quan trọng như vậy đến trao đổi, e rằng tuyệt đối không phải là nhằm vào giá trị bản thân cái bình bát này chứ?" Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng là như vậy. Bản thân bình bát tạp ngọc này quả thật không có giá trị bao nhiêu. Nam thúc cùng đưa ra giá 2000 đã là rất cao rồi. Nhưng lại không có mấy người biết, bình bát tạp ngọc này chỉ là một cái lọ. Thứ có giá trị thực sự không ở bản thân bình bát, mà là thứ được giấu trong nó kia. Thứ được cất giấu. Bên trong bình bát này còn giấu thứ gì vậy?" Lần này, ba cô gái đều giật mình kinh hãi. Huyền Thiên Thiên liền cầm bình bát tạp ngọc để lên tay quan sát tỉ mỉ, nhưng vẫn không nhìn ra được cái cần thấy. Đại đương gia Yên Chi xã, trình độ trên phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ này, lại quả thực không giống bình thường. "Không có à?" Hai hàng lông mày của Huyền Thiên Thiên nhíu chặt, mơ hồ lẫn lộn nói. Tiêu Phàm lấy lại bình bát từ trong tay cô, hai tay nhẹ nhàng vừa từ chính giữa khép lại, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta giật mình. Chỉ thấy bình bát tạp ngọc kia giống như là đã chịu áp lực nặng ngàn cân, bề mặt bỗng nhiên hiện ra vô số vết rạn, giống như mạng nhện, kéo dài chi chít ra bốn phía, rất nhanh liền trải đầy toàn bộ mặt ngoài bình bát. Sau đó, một tiếng ba, cả bình bát tạp ngọc bỗng nhiên liền biến thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống ào ào. Cái bảo vật giá trị 2 triệu này, cứ như vậy vỡ thành bột mịn. "Này!" Huyền Thiên Thiên liền vô cùng sợ hãi kêu lên một tiếng. Đường Huyên lại trợn mắt há hốc mồm, nhìn về trong ánh mắt của Tiêu Phàm, tràn ngập vẻ sợ hãi. Là nhị đương gia của Yên Chi xã, Đường Huyên cũng được xem là cao thủ võ thuật hiếm thấy, so với Huyền Thiên Thiên tuy còn có chút không bằng, nhưng nhiều năm tung hoành phương bắc như vậy, cũng khó gặp đối thủ. Nhưng mà thuần túy chỉ dùng nội lực thâm hậu khiến bình bát tạp ngọc vô cùng cứng chắc như thế vỡ thành trăm mảnh. Hơn nữa cứ như vậy không tốn chút sức nào xử lý việc khó một cách dễ dàng, đừng nói cô trước kia chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Loại nội công thâm hậu này, Đường Huyên vốn cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không hề ngờ đến, hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Thật không biết nhìn Tiêu Phàm trong vẻ bề ngoài trầm tĩnh nhã nhặn, còn cất giấu bao nhiêu cơ mật kinh người không muốn người khác biết. Đây là cái gì? Huyền Thiên Thiên chỉ kêu được nửa câu liền đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn lên, dán mắt vào viên thuốc nhỏ màu đỏ tươi ở giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải của Tiêu Phàm. Viên thuốc nhỏ kia, dường như chỉ to bằng hạt đậu tương, nhưng thấp thoáng có ánh quang chuyển động. Một mùi thuốc nhàn nhạt lập tức tràn ra, tuy rằng không phải quá nồng nặc, nhưng khiến cho người khác vừa ngửi, liền phấn chấn tinh thần, vui vẻ thoải mái. Xem ra, đây dường như là một viên thuốc. Đường Huyên không kìm nổi hỏi. Viên thuốc này là được cất giấu trong bình bát sao? Tiêu Phàm cười gật đầu, nói. Đúng, được giấu ở đáy bình bát. Huyền Thiên Thiên lập tức tìm hiểu đến cùng, kêu lên. Giấu ở đáy bình bát. Tại sao chúng tôi đều không phát hiện ra, anh làm sao phát hiện ra được? Tôi cũng vậy, vừa mới phát hiện ra. Tiêu Phàm đáp lời, về phần sử dụng lực thần niệm thăm dò bên trong đồ cổ, lại không nhắc tới, loại bản lĩnh này người bình thường không thể học nổi. Tiêu Phàm lại nhìn chằm chằm viên thuốc này mấy lần, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hướng đến Tân Lâm, hỏi. Tân Nhi, em biết đây là viên thuốc gì sao? Chế đan thuật là một trong 7 đại tuyệt kỹ thất diệu cung, ngay cả tổ sư Chỉ Thủy đều vô cùng khâm phục. Tân Lâm giơ tay cầm lấy viên thuốc, quan sát tỉ mỉ một lúc, lại đưa lên mũi hít hà. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nói: "Hơi giống với Thất Vương đan, nhưng dược lực mạnh hơn nhiều so với Thất Vương đan. Rốt cuộc là thuốc gì, em cũng không rõ." Tiêu Phàm giật mình, nói: "Dược lực còn mạnh hơn nhiều so với Thất Vương đan. Thất Vương đan có thể nói là một trong những thần đan của Thất Diệu Cung, công hiệu rất mạnh, đã đạt đến trình độ không thể tin nổi. Nghe nói có công hiệu kỳ lạ cải tử hồi sinh, một viên Thất Vương đan thì có thể đổi 1 năm tuổi thọ." Bây giờ Tân Lâm lại nói công hiệu của loại thuốc này còn mạnh hơn nhiều so với Thất Vương đan, thảo nào ngay cả Tiêu Phàm cùng đều giật mình. "Ừ, nếu lúc trước anh có thể tìm được viên thuốc như vậy, chắc nội thương của anh nhiều nhất 3 tháng đã có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu." Tân Lâm rất quả quyết nói. "Có những chuyện như thế ư?" Tiêu Phàm lại kinh ngạc. "Đan dược thần kỳ như vậy, trong điển tịch của Thất Diệu Cung vốn không có ghi chép lại sao?" Tân Lâm lập tức trầm ngâm, hai hàng lông mày nhăn lại, trong mắt chợt lóe lên tia sáng. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. "Hình như trong một quyển cổ tịch có ghi chép lại một loại thần dược chữa thương cứu mạng, tên là Thiên Vương Đan. Nhưng những dược liệu cần thiết rất khó tìm, người bình thường căn bản không thể luyện chế ra được. Thất Vương Đan của Thất Diệu Cung chúng em chính là mô phỏng theo Thiên Vương Đan luyện ra được, bất dùng đi tận mấy vị thuốc, hiệu quả dĩ nhiên là phải giảm đi nhiều. nhưng đây cũng chỉ là phán đoán của em, viên thuốc này có phải là thiên vương đan hay không, em cũng không thể chắc chắn 100%. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, xem ra, Diêm Đại Sư cũng là vì viên thuốc này mà tới, có lẽ ông ta biết chân tướng của viên thuốc này. Huyền Thiên Thiên khẽ vươn tay, cầm lấy viên thuốc từ trong tay Tân Lâm, nâng niu trong lòng bàn tay trắng như tuyết, tỉ mỉ quan sát, miệng có tiếng chật chật, nói, bất kể có phải là thiên vương đan hay không, tóm lại nhất định là thứ tốt. Viên thuốc tốt như vậy, chúng ta thật sự muốn đổi cho Diêm Đại Sư kia sao? Không giữ lại cho mình dùng. Cho dù hiện tại không dùng đến, cũng có thể cất giữ lại, phòng sau này cần dùng đến. Tiêu Phàm mỉm cười nói, viên thuốc mặc dù tốt, khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của luân hồi tương đối với tôi mà nói càng quan trọng hơn. Nếu thật sự trong tay bọn họ có khẩu quyết và pháp tướng hoàn chỉnh, tôi vẫn nghiêng về dùng viên thuốc trao đổi với bọn họ. Huyền Thiên Thiên bĩu môi, nói, muốn có được khẩu quyết và pháp tướng, cũng không nhất định phải dùng viên thuốc để trao đổi. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, Thiên Thiên, ý cô là gì? Tân Lâm thản nhiên nói, ý của cô ấy rất đơn giản, không cần trao đổi, vậy thì dùng cách trộm, nếu không thì dùng cách cướp cũng được. Ehem. Huyền Thiên Thiên vừa ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Huyền Đại Đương gia được xưng là giang hồ đệ nhất nữ ma đầu, phong cách làm việc này, đương nhiên không đồng nhất với chân nhân trưởng giáo Vô Cực Môn. Tiêu Phàm sững sờ một lúc, lập tức phì cười, khẽ lắc đầu. Với tính cách của Tiêu chân nhân, đương nhiên tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của Huyền Đại Đương gia. 321 bi mạt bình bạt 3484491 hở tờ mờ lờ. 321 bi mạt bình bạt 3484491 hở tờ mờ lờ. Chương 321, Nhất Đại Chí Tôn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc xe Việt dã cùng nhau chạy nhanh ra khỏi cố đô thành bao phủ sương mờ. Lúc ra cửa, Tiêu Phàm bọn họ phát hiện, khách sạn tối hôm qua đã phái nhân viên phục vụ trực ban bên ngoài phòng của bọn họ. Làm như vậy là để tránh có người tới quấy rầy Tiêu tiên sinh nghỉ ngơi. Xe Việt dã là do Huyền Thiên Thiên điều tới. Nếu Tống Hoàn bọn họ tới cố đô rồi, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên có người giúp Đại Đương gia làm tốt. Bằng không, Huyền Đại Đương gia đã nuôi không công mấy chục người này rồi sao? Đường Huyên làm lái xe, Huyền Thiên Thiên ngồi ở ghế phụ, Tân Lâm và Tiêu Phàm ngồi ở phía sau, chặt chẽ đi theo một chiếc xe Việt dã khác mà Diêm Đại Sư Diêm Thái Hoa đang lái ở phía trước. Vừa mới lên xe không bao lâu, Tiêu Phàm liền nhận được điện thoại của Tiêu Thiên. Anh, đi cố đô chơi ư? Tiêu Thiên ở đầu bên kia điện thoại cười ha hả hỏi han. Tiêu Phàm cười cười, nói, có phải có người bảo em đến cầu xin? Tiêu Thiên cười nói, Tiêu trưởng phòng thật sự là liệu sự như thần, nói ngài lúc này thật đúng là khiến người ta sợ hãi. Tiêu trưởng phòng đại giá quang lâm cố đô, cũng không chào hỏi trước với cường hào địa phương, hại người ta có mắt như mù. Anh, nói thật ra, đây vẫn không phải là phong thái của anh, không có kiểu lừa người như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên nói, em hãy nói cho bọn họ biết, việc này anh không truy cứu, để bọn họ tự giải quyết cho tốt. Đặc biệt là tên Vương Đại Hải kia, không thích hợp làm việc ở cơ quan công an nữa, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ gây ra đại họa. Cũng đã gây ra đại họa rồi, cũng là anh khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với bọn họ. Đổi lại là người khác, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Nhị thiếu gia không kìm nổi thở dài, nói, phải nói động tác của bọn người Tạ Minh Thu cũng rất nhanh đấy, 1 giờ 3 khắc liền cầu tới chỗ Tiêu Nhị ca rồi. Những con ông cháu cha địa phương này mánh khóe thông thiên, bình thường đều nghĩ cách xây dựng quan hệ tốt đẹp với người ở kinh thành, cũng chính là tại loại thời khắc mấu chốt này, có thể có người ra mặt hỗ trợ. Lường trước được phân thượng của Tiêu Nhất Thiếu đối với đồng bào huynh đệ, sẽ không truy cứu quá ác. Tiêu Phàm lập tức hỏi tới tình hình gần đây của Tiêu Thiên. Hắn là quả thật không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện tối hôm qua, lúc này Tiêu chân nhân có rất nhiều việc quan trọng cần hoàn thành, làm gì có nhiều tâm tư đi tính toán so đo với đám người như vậy. Em ở đây đều rất tốt, anh thực sự không truy cứu ư? Xem ra Tiêu Thiên ngược lại có chút không cam tâm. Tiêu lão đại đi cố đô thành, lại bị người bới móc, cho dù Tiêu lão đại nguyện ý bỏ qua cho người ta, còn phải xem Tiêu nhị ca có vui hay không nữa. Được rồi. Em an tâm làm việc, không cần tham dự vào những việc như vậy. Vậy. Được rồi, em biết rồi. Tắt đứt điện thoại của Tiêu Thiên, Tiêu Phàm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tân Lâm tập mãi thành thói quen, thờ ơ Huyền Thiên Thiên lại bĩu môi. Lại cũng không có ý định lại bước thêm một bước. Buổi chiều, hai chiếc xe Việt dã chạy nhanh rời khỏi Tần Quan, tiến vào địa giới tỉnh Hà Đông. Tân Lâm thay Đường Huyên lái xe. Huyền Thiên Thiên nói, người này ở cũng khá xa đấy, khó trách gã không chịu đi suốt đêm. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho Huyền Thiên Thiên càng không nói được gì. Đèn rực rỡ vừa mới lên, hai chiếc xe lái vào một huyện thành nhỏ. Diêm Thái Hoa dừng lại trước một quán rượu, nói với Tiêu Phàm, vất vả Tiêu tiên sinh, đêm nay ở đây ủy khuất một đêm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta vào núi. Vào núi, sư phụ ngươi ở trong núi à? Huyền Thiên Thiên lập tức hỏi. Diêm Thái Hoa cười cười, nói. Đúng vậy, lão nhân gia lớn tuổi, coi trọng lá dụng về cội. Trong núi không khí tốt, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đây thật ra là sự thật. Tiêu Phàm dường như rất tin lời Diêm Thái Hoa nói, vẫn luôn nói không sao cả. Sau bữa cơm chiều, trái lại rất có hưng trí cùng với ba cô gái đi dạo ngắm phong cảnh trong thị trấn. Thấy Tiêu Phàm một bộ dạng hưng trí rạng rỡ, Huyền Thiên Thiên có chút kỳ quái hỏi han. Tiêu Phàm, huyện thành nhỏ này có cái gì đặc biệt hay sao? Anh có hưng trí như vậy? Tiêu Phàm mỉm cười đáp. Huyện Thái Hoa này thật ra tôi đã sớm muốn đến xem. Nói như thế nào cũng là nơi Long Hưng, xuất hiện thiên tử đấy. Nơi Long Hưng ư? A, anh nói là chủ tịch Trúc. Huyền Thiên Thiên giật mình. Tiêu Phàm cười gật đầu. Trúc Lao trong lịch sử hiện đại là một nhân vật trọng yếu, từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tối cao, tuy nhiên thời gian tại vị không lâu, rất nhiều người trẻ tuổi đối với y sớm đã không có ấn tượng gì. Nhưng dựa theo tướng mệnh chi học, vị này chính là vạn tuế chính nhi Bắc Kinh, thiên tử mệnh chí tôn đều đủ cả. Phàm là nơi Long Hưng, tất có chỗ đặc dị. Phong thủy Long Huyệt, thế núi hướng đi đều không giống bình thường. Thậm chí huyện thành này, đều sẽ nhiễm lên một chút hơi thở Long Hưng, đương nhiên, không phải Tiêu Phàm một thuật sư lớn như vậy, cũng sẽ không cảm giác được. Thân Lâm đột nhiên hỏi. Sư phụ của Diêm Thái Hoa làm sao biết anh đang tìm kiếm khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Tương? Giống như ông ấy sớm đã liệu định như vậy, đem một mảnh giấy như vậy giao cho Diêm Thái Hoa mang theo bên người, gặp được anh sẽ móc ra. Cái nghi vấn này luôn luôn xoay quanh trong đầu Tân Lâm. Đây cũng khó trách, tìm về văn chương thất lạc của Vô Cực Cửu Tương Thiên chính là mục tiêu của trưởng giáo và môn nhân đệ tử Vô Cực môn qua nhiều thế hệ. Tân Lâm đi theo Tiêu Phàm mấy năm này, Tiêu Phàm gần như mỗi lần ra ngoài du lịch, đều cố gắng tìm kiếm manh mối tương quan. Hơn 1.000 năm qua, không cần nói toàn bộ văn chương thất lạc đã được tìm về, mà ngay cả luân hồi thiền cũng chưa bổ sung đầy đủ được. Chợt cái người tên Diêm Thái Hoa này liền xông ra, còn trực tiếp đem khẩu quyết và pháp tướng đã thất lạc của đạo thứ 6 trong luân hồi tương đưa đến trước mặt Tiêu Phàm. Điều này sao có thể không gợi nghi hoặc trong lòng Tân Lâm được đây? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, nói. Tân Nhi, loại sự tình này chủ yếu coi trong định số, chính là cái duyên phận mà mọi người thường xuyên nói tới. Duyên phận tới rồi. Cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện. Không đợi Tân Lâm nói cái gì nữa, Huyền Thiên Thiên đã đoạt nói. Theo như lời anh nói như vậy, vậy thì mọi người cái gì đều không cần làm nữa, chờ duyên phận xuất hiện không được sao sao. Đều nói, mệnh đã định là của anh, dù không muốn nó vẫn tới. Mệnh đã định không phải của anh, thì dù có cầu cũng không được. Tiêu Phàm cười nói. Tất cả những cố gắng của bản thân, vốn là định mệnh đã xác định. Có nhân tất có quả. Đồng dạng, có quả mới có nhân. Huyền Thiên Thiên nói. Vậy ý của anh là, biết rất rõ ràng là vô dụng, cũng phải liều mạng đi làm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Biết rất rõ ràng là vô dụng, đương nhiên không cần làm rồi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cô vĩnh viễn không biết cái nào là có dụng công, cái nào là vô dụng. Cô nếu như có thể biết, cô chính là tuyệt thế cao nhân rồi. Bói toán cũng tốt, suy diễn tướng mệnh cũng tốt, kỳ thật đều là phải bí mật dò xét thiên cơ, muốn biết cái gì là hữu dụng, cái gì là vô dụng. Không hiểu. Huyền Thiên Thiên lập tức lắc đầu liên tục, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đường Huyên hé miệng cười, nói. Thiên Thiên, cô không hiểu là đúng rồi. Nhất thiếu không phải đã nói rồi sao, cô nếu đã hiểu rồi, thì đã là tuyệt thế cao nhân. Theo ý tứ này của anh ta, kỳ thật chúng ta căn bản không cần đi tần quan, cũng không cần tham gia cái hội đấu giá kia, lại càng không cần phí 2 triệu để chụp được cái bình bát kia. Dù sao duyên phận tới rồi, Diêm Đại Sư liền sẽ chủ động tìm tới tận cửa. Huyền Thiên Thiên lại bắt đầu quấn vào rối rắm cực độ. Tiêu Phàm bật cười ha hả, giơ tay vô vô đầu nhỏ của cô, cũng không giải thích thêm. Huyền học vốn chính là huyễn hoặc khó hiểu gì đó. Huyền Thiên Thiên nếu như nhanh như vậy liền có thể hiểu được, vậy Tiêu Chân Nhân còn cần lăn lộn sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người có tài năng, đều bị bại trận trước huyền học. Giả dụ Tiêu Chân Nhân không phải thiên phú kiệt xuất, lại bái danh sư, còn không phải cũng đều là không hiểu ra sao cả sao. Thị trấn Thái Hoa tuy rằng không lớn, đẳng cấp của khách sạn thị trấn lại là không thấp. Đám người Tiêu Phàm đi dạo phố trở về, bình yên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, lại lái xe Việt dã vào núi. Khu vùng núi của huyện Thái Hoa tương đối mà nói, kinh tế chưa nói tới phát đạt lớn. Giao thông quốc lộ xây dựng khá bình thường, hai chiếc xe Việt dã ước chừng sóc này hơn 4 giờ, tới giữa trưa mới chạy tới một sơn thôn nhỏ. Sơn thôn nhỏ này nằm ở dưới chân núi lớn, từ xa nhìn lại, ước chừng có 40-50 gia đình. Trong thâm sâu núi lớn này cũng coi như là thôn xóm không nhỏ rồi. Lúc cách sơn thôn nhỏ ước chừng còn mười mấy cây số, đường cái xi măng liền biến thành đường cắt đá gồ ghề. Xe Việt dã nhảy lên xuống chạy đến cửa thôn liền dừng lại. Đây đã đến cuối đường rồi. Nhà đá của sơn thôn nhỏ là dựa vào núi mà xây dựng lên. Trước thôn là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy về phía nam, cũng coi là non xanh nước biếc. Huyền Thiên Thiên từ trong xe nhảy xuống, hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, nói. Ai nha, trong núi chính là khác với trong thành phố, nơi này quả nhiên không khí trong lành, thật thoải mái. Diêm Thái Hoa cười nói. Ít nhất không có sương mù. Tiêu Phàm không khỏi bật cười. Diêm Thái Hoa này vẫn là tương đối hài hước. Sơn thôn nhỏ yên tĩnh, đám người Tiêu Phàm đến, mang tới một trận chấn động nho nhỏ. Hai chiếc xe Việt dã dừng lại ở trước thôn, tự nhiên sớm đã bị người trong thôn chú ý tới, không ít gia hộ đều có người ra thăm dò, coi động tĩnh. Nhìn thấy Diêm Thái Hoa, đại đa số hàng xóm láng giềng đều lộ ra tươi cười thuần phát. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi với Diêm Thái Hoa, ánh mắt kia tự nhiên quét tới quét lui ở trên mặt đám người Tiêu Phàm, đầy mắt đều là ý kinh ngạc. Thật là quá đẹp. Các bà con của khu vùng núi Hà Đông ngày bình thường làm sao có thể gặp được những cô nương xinh đẹp như vậy chứ? Còn lập tức xuất hiện bà cô. Lại không biết Diêm Thái Hoa từ đâu lừa gái tới. Diêm Đại Sư, ngài cũng là người của thôn này sao? Thấy các thôn dân và Diêm Thái Hoa quen thân như vậy, Tiêu Phàm dường như có điều ngộ ra, hỏi. Diêm Thái Hoa liên tục xua tay, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Tiêu Tiên Sinh, xin ngài ngàn vạn lần chớ gọi tôi là Diêm Đại Sư. Trong thôn này, Diêm Đại Sư chỉ có một vị, đó chính là sư phụ tôi. Tôi nếu như tự xưng là Diêm Đại Sư, mọi người sẽ cười tới rụng răng đó. Sư phụ ngài cũng họ Diêm ư? Huyền Thiên Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy à, trong thôn này đại bộ phận thôn dân đều họ Diêm, trên cơ bản từng nhà đều có quan hệ họ hàng. Nếu luận tới quan hệ thân thích, tôi và sư phụ tôi còn là ông cháu, tôi phải gọi ông ấy một tiếng ông chú cơ đấy. Diêm Thái Hoa nói cười ha hả, dường như trở lại quê nhà, tâm tình tốt lắm. Vậy vợ con ngài đâu? Bọn họ cũng ở trong thôn sao? Huyền Thiên Thiên hóa thân thành vấn đề thiếu nữ. Diêm Thái Hoa sắc mặt hơi đổi, lập tức bật cười ha hả, cũng là gạt cái đề tài này sang một bên, giống như không muốn đàm luận sâu với Huyền Thiên Thiên. Rất nhanh, một hàng năm người liền đi tới phía trước một căn nhà hầm bằng đá, Diêm Thái Hoa mỉm cười nói. Tiêu Tiên Sinh, tới rồi, sư phụ tôi sống ở trong nhà hầm. Tiêu Phàm dương mắt nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, dường như có chuyện gì khiến hắn đặc biệt giật mình. 322 nhạt giai chi ton 348492 hở tờ mở lở. 322 nhạt giai chi ton 348492 hở tờ mở lở. Chương 322, nơi thất sát. Làm sao vậy? Huyền Thiên Thiên và Đường Huyên đều giật mình kinh hãi, theo ánh mắt của hắn nhìn đi. Nhà hầm trước mắt này cũ rách rưới, là nơi ở thường thấy tại cao nguyên hoang thổ, thật sự không có gì đáng để giật mình. Diêm Tiên Sinh, hang động này là lệnh sư đích thân chọn ư? Kinh ngạc của Tiêu Phàm rất nhanh liền thu vào. Quay đầu nhìn về phía Diêm Thái Hoa, nhíu mi hỏi, trong giọng nói vẫn tràn đầy hồ nghi. Sát khí ngút trời. Vị trí địa lý của hang động này ở trong mắt người khác tự nhiên không có gì, nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm lại hung hiểm khó lường như vậy. Đây là nơi thất sát. Bên trong Kham Dư địa lý phong thủy học, nơi thất sát còn gọi là thất tuyệt chi địa, là một trong những địa thế hung hiểm nhất trong tất cả tuyệt địa, đứng sau thập tuyệt chi địa. Người hiểu sơ sơ về phong thủy địa lý tuyệt đối sẽ không chọn chỗ như thế xây nhà ở làm nhà trên chỗ như thế này, đó chính là phải đoạn tử tuyệt tôn đấy. Nếu như là người bình thường, không hiểu Kham Dư phong thủy thì đã đành, Tiêu Phàm sẽ không giật mình như thế. Nhưng Diêm Đại Sư là người nào chứ? Đồ đệ của ông đã lợi hại như thế, làm sao có thể một chút cũng đều không hiểu Kham Dư phong thủy, chọn nơi thất sát để xây nhà ở. Đây là cố ý gây khó dễ với mình mà. Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, nói. Tiêu Tiên Sinh cũng đã nhìn ra. Nơi này đúng là sư phụ tôi tự mình chọn đấy. Ông ấy lúc trước kiên trì phải làm nhà ở đây, không chịu về nhà cha mẹ ở, nhất định phải ở chỗ này đào hang động này, ai cũng không lay chuyển được ông ấy. Tiêu Phàm nhíu mi nói. Diêm Tiên Sinh, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngài vì sao không ngăn cản ông ấy? Thân là thuật sư, không ngờ để sư phụ của mình ở tại nơi thất sát mà không khuyên can, là mục đích gì? Nơi thất sát này chẳng những phương tử phương tôn, đối với bản nhân người ở cũng là có hại lớn. Diêm Thái Hoa lại lắc đầu liên tục, thở dài nói. Tiêu Tiên Sinh, ngài là không biết tính cách của sư phụ tôi, ông ấy rất cố chấp, nếu có thể khuyên được, còn cần kéo cho tới hôm nay sao? Nhà mới tôi đều đã xây cho ông ấy nhiều năm rồi, ông ấy chính là không chịu chuyển nhà. Có loại sự tình này sao? Tiêu Phàm trong hai mắt, tinh quang lóe ra không ngừng, dường như cũng làm không rõ hành động của lão nhân gia quái dị này. Loại sự tình này, cũng không thể dùng tính cách quật cường liền có thể giải thích được. Nói một cách khác, trên thế giới này có rất nhiều người tự sát, điều này không kỳ quái, người nhất thời luẩn quẩn nghĩ không thông có rất nhiều. nhưng giết bản thân mình nhiều năm như vậy, đau cùn dần dần cắt thịt, cũng tuyệt đối khó để giải thích. Thái Hoa, quý khách đến nhà, vì sao tùy tiện vô lễ như vậy? Liên vào lúc này, bên trong căn nhà hầm vang lên một giọng nói già nua dị thường, một câu nói vẫn chưa dứt lời, liền có chút thở hồng hộc, giống như cố hết sức, câu từ lại có vẻ nho nhã. Sư phụ! Diêm Thái Hoa vội vàng kêu một tiếng, lập tức chuyển hướng sang Tiêu Phàm. Tiêu tiên sinh, mời. Vâng, Diêm tiên sinh mời. Tiêu Phàm dưới sự dẫn dắt của Diêm Thái Hoa, chậm rãi đi vào trong sân ở bên ngoài căn nhà hầm bằng đá cổ xưa kia. Nhà hầm ở tỉnh Hà Đông cũng không phải chủ thể nhà ở của sân thôn, đa số vẫn là nhà mái bằng làm bằng ngói, ở trong nhà hầm bằng đá chỉ là số ít. Không giống với tỉnh Tần Quan láng giềng kia, toàn bộ Bắc Bộ Tần Quan, đại đa số nông thôn đều là lấy nhà hầm làm chính. Căn nhà hầm bằng đá và cái sân này mang theo hơi thở của niên đại 70-80 thế kỷ trước, thậm chí trên vách tường còn lưu lại một chút dấu vết biểu ngữ của lúc đó, trong đó có một biểu ngữ chính là kiên quyết ủng hộ chủ tịch Trúc. Huyện Thái Hoa là cố hương của chủ tịch Trúc, kiên quyết ủng hộ là rất hợp lý. Sân rất bằng phẳng, nền sân xi măng là mới làm, có thể thấy được đã được tu sửa không lâu. Thấy ánh mắt của Tiêu Phàm chỉ là dừng lại ở phía trên biểu ngữ kia, Diêm Thái Hoa liền có chút cười ngượng ngùng một chút, nói: "Lão nhân gia không cho chắc vôi, nói đây cũng là một loại bằng chứng của lịch sử. Hơn nữa, cha của lão nhân gia cũng là thái công thứ 13 của lão Hà thôn chúng tôi, năm đó thực sự đã có một thời gian gặp gỡ với chủ tịch Trúc." "Hả? Là kiểu gặp gỡ gì?" Tiêu Phàm lập tức hứng thú, mỉm cười hỏi. "Việc này, vẫn là đợi Tiêu tiên sinh tự mình hỏi lão nhân gia đi. Ông ấy nói sẽ rõ hơn so với tôi." Diêm Thái Hoa cười ha hả, bấm cái nút, lập tức đẩy cửa hầm ra, mời khách nhân đi vào. Bên trong nhà hầm rất sạch sẽ, cũng không có mùi mốc và quái dị gì, khác nhau rất lớn với những chỗ lão nhân gia bình thường sống một mình. Tiêu Phàm đi vào cửa đi, chỉ thấy một vị lão nhân ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, bởi vì che bóng, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một chút mới thích ứng được tình hình bên trong. "Sư phụ." Diêm Thái Hoa lại bước nhanh tiến lên, đi tới bên người ông lão, cung kính kêu một tiếng, lại đưa tay làm bộ muốn nâng dậy. Lúc này, Tiêu Phàm đã thấy rõ ràng, ông lão ngồi xếp bằng ở trên giường gạch này, tóc trắng như tuyết, khắp mặt đều là da đốm ngồi, nhìn qua ít nhất chừng 8 đến 90 tuổi rồi, ánh sáng trong nhà khá tối, nhìn không rõ sắc mặt như thế nào. Mặc áo choàng ngắn màu thiên thanh, nhưng thật ra vô cùng sạch sẽ. "Diêm đại sư, chào ngài." Tiêu Phàm hướng tới ông lão hơi hơi cúi đầu, kính cẩn chào. Diêm Thái Hoa vừa rồi đã nói rất rõ, vị này mới là Diêm đại sư thực sự. Ông lão khoát tay áo, mỉm cười nói: "Xin chào." Diêm Thái Hoa vội tức nói: "Sư phụ, vị này chính là Tiêu tiên sinh, đại danh gọi Tiêu Phàm, từ thủ đô tới." Ông lão gật đầu cười, nói với Diêm Thái Hoa: "Con tìm được vật kia rồi hả?" Diêm Thái Hoa vội tức nói: "Vâng, sư phụ, con đã tìm được vật kia rồi. Vật kia bây giờ đang ở trong tay Tiêu tiên sinh, con mời ngài ấy đến nơi đây, đưa cho người đích thân xem." "Được, tốt lắm." Ông lão liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Ý a a a a, có khách tới ư? Thái Hoa ca đã trở về rồi sao?" Bên này đang nói chuyện, một giọng nói lớn vang lên, cửa phòng két một tiếng, một vị đại tẩu khoảng 40 tuổi đi nhanh đến. Vị đại tẩu này thân cao lớn, vô cùng khỏe mạnh, ngực dầu dĩ, giống như ôm hai quả dưa hấu, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. "Ha ha, Thúy Hoa đến rồi ư?" Diêm Thái Hoa đối với vị đại tẩu này cũng rất quen thuộc, cười chào hỏi. "Ơ, cô nương này ở đâu vậy? Xinh đẹp như vậy." "Chậc chậc, thật là xinh đẹp." "Đến, trong phòng quá chật, không khí cũng không lưu thông, mọi người vào trong sân ngồi đi, hạ thưởng, cũng không lạnh." Vị đại tẩu tên Thúy Hoa này thật ra là tính cách tự nhiên vô tư, giọng nói thô lớn, bật cười ha hả, cũng không đợi chủ nhà có đồng ý hay không, rời cái bàn nhỏ ra ngoài sân. Diêm Thái Hoa liền cười hướng Tiêu Phàm giải thích nói: "Tiêu tiên sinh, sư phụ tôi một mình ở nơi này, nhà Thúy Hoa cách đó không xa, bình thường đều là nhờ cô ấy thuận tiện chăm sóc sư phụ tôi." Câu người này là một người rất nhiệt tình, chính là người sống trên núi không hiểu lễ tiết, kính xin Tiêu tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Từ trước đến nay thuật sư ngũ tệ tam khuyết phạm ký nhất, sư phụ của Diêm Thái Hoa sống một mình, không có con cái, rất là hợp lý. Cũng không biết ông ấy có con hay không. Diêm Thái Hoa nhờ Thúy Hoa ở gần chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của sư phụ. Lão nhân gia vừa có người chăm sóc, Thúy Hoa không phải ra ngoài cũng có thể kiếm được tiền, cũng là vẹn toàn đôi bên. Chả trách cái sân này và bên trong căn nhà hầm này đều vô cùng sạch sẽ, trên người lão nhân gia cũng là sạch sẽ. Thúy Hoa hừng hực, rất nhanh liền có thể triển khai nói chuyện ở trong sân rồi. Đúng là sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, tuy là ngọn núi, nhưng cũng không hiển rõ mát mẻ bao nhiêu, ngồi ở trong sân nói chuyện, quả thật thoải mái hơn nhiều so với ngồi ở trong nhà hầm. Diêm Thái Hoa tự mình giúp đỡ sư phụ đi ra, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Thúy Hoa tay chân lanh lẹ mang lên 4 đĩa trà, thả hạt dưa lạc rang vào đó, lại rót cho mỗi vị khách một chén trà nóng, đặt ở trước mặt. Dưới ánh mặt trời, cẩn thận đánh giá lại một lần nữa, liền phát hiện sắc mặt của lão nhân gia hơi có vẻ xám xịt, tinh thần không phải dồi dào. Xem ra, cho dù lão nhân gia lúc còn trẻ thân thể khỏe mạnh đến mấy, trình độ thuật pháp cao tới đâu, hàng năm sống tại nơi thất tuyệt này, vẫn là ngăn cản không nổi sát khí xâm hại. Tiêu Phàm đang đánh giá lão nhân gia cũng đang quan sát 4 người bọn họ, khẽ vước cằm. Thái Hoa, vật kia đã đưa cho Tiêu tiên sinh xem qua chưa? Xem qua rồi. Lão nhân gia gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, nói: "Tiêu tiên sinh, đến từ Đông Bắc." Nói một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đáp: "Đúng vậy, Diêm đại sư." Nói như vậy, Tiêu tiên sinh là truyền nhân vô cực. Diêm đại sư rất tùy ý hỏi han. Tiêu Phàm hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, trầm giọng nói: "Diêm đại sư làm sao mà biết được?" Lão nhân ra ha hả cười, thở dốc hai tiếng, rồi mới lên tiếng: "Vì khẩu quyết và pháp tướng này, Tiêu tiên sinh không quản xa xôi ngàn dặm đi tới nơi sơn thôn hẻo lánh này, phải là truyền nhân của vô cực môn rồi. Khẩu quyết và pháp tướng này tuy rằng bản thân tôi không có tu luyện, nhưng cha tôi từng nói cho tôi biết, đây là vật của vô cực môn. Hiện tại xem ra, thực là như thế này." Tiêu Phàm yên lặng nhìn lão nhân, chậm rãi nói: "Diêm đại sư, lệnh tôn đại nhân cùng vô cực môn chúng tôi có kết giao gì sao? Ông ấy làm sao biết khẩu quyết và pháp tướng này là truyền thừa của vô cực môn chúng tôi?" Giọng điệu mặc dù bình thản, trong mắt cũng là phụt ra tinh quang. Lão nhân ra đối với ánh mắt sắc bén của Tiêu Phàm làm như không thấy, hai mắt mê ly, thở dốc một hơi, nhẹ giọng nói ra: "Tiêu tiên sinh, luân hồi văn phục, vạn vật giai hữu định sổ. Truyền thừa vô cực tuy rằng bác đại tinh thâm, cũng không chắc chắn không người biết được. Xin hỏi Tiêu tiên sinh và Triệu Chỉ Thủy lão tiên sinh xưng hô như thế nào?" Tiêu Phàm vội không người, nói: "Chính là gia sư." Diêm đại sư lông mày trắng như tuyết thưa thất hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Tiêu tiên sinh là đệ tử thân truyền của Chỉ Thủy tổ sư." Mang theo một giọng điệu không thể tin. Thật sự Tiêu Phàm còn quá trẻ, mà Chỉ Thủy tổ sư cũng đã trăm tuổi rồi, ngay cả Diêm đại sư đều tương xưng là lão tiên sinh. Hai vị này không ngờ là thầy trò, tuổi tác chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Rất khó tưởng tượng, Chỉ Thủy tổ sư tới 80-90 tuổi rồi còn có thể thu đồ đệ, tự mình dạy bảo. Đây cũng thật không phải nói giỡn, đệ tử thân truyền, làm sư phụ không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và tinh lực mới có thể bồi dưỡng đệ tử thành tài, quả thật là một nhiệm vụ trọng đại mà không phải một vị lão nhân trên 80 tuổi có thể đảm nhiệm. Huyền Thiên Thiên cười khúc khích, nói: "Diêm đại sư, vị trước mắt ngài này chính là trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của vô cực môn. 323 Noi Thát Sát 348493 Hở Tờ Mở Lờ 323 Noi Thát Sát 348493 Hở Tờ Mở Lờ Chương 323, Sơ Cốt. Diêm đại sư lập tức kính nể hẳn lên, run rẩy đứng dậy, hướng Tiêu Phàm chắp tay làm lễ. "Tiêu chân nhân đại giá quang lâm, hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này." Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy đáp lễ, khách khí vài câu. Diêm Thái Hoa trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, tin đồn có liên quan tới vô cực môn ông ta không chỉ một lần nghe sư phụ nói tới, nhất là tin đồn về trưởng giáo đương đại vô cực môn Chỉ Thủy tổ sư lại nghe qua không ít. Thân là thuật sư, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ đối với Chỉ Thủy tổ sư vị lãnh tụ thuật pháp đương đại này. Thật không ngờ, vị Tiêu tiên sinh tuổi trẻ trước mắt này lại chính là đệ tử thân truyền của Chỉ Thủy tổ sư, còn tiếp trưởng môn hộ vô cực môn. "Tiêu chân nhân không cần phải khách khí, mời ngồi, mời ngồi." "Chỉ Thủy tổ sư thân thể còn khỏe mạnh chứ?" "Cảm phiền Diêm đại sư quan tâm, sư phụ tôi thân thể rất khỏe mạnh, còn thường xuyên ra ngoài dạo chơi." Diêm đại sư không khỏi vô cùng kinh ngạc, thở dài, nói: "Chỉ Thủy tổ sư đã hơn trăm tuổi rồi, còn có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi, thật là khiến người ta hâm mộ a." Bản thân Diêm đại sư tuổi cũng đã cao, tuy nhiên so sánh với Chỉ Thủy tổ sư, ông ấy lại trẻ hơn. Người ta hơn 100 tuổi rồi còn có thể ra ngoài dạo chơi, còn ông ta 80-90 tuổi lại đã phải cần người nâng đỡ. So sánh với nhau, tự nhiên không kìm nổi than thở. Kỳ thật sự kinh ngạc trong lòng Diêm đại sư, trong lòng Tiêu Phàm chỉ có càng thêm kinh ngạc. Đối với lợi hại của nơi thất sát, hắn là rất rõ. Diêm đại sư hàng năm sinh sống ở nơi này, rõ ràng còn có thể sống đến 80-90 tuổi, thậm chí hiện tại cũng vẫn còn thai thính mắt tinh, so sánh với rất nhiều lão nhân cao tuổi khác, dường như thân thể còn tốt hơn một chút, đủ thấy trình độ thuật pháp của lão nhân gia này cao thâm cỡ nào. Thuật sư bình thường làm sao có thể trấn áp được sát khí xung thiên của nơi thất sát chứ? Chỉ không biết Diêm đại sư vì sao kiên trì phải sống ở tuyệt địa này. dưới ánh sáng mặt trời chói chang, Diêm đại sư cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm vài lần, muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Diêm đại sư, có chuyện mời nói thẳng." Diêm đại sư hai hàng lông mày tuyết trắng dần dần vắt đến cùng nhau, trầm giọng hỏi: "Trước đó không lâu, Tiêu chân nhân có phải đã trải qua đại kiếp nạn nghịch thiên hay không?" Diêm Thái Hoa lập tức liền đứng thẳng người lên, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Tiêu Phàm, Diêm Thái Hoa cảm thấy trên người Tiêu Phàm cất giấu bí mật lớn nào đó, chỉ là bị lực thiên cơ che đậy rồi, không thể thăm dò được. Hiện giờ sư phụ một lời nói toạc ra, ý tự nhiên liền trở nên lưu tâm. Ánh mắt của Tiêu Phàm lập tức cũng trở nên nghiêm túc, không người, nói: "Mời Lao tiên sinh chỉ giáo." Diêm đại sư khoát tay áo, nói: "Chỉ giáo không dám nhận." Tiêu chân nhân đã là trưởng giáo của Vô Cực Môn, là y bát truyền nhân của Chỉ Thủy Tổ sư, trình độ thuật pháp là không cần phải nói rồi, khẳng định rất cao minh. Nhưng tướng mạo Tiêu chân nhân vì sao lại bày ra nhiều loại tình cảnh ác nghịch như vậy? Nhất là trong ấn đường, huyết quang hiện lớn, sơn căn hung sát mạnh, đây là thể hiện thọ ngắn. Hơn nữa thiên đình mây đen che đỉnh, đại kiếp nạn chỉ ở trước mắt. Ứng đôi không thỏa đáng, còn có nguy cơ đến tính mạng. Giọng nói của lão nhân ra càng thêm trầm trọng. "Này, lão tiên sinh, ông đừng hù dọa người tốt chứ." Huyền Thiên Thiên nghe thấy hết hồn, Diêm đại sư lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được kêu to lên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng, lại là khẩn trương, lại là kích động. Nếu không phải bởi vì Diêm đại sư thật sự quá giả, đổi là người khác, nói hiệu nói vượn như thế, nguyên rủa Tiêu Phàm, Huyền đại đương gia chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt động thủ. Không có thể động dụng nội lực, mười ngón tay nhỏ dài, cong cũng móc đi con ngươi của ngươi, Huyền Thiên Thiên mới không quản cao thủ có phong phạm hay không. "Thiên Thiên." Tiêu Phàm khoát tay chặn lại, đã chặn Huyền Thiên Thiên lại, thần sắc cũng càng phát ra ngưng trọng. "Diêm đại sư thật có thể khám phá thiên cơ." Diêm đại sư nói. "Khám phá thiên cơ, đương nhiên không dám khoe khoang như vậy. Nếu như Tiêu chân nhân không ngại, có thể cho lão nhân tôi sờ sờ cốt cho ngài." Tiêu Phàm hơi sững sờ. Từ trước tới giờ đều là hắn sờ cốt bắt mạch cho người ta, suy diễn tướng mệnh, bói toán hỏi quẻ, thật đúng là có rất ít người đề xuất sờ cốt cho hắn. Diêm Thái Hoa vội vàng nói: "Tiêu chân nhân, cha của sư phụ tôi, cũng chính là sư tổ tôi, Thập Tam Thái Công, là đại sư sở cốt đại danh đỉnh đỉnh trong vùng này, nổi danh Diêm Bán Tiên. Sư phụ tôi được Thập Tam Thái Công chân truyền, xem tướng sở cốt, rất nắm chắc." Diêm đại sư lắc đầu liên tục, nói: "Chút điểm ấy nào dám khoe khoang ở trước mặt truyền thừa chính tông của Vô Cực Môn. Tiêu chân nhân nếu cảm thấy không thích hợp, thì thôi. Là lao nhân tôi quá lỗ mãng." Miệng là nói như vậy, tuy nhiên nhìn ra được, lão nhân thật là muốn sở cốt cho Tiêu Phàm. Cái gọi là thấy cái mình thích là thèm chính là cái ý tứ này sao? Lão nhân ra cả đời này xem vô số tướng cho người ta, sở qua cốt của không ít người, nhưng suy diễn cốt tướng cho trưởng giáo chân nhân của Vô Cực Môn, cũng không phải dễ gặp được như vậy. Đây là duyên phận rất lớn. Hơn nữa trên người vị trưởng giáo chân nhân này, dường như còn cất giấu đại bí mật nào đó mà không muốn người ta biết, thì càng khơi ra hứng thú cho người ta. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói: "Diêm đại sư, không phải tôi có băn khoăn khác, mấu chốt là lực thiên cơ che đậy quá mạnh, tôi là có chút lo lắng cho lão nhân ra người. Dựa vào văn nhị thái gia chỉ có thể suy diễn huyết tương Tiêu Phàm, cũng bởi vì lực thiên cơ cắn trả quá mạnh mẽ mà bị thương nôn ra máu. Diêm đại sư tuổi tác lớn hơn so với văn nhị thái gia, thân thể càng kém, Tiêu Phàm lo lắng như vậy thật ra là rất có đạo lý. Hắn đi ô tô hơn 1000 dặm, đuổi tới sơn thôn hẻo lánh này, nhưng tìm đến Diêm đại sư là để trao đổi khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của Luân Hồi Tương. Cũng không nên chuyện chính còn chưa xử lý xong, trước tiên đã khiến lao nhân bị thương. Lực thiên cơ che đậy. Lao nhân lập tức cười, hơi vẻ ngạo nhiên, nói: "Chỉ cần Tiêu chân nhân không ngại, lao nhân trái lại nguyện ý thử một lần. Thật sự nếu tình hình không đúng, tôi tự nhiên sẽ không miễn cưỡng." "Được, Diêm đại sư, mời." Thấy lao nhân tràn đầy tự tin như thế, Tiêu Phàm cũng không tiện kiên trì nữa. Diêm Thái Hoa vội vàng đỡ lao nhân ra lên, run rẩy đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không người với ông, liền nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Lão nhân ra vươn hai tay khô héo gầy yếu, run lẩy bẩy đặt ở trên mặt của hắn. Bên trong tướng thuật sở cốt tướng mệnh, bất kể trường phái nào, đều thuộc tương pháp vô cùng cao thâm. Tướng mạo tướng tay của người cũng đều có thể bởi vì các loại nhân tố bên ngoài mà có thay đổi hậu thiên, duy chỉ có cốt tương là mệnh cách tiên thiên. Ngoại trừ huyết tương càng cao thâm của Vô Cực Môn, trên cơ bản tất cả trường phái tướng thuật đều xem cốt tương là căn cơ của tướng pháp khác. Hai tay gầy mà ấm áp của lão nhân ra chậm rãi di động song trưởng trên hai gò má. Đám người Tân Lâm, Huyền Thiên Thiên, Đường Huyên vẻ mặt chuyên chú, còn lộ ra vẻ hết sức tò mò. Trái lại đại tẩu Thúy Hoa ở một bên tiếp khách lại cười ha hả, dường như không kinh sợ trước những chuyện quái dị. Thời điểm sờ đến phần lưng của Tiêu Phàm, Diêm đại sư bỗng nhiên hử, nhẹ một tiếng, sắc mặt chợt trở nên trắng bạch, hai tay mãnh liệt rời khỏi lưng Tiêu Phàm, giống như bị chạm điện, bị bắn ra. Sư phụ! Diêm Thái Hoa vẫn ngốc ở bên cạnh vội vàng đỡ lao nhân ra, vội vàng kêu một tiếng. Tiêu Phàm cũng xoay người lại, nhìn lao nhân ra, quan tâm hỏi han. Diêm đại sư, không sao chứ? Thật sự không được, chúng ta không miễn cưỡng. Bản thân Tiêu Phàm từng nhiều lần gặp phải lực thiên cơ cắn trả, đối với cái này trong lòng xem như có chủ bị. Dựa vào khả năng của hắn, tu luyện hạo nhiên chính khí đại thành, trình độ thuật pháp vô cùng cao thâm, cũng thường xuyên bị lực thiên cơ cắn trả bị thương, chứ không cần nói đến Diêm đại sư gần đất xa trời. Cưỡng ép suy diễn mệnh cách tương lý hoặc là bói toán cầu quẻ, thời điểm lực thiên cơ cắn trả mãnh liệt, không chỉ có là bị thương hộp máu đơn giản như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp cắt giảm thọ nguyên của người thi thuật. Diêm đại sư điều hòa một chút hô hấp, trên mặt hiện lên một tia ngạo khí, chậm rãi lắc đầu, nói: "Đừng lo, ta vẫn kiên trì được." Nói xong, lại đặt hai tay lên trên sống lưng Tiêu Phàm, chậm rãi lần đi xuống. Khi đụng đến xương cổ tay của Tiêu Phàm tinh tường cảm giác được thiên địa nguyên khí quanh thân chợt một trận quay cuồng, vội vàng vận hơi thở đại chu thiên, điều động hạo nhiên chính khí tiến hành phản chế. Đang muốn mở miệng nhắc nhở một câu, lại chỉ nghe Diêm đại sư lại là một tiếng hừ bờn, hai tay lại giống như giật điện văng ra, cả người đều lùi lại ra sau vài bước, nếu không phải Diêm Thái Hoa đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ sẽ ngồi bịch xuống đất. "Sư phụ, sư phụ!" Diêm Thái Hoa sắc mặt đại biến, liên tiếp kêu la. Ngay cả Thúy Hoa không quan tâm trên mặt cũng biến sắc, vội vàng chạy tới, cùng Diêm Thái Hoa dịu đỡ lão nhân ra. Diêm đại sư sắc mặt trở nên đỏ sẫm như máu, hai tay không ngừng run rẩy, môi mím chặt, dường như đang cố gắng tiến hành đối kháng với lực lượng nào đó. Tiêu Phàm không chần chờ nữa, nhẹ nhàng tiến lên, duỗi tay ra, liền bắt được mạch cổ tay của Diêm đại sư, hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể lão nhân ra, đem cổ lực thiên cơ thô bạo đuổi ra ngoài. Sau một lát, hai gò má đỏ sẫm của Diêm đại sư mới chậm rãi khôi phục bình thường, Tiêu Phàm cũng liền buông tay hắn ra khỏi cổ tay lão nhân. Diêm đại sư thở phào một hơi, than thở nói: "Thật là lợi hại. Không hổ là trưởng giáo đương đại vô cực môn, thật lợi hại." Nhưng lại không biết ông lão đang than thở lực thiên cơ cắn trả quá mạnh mẽ, hay là khen Tiêu Phàm nội lực thâm hậu, trình độ thuật pháp cao cường, hoặc là cả hai đều có. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, hạ thấp người nói: "Diêm đại sư quá khen, trình độ thuật pháp của đại sư cũng đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, khiến người ta khâm phục. Đây cũng không phải nói khách khí, khám phá lực thiên cơ che đậy mạnh mẽ như thế để suy diễn cốt tương cho hắn, không ngờ không có trọng thương hộp máu. Cho dù bởi vì hai người thuộc trường phái thuật pháp khác nhau, không có liên hệ trực tiếp, nhưng vẫn được coi là vô cùng lợi hại rồi. Lão nhân có thể sống ở nơi thất tuyệt nhất nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn không có hết thọ, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Lão nhân ra, Tiêu Phàm cốt tương như thế nào? Rất tốt hay là rất xấu?" Huyền Thiên Thiên đã vội vàng hỏi. Cái gọi là lực thiên cơ cắn trả, tiểu nha đầu tự nhiên là không hiểu. Tuy nhiên, thấy bộ dạng Diêm đại sư hao tổn công sức sờ cốt như vậy, Huyền Thiên Thiên liền biết việc này không phải là nhỏ. Bày ra trận chiến lớn như vậy, chung quy hẳn là sẽ có một kết quả rất tường tận chứ. "Sư phụ, người ngồi xuống trước, chúng ta nghỉ ngơi rồi nói sau." Diêm Thái Hoa trừng mắt nhìn Huyền Thiên Thiên, liền đỡ Diêm đại sư ngồi xuống ghế, lại vội vàng dâng nước trà cho lão nhân. Có lẽ ý thức được là mình quá nóng lòng chút, Huyền Thiên Thiên bĩu môi, cũng không thúc giục nữa. 324 so cột 348494 hở tờ mờ lờ. 324 so cột 348494 hở tờ mờ lờ. Chương 324, thập tam chân nhân và chân mệnh thiên tử. Diêm đại sư nâng chén trà lên uống một ngụm, ổn định tinh thần suy nghĩ, thật dài thở dài, nói: "Tiêu chân nhân, cốt cách thanh kỳ, vốn là mệnh thiên tử vô cùng cao quý a. Làm sao lại biến thành loại bộ dạng này?" Tân Lâm không kìm nổi hỏi: "Ông cụ, ông xem ra cái gì vậy?"